Không đợi hắn mở miệng, UU đọc sách liền lại nghe Mã Tiểu Linh nhất vừa điều khiển bắt tay vào làm cơ khí, vừa nói, dù sao đều phải chết, không bằng phách tấm vé y theo mà phát hành đến bằng hưu quyển cùng Vi Bắc bên trong đi. Dù sao, bị quỷ vây quanh ăn tươi loại chuyện này, có thể không phải là người nào đều có thể đủ gặp phải. Ai, ngươi nói, ta đây phối đồ lời nói hẳn là viết như thế nào mới tốt ta. Ai nha nha, thực sự là hảo phiên muộn, lần quỷ vây quanh lập tức cũng bị ăn hết thế nào. Có thể hay không có chút quá nặng nề. Còn đặc biệt sao phát bằng hữu quyển phát Vi Bác. Có lầm hay không a? Lý Tư Thần cảm giác mình tư duy, hoàn toàn là theo không kịp cái này đùa so với thiếu nữ. Lắc đầu sau, hắn nói rằng, đi được, ngươi cũng chớ vội phát bằng hữu quyển cùng thiếu. Những thứ này vây bắt đồ của chúng ta, căn bản cũng không phải là quỷ. Không phải là quỷ. Làm sao có thể không phải là quỷ đâu? Mã Tiểu Linh há to miệng, không tin Lý Tư Thần lời nói. Chương 281, mặt quỷ điệp. Các ngươi xem đi. Lý Tư Thần cũng không giải thích, trực tiếp lấy tay cơ khí đèn loang loáng thả ra sáng, chiếu chiếu cự ly Mã Tiểu Linh gần đây tấm vẽ mặt quỷ. Mã Tiểu Linh tò mò trong lòng áp qua sợ hãi, hơn nữa nàng cũng nghĩ thông suốt, nếu như vây chúng quanh thực sự là lấy mạng ác quỷ, mặc kệ ngươi là sợ cũng tốt vẫn còn vui vẻ cũng được, cuối cùng đều muốn khó thoát. Tử. Nếu đều là tử, như vậy có cái gì phải sợ chứ? Loại dưới tình huống, Mã Tiểu Linh cố lấy dũng khí, hướng phía cách mình gần đây tấm vẽ mặt quỷ nhìn lại. Tịnh cẩn thận quan sát. Gì? Ở ngọn đèn chiếu dọi hạ, Mã Tiểu Linh kinh ngạc phát hiện, cái này từng cái giữ tợn kinh khủng mặt quỷ, cũng không phải là hư vô phiêu miểu, mà là có thêm đường viền. Nàng theo bản năng hướng phía trong đó một mặt quỷ đến gần hai bước, lập tức liền phát hiện mánh khỏe. Tờ này mặt quỷ phía trên, lại còn có hai cái tiếp xúc. Theo tung bay, còn có nhiều hơn tiếp xúc bạo lộ ra. Trước không nhìn thấy những thứ này, một mặt là bởi vì tiếp xúc thể tích rất nhỏ tiểu khó mà phát hiện. Ở một phương diện khác còn lại là quỷ trạch bên trong tia sáng quá mở. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bị đột phá giữ tận mặt quỷ dọa cho đến, không kịp làm những thứ khác suy nghĩ cùng quan sát. Đây là hồ điệp. Trải qua một phen quan sát qua sau, Mã Tiểu Linh kinh ngạc phát hiện, cái này từng cái hơi kém không có đem nàng hách bể mật mặt quỷ, dĩ nhiên là một con chỉ hình thể thạc đại hồ điệp. Không sai, chính là hồ điệp. Này giữ tận kinh khủng mặt quỷ. Nhưng mà hồ điệp cánh phía trên hoa văn đồ án mà thôi. Thảo nào nó hội bày biện ra một loại ngũ quan bị đè ép đến rồi cùng nhau quái dị sợ hãi cảm thấy. Lại là hồ điệp. Mã Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ quỷ, nhưng là lại cũng không sợ hồ điệp. Tuy rằng những con bướm này thể hình rất lớn, mỗi một chỉ, đều có người trưởng thành hai cái tắt lớn như vậy. Lại một lần nữa quan sát những con bướm này vài lần sau, Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, đây là cái gì hồ điệp? Cư nhiên lớn lên lớn như vậy. Hơn nữa cánh phía trên đồ án, còn cùng người khuôn mặt. Sai, là quỷ khuôn mặt giống nhau. Cái này gọi là mặt quỷ điệp. Lý Tư Thần thật đúng là nhận thức những thứ này quái dị hồ điệp. Giới thiệu, chúng nó trên lưng hoa văn, chỉ dùng để tới dọa thiên địch kinh sợ con mồi. Những con bướm này cùng phổ thông hút hoa lộ hồ điệp khác nhau, chúng nó là cực kỳ hiếm thấy thịt để ăn hồ điệp. Ngươi thấy bọn nó có cùng phổ thông hồ điệp bất đồng cứng rắn kiềm miệng cùng như châm vậy sắc bén khẩu khí sao? Chúng nó chính là dựa vào kiềm miệng xé mở con mồi giáp sắc cùng da thịt, sau đó đem khẩu khí đâm vào đến con mồi trong cơ thể, đi qua phân bố nọc độc ăn mòn con mồi thân thể khiến biểu thị biến thành huyết thủy, sau đó hút thịt để ăn hồ điệp. Mã Tiểu Linh kinh ngạc không gì sánh được, nàng vẫn còn đầu một hồi nghe nói trên cái thế giới này có thịt để ăn hồ điệp đây. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu, tiếp tục giới thiệu, mặt quỷ điệp ở hiện tại đã không thấy nhiều. Ở cổ đại, nhất là chiến loạn thời đại, nó rất thấy nhiều, hơn nữa thường thường là thành quần kết đội sinh hoạt tại loạn phần cương các loại khu. Bởi vì chúng nó ngoại trừ thông thường côn trùng, tiểu động vật ra, còn thích hút loài người hủ thi. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ thành quần kết đội tập kích người sống, sửa đổi một chút khẩu vị. Bởi vì chúng nó thích tụ tập ở loạn phần cương khu vực, lại xảy ra tới từng cái giống quá mặt quỷ hoa văn, cho nên đã bị mệnh danh là mặt quỷ điệp. Lý Tư Thần có đôi lời cũng không nói gì. Mặt quỷ điệp xuất hiện ở đây cái quỷ trạch chung, hơn phân nửa là do con người tạo nên dự trữ nuôi dưỡng. Trước đây này ở bên trong này gặp được quỷ người, nói không chừng, thấy chính là những quỷ này khuôn mặt điệp. Mà những quỷ này khuôn mặt điệp, sở dĩ chỉ sinh hoạt tại quỷ trạch chung không có bay ra ngoài, hơn phân nửa cũng là cùng phong thủy của nơi này cục có quan hệ. Phong thủy này cục, ngoại trừ sanh thành lệ khí, sắc khí ra, cũng giống là một cái lồng giam. Đem tất cả mọi thứ đều hạn chế ở tại trong đó, không cho chúng nó ly khai. Quỷ trạch bên trong nhất cái cọc sự tình, đều là tương đối kỳ quái quỷ dị. Cũng để cho Lý Tư Thần cảm thấy, phương diện này nhất định là cất giấu có bí mật gì. Đồng thời, hắn cũng có chút bận tâm. Ngô Thu Vũ trước đây, rốt cuộc là gặp phải chuyện như thế nào? Nguyên lai là như vậy. Mã Tiểu Linh gật đầu, lại hỏi, ai, này kinh khủng tiếng cười lạnh, lại là chuyện gì xảy ra đây? Lý Tư Thần hồi đáp, thấy mặt quỷ điệp cứng rắn kiềm miệng sao này giống quá loài người tiếng cười lạnh, chính là những thứ này kiềm miệng ma sát vọng lại. Mã Tiểu Linh nhìn kỹ, quả nhiên, mỗi lần có tiếng cười lạnh phát ra thời điểm, mặt quỷ điệp kiềm miệng đều ở đây tương hô ma sát. Hiểu rõ nguyên nhân sau, nàng quay đầu lại liếc nhìn Lý Tư Thần sau, rất là kinh ngạc nói, ngươi cái này tên trộm hiểu được thật đúng là nhiều. Ai, ta nói, ngươi ở đây làm vợ nhỏ thâu trước, không biết là nghiên cứu sinh vật học đi. Lý Tư Thần ách nhiên thất yếu, cũng không có giải thích thân phận của mình, nhưng mà trêu ghẹo nói, ừ, so sánh với ngươi tới nói, ta đích xác là phải hiểu được càng nhiều hơn một chút. Lại nói tiếp, ngươi lại là bị mấy con bướm giao cho sợ quá khóc. Như vậy, cũng không biết xấu hổ nói muốn trở thành phong thủy giới trong truyền kỳ. Cái này Mã Tiểu Linh có vẻ rất xấu hổ. Ở do dự một chút sau, nàng tìm được rồi cái lý do, mạnh miệng nói, cái đó gì, ta vừa kỳ thực cũng không phải sợ a ta này biểu tình cùng phản ứng, tất cả đều là giả vờ mà thôi. Kỳ thực, ta cũng sớm đã nhìn thấu những quỷ này khuôn mặt là hồ điệp. Ha ha, không sai, chính là như vậy, ta sớm đã là xem thấu tất cả, chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, nên làm bộ rất sợ. Ừ, phản ứng của ngươi cùng biểu hiện, khá vô cùng. Lý Tư Thần nhún nhún vai, cắt đứt lời của nàng, ta tin ngươi mới là lạ. Ách Mã Tiểu Linh nhất thời nghẹn lời. Sau đó, nàng thở dài một hơi, nói rằng, được rồi, ta thừa nhận, vừa ta đích xác là không có nhận ra những con bướm này. Ai, sinh vật học tiểu thâu, ngươi nói, chúng ta bây giờ hẳn là sao làm? Sinh vật học tiểu thâu, đây là cái gì kỳ ba tên A? Lý Tư Thần đầy đầu hát tuyến. Quên đi, không cùng cái này đùa so với thiếu nữ không chấp nhận. Lắc đầu sau, Lý Tư Thần nói rằng, phải đem những quỷ này khuôn mặt điệp giao cho đánh đuổi mới được. Mặc dù nói, một con hai mặt quỷ điệp không có uy hiếp gì, nhưng bọn nó số lượng một khi hơn hay là rất kinh khủng. Cùng mà lên, đừng nói là người, coi như là voi, cũng sẽ bị chúng nó ăn thịt. Tê Mã Tiểu Linh cũng hít một hơi lương khí. Nàng vốn là không có đem mặt quỷ điệp để ở trong lòng, cho dù nghe nói mặt quỷ điệp là ăn thịt hệ hồ điệp cũng không có lo lắng qua. Theo nàng, hồ điệp chính là hồ điệp, hình thể lớn hơn nữa cũng không có khả năng đối với người tạo thành uy hiếp gì. Nhưng mà đang nghe Lý Tư Thần lời nói sau, nàng mới biết mình sai rồi, đánh giá thấp những quỷ này khuôn mặt điệp thực lực. Cùng mà lên, ngay cả voi đều có thể đủ khiến cho định. Cái này cũng quá kinh khủng a. Mã Tiểu Linh cũng không nhận ra, mình có thể so với voi lại thêm rắn chắc. Đùa giỡn, nàng thế nhưng thủy nộn tiểu cô nương đây, tại sao có thể cùng da dày thịt béo voi so với. Vừa nghĩ tới mình mới nảy sinh quỷ tê, ưu đọc sách rồi lại có thể sẽ bị hồ điệp ăn thịt, Mã Tiểu Linh liền không nhịn được là dùng mình. Muốn là thật bị hồ điệp ăn hết, cũng thật mất thể diện đi. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh ở ta đây cái tương lai phong thủy giới kỳ tích trên người. Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Linh không lãng phí thời gian nữa, vội vàng là đem một bên thân tới được cành cây giao cho bẻ gãy một đoạn, phất tay liền đem nó ném hướng về phía cách mình gần đây mấy con mặt quỷ điệp, tịnh không kịp chờ đợi nói rằng, vậy còn chờ gì? Vội vàng đem chúng nó giao cho đuổi đi đi. Siêu. Thoáng qua giữa không gian, cành cây liền bay đến mấy con mặt quỷ điệp chung, hoảng sợ cái này mấy con mặt quỷ điệp tứ tán bay khai. Đang ở Mã Tiểu Linh chuẩn bị cố kỹ trọng thi, nửa đập mặt khác một đoạn cành cây ném ra thì, một đạo ám hồng sắc thân ảnh, đột nhiên từ trong bụi cây phi khoái nhảy lên nảy sinh, một ngụm liền cắn Mã Tiểu Linh ném ra cành cây, răng rắc gầm hưởng chung, đúng là đem nhánh cây này, giao cho vắt thành một mảnh bể cặn bã. Chương 282, Kim huyết cổ hạt. Vật gì vậy? Không chỉ có là Mã Tiểu Linh, Lý Tư Thần đồng dạng cũng bị cái này đột nhiên nhảy ra ám hồng sắc thân ảnh giao cho kinh ngạc một chút. Bất quá, phản ứng của hắn cũng là tương đương nhanh, lập tức liền đưa điện thoại di động đèn loang loáng nhắm ngay cái này khách không mời mà đến. Ở ngọn đèn chiếu dọi hạ, ám hồng sắc khách không mời mà đến dáng dấp, triệt để bại lộ ở tại Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh trước mắt. Đây là hạt tử. Thật là lớn một con hạt tử. Mã Tiểu Linh la thất thanh nói. Cái này từ trong bụi cây đột nhiên nhảy lên nảy sinh, đem cành cây vắt thành bể cặn bã, chính là một con thân dài chừng nửa thước to lớn hạt tử. To lớn hạt tử trên người giáp xác lại vừa cứng lại hậu, lóe ra kim loại sáng bóng, giống như là cổ đại võ tướng khoác trên người tới chiến giáp. Cùng thông thường hạt tử khác nhau, to lớn hạt tử toàn thân hiện lên ám hồng sắc, phảng phất là lâm tới một tầng tiên huyết, phá lệ quỷ dị kinh khủng. Gặp ngọn đèn chiếu đến, to lớn hạt tử huy vũ nghĩ đến hai đại cái kìm, phát sinh bén nhọn chói tai ca ca thanh. Giống như là ở hướng về phía Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh thị uy huyền diệu giống nhau. Nó phần đuôi gai độc cũng giơ lên thật cao, tùy thời chuẩn bị đâm ra. Cùng cái khác bộ vị đỏ sẫm màu sắc khác nhau, to lớn hạt tử đuôi châm, bày biện ra tới là một loại quỷ dị màu u lam. Đồng thời, rất có một cổ say lòng người thơm nồng từ đó phát ra. Mà những thứ này đều ý nghĩa, to lớn hạt tử đuôi châm trung ẩn chứa có cường đại độc tính. Sinh vật học tiểu thâu, nói nhanh lên, đó là một cái gì hạt tử? Tại sao phải lớn lên lớn như vậy? Mã Tiểu Linh âm thanh nhà hơi có chút run rẩy. Nàng cảm giác quỷ trạch nơi này thật là quỷ dị. Hồ điệp xanh đại cũng thì thôi, thậm chí ngay cả hạt tử cũng có thể vừa được nửa thước dài hơn. Cái này đại tỷ vẫn còn hạt tử sao? Đều là hạt tử tinh được rồi. Cái này tòa nhà, thật là ở vào thành trấn trung tâm sao? Không phải là ở Amazon đám người yên hãn tới nhiệt đới trong rừng rậm. Coi như là Amazon trong rừng rậm, cũng không thấy sẽ nửa thước đến lớn lên hạt tử đi. Ta cũng không biết đây là cái gì hạt tử. Lý Tư Thần cao mày nói rằng, ở trong ấn tượng của hắn, tình không có gì hạt tử có thể lớn lên to lớn như vậy, kinh khủng như vậy. Bất quá, đang ở hắn đang nói vừa hạ xuống thời điểm, ánh mắt chợt liếc tới to lớn hạt tử chắc bụng. Tuy rằng nhìn nhưng mà chắc diện, nhưng Lý Tư Thần nhưng bất ngờ phát hiện, cái này to lớn hạt tử bụng của, lóe ra từng sợi sáng chói kim quang. To lớn hạt tử lại còn hội phát quang, giống như là đom đóm giống nhau. Lý Tư Thần trong đầu, lập tức dần hiện ra một cái danh tử, hắn lập tức kêu lên, kim huyết cổ hạt. Đây là kim huyết cổ hạt. Mã Tiểu Linh hiển nhiên cũng đã nghe nói qua kim huyết cổ hạt hàng đầu, cũng hít một hơi lương khí sau, thất thanh kinh hô lên, cái gì? Kim huyết cổ hạt. Hạt nhân loại cổ trùng trung uy lực cực mạnh, độc tính nhất liệt kim huyết cổ hạt. Ta xem qua một số cùng cổ trùng có liên quan sách vở, mặt trên giới thiệu nói, muốn luyện chế kim huyết cổ hạt, cần đem hơn vạn chỉ độc trùng phóng tới cổ vò bên trong, khiến chúng nó tương hỗ tàn sát. Cuối cùng còn sống sót hạt tử, đó là người hậu tuyển. Kế tiếp, sẽ dùng các loại dược vật thậm chí là người huyết cùng thịt người, đem từ từ nuôi lớn. Có người nói kim huyết cổ hạt ban đầu màu sắc, cùng thông thường hạt tử giống nhau đều là nâu. Ăn loại người huyết nhục sau, mới sẽ từ từ biến đỏ. Mà đỏ càng nhiều càng lúc càng. Chết để, nói rõ hắn ăn rồi nhân loại huyết nhục liền tối đa, uy lực cùng độc tính cũng liền càng mạnh. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu. Mã Tiểu Linh khuôn mặt biến sắc nghiêm trọng, sinh vật học tiểu thâu, ngươi hiểu nhiều lắm. Cái này kim huyết cổ hạt, muốn làm sao đối phó mới tốt ta? Không chỉ một chỉ. Lý Tư Thần lắc đầu. A, cái gì? Mã Tiểu Linh nghe vậy sửng sốt. Lý Tư Thần sắc mặt, cũng vào giờ khắc này thay đổi ngưng trọng. Ta nói, nơi này kim huyết cổ hạt không chỉ một chỉ. Ngươi nghe. Nghe. Nghe cái gì? Mã Tiểu Linh buồn bực hỏi. Nàng thanh âm cương vừa ra khỏi miệng, sắc mặt liền chợt đại biến. Bởi vì nàng nghe thấy được một trận tất tất tác tác thanh âm, ở bốn phía trong bụi cây vang lên. Không có mấy giây, một đạo lại một đạo ám hồng sắc thân ảnh, liền xuất hiện ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh bốn phía. Tất cả đều là kim huyết cổ hạt. Dâm dạp, ít nhất là đều biết thập trên trăm con. Tất cả kim huyết cổ hạt, tất cả đều dơ cao hạt kiểm cùng đuôi châm, bày ra một bộ tiến công tư thái. Nhưng mà ngại vì Lý Tư Thần trong điện thoại di động thả ra quan mang, cái này mới không có ở trước tiên khởi xướng tiến công. Chúng nó sợ ánh sáng. Mã Tiểu Linh bén nhạy đã nhận ra điểm này. Vội vàng là đem điện thoại di động của mình đèn tin công năng cũng cho mở, huy động lấy dọa lui lấn tiến lên đây kim huyết cổ hạt. Kim huyết cổ hạt cũng không phải sợ ánh sáng. Lý Tư Thần lắc đầu, nói rằng, chúng nó nhưng mà quanh năm sinh hoạt tại quỷ trạch như vậy một cái âm u u ám trong hoàn cảnh, rất khó nhìn thấy giống như điện thoại di động đèn loang loang trung thả ra loại cường độ này quan mang, cho nên mới phải do dự không tiến lên. Nhưng mà loại tình huống này sẽ không duy trì lâu lắm, làm chúng nó thích ứng đèn loang loang sau. Sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Bởi vì đối với là ăn thịt người người huyết kim huyết cổ hạt mà nói, hai chúng ta, quả thực chính là lại vị mỹ bất quá món ăn quý và lạ món ngon. Vậy phải làm thế nào a? Ta cũng không muốn bị những thứ này chết tiệt hạt tử ăn thịt. Cái loại này chết kiểu này, cũng quá thảm thật mất thể diện. Mã Tiểu Linh nói rằng, tuy rằng nàng cùng Lý Tư Thần biết thời gian cũng không lâu, nhưng ngay khi ngắn như vậy ngắn thập mấy phút trong, cũng để cho nàng đối với Lý Tư Thần sinh ra một loại tín nhiệm cảm thấy cùng ý lại cảm thấy đến. Dĩ nhiên, Mã Tiểu Linh bản thân, tạm thời còn chưa ý thức được điểm này. Làm sao bây giờ? Đơn giản A, UU đọc sách tiêu diệt chúng nó là được. Lý Tư Thần nói rằng, tiêu diệt chúng nó. Ngươi làm những thứ này là thông thường hạt tử sao những thứ này thế nhưng kim huyết cổ hạt. Một con, có thể tiêu diệt vài cái quanh năm người kinh khủng cổ trùng. Hiện ở chỗ này, rậm rạp chẳng chịt nhất tàng lớn. Chỉ sợ là có chừng trăm chỉ tà hữu. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, làm sao có thể diệt ra chúng nó. Còn nói dễ. Chuyện như vậy, đâu phải dễ dàng. Căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ A. Lý Tư Thần lắc đầu, ngươi nói sai rồi, tịnh không là hai người chúng ta đi tiêu diệt chúng nó. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói rằng, chẳng lẽ có viện binh? Là ngươi trộm cướp đội đồng bạn sao? Bọn họ người ở nơi nào? Thế nhưng, cho dù còn có những người khác ở đây nhiều như vậy kim huyết cổ hạt, cũng không có khả năng diệt cho a. Lý Tư Thần tức giận nói, ta cứ như vậy như là tiểu thâu sao còn trộm cướp đội, khuy ngươi nghĩ ra. Ta mới vừa ý tứ nói, những thứ này kim huyết cổ hạt, ta một người đi đối phó là được. Về phần ngươi đây, thành thành thật thật ở chỗ này đợi, khắc này sinh tới quấy rối, cũng đã là cho ta trợ giúp lớn nhất. Mã Tiểu Linh sợ ngây người, không thể tin được lỗ thai của mình, cái gì? Ngươi đi một mình đối phó những thứ này kim huyết cổ hạt. Ngươi điên rồi sao? Làm như vậy, căn bản là đi chịu chết thật là tốt đi. Chương 283, tắt tiền thành trận. Đối mặt nguy cơ nghi vấn, Lý Tư Thần ký không tức giận cũng không nóng nổi, bình tĩnh tới cực điểm, nhưng mà hỏi một câu, vậy ngươi nói một chút, còn có biện pháp nào có thể đối phó đám này kim huyết cổ hạt? Cái này Mã Tiểu Linh nghẹn lời. Nếu như kim huyết cổ hạt dễ đối phó lời nói, liền không có thể trở thành cổ vương chung một loại, càng không thể nào trở thành kinh khủng đại danh tử. Phải biết rằng, nửa thước đến lớn lên kim huyết cổ hạt, không chỉ có độc tính, công kích tính giàu có kinh người, hán lực phòng ngự đồng dạng cũng là không phải tầm thường. Chúng nó trên người tầng kia lóe ra kim loại sáng bóng giáp sát, thậm chí có khả năng ngăn cản tiểu khẩu kính súng lục bắn ra đạn. Muốn đối phó chúng nó, thật là phi thường, phi thường chắc trở. Lý Tư Thần không có nói nhảm nữa, tay trái dò vào mang theo người tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra một đồng tiền, giương tay liền hướng về phía trên đỉnh đầu phương vẩy đi ra ngoài. Chỉ nghe len ken thùng thùng vừa thông suốt hưởng, đồng tiền như mưa điểm giống nhau đều rơi xuống đất, khiến kinh ngạc một màn xuất hiện. Những thứ này đồng tiền ở sau khi hạ xuống, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng lên. Gì? Tục ngữ nói thật tốt, người thường xem náo nhiệt trong nghề trông cửa nói. Mã Tiểu Linh tuy rằng bản lĩnh không thế nào vượt qua thử thách, nhưng dù sao cũng là phong thủy thế gia đi ra ngoài người, nhãn quang vẫn phải có. Nàng một cái liền nhìn thấu Lý Tư Thần ném ra những thứ này đồng tiền, rơi ở trên mặt đất sau, cũng không phải loạn thất bát ao, mà là dựa theo cựu cung bắt quái bố cục, cấu trúc ra một cái nhỏ phong thủy pháp trận đến. Ầm. Nhất thanh muôn hưởng. Đột nhiên ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh bên người nổ tung. Mã Tiểu Linh lập tức cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Vốn là âm u cảm giác đè nén, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà ô ô rung động, lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo gió lùa, cũng theo đó cải biến phương hướng. Đứng ở đồng tiền cấu trúc đi ra ngoài phong thủy pháp trận trong, Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy ôn nhuận thư thích, trong lòng lo nghĩ cùng lo lắng tựa hồ cũng theo đó giảm bớt vài phần, đồng thời nhiều hơn một tia cảm giác an toàn đến. Bất quá, Mã Tiểu Linh ở phía sau hoàn toàn không có tâm tư đi cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa, nàng nhưng mà nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, vẻ mặt bất khả tư nghị, la thất thanh nói, tắt tiền thành trận. Đây chính là bố trí phong thủy pháp trận cao cấp nhất thủ pháp thuật một trong A. Một mình ngươi tiểu thâu, làm sao có thể hội hiểu được loại này cao cấp phong thủy bảy binh bố trận thủ pháp? Hơn nữa còn dùng dễ dàng như vậy như thường. Coi như là ca ca của ta Mã Nguyên Hạo, muốn tắt tiền thành trận, cũng muốn trước làm một phen chuẩn bị mới được. Dù vậy, cũng không thấy có thể một lần liền bảy binh bố trận thành công A. Tắt tiền thành trận loại này bảy binh bố trận thủ pháp, độ khó hệ số cực cao. Bởi vì, để cho mỗi một cái đồng tiền, đều rơi vào vị trí thích hợp, không được có chút nào thành kiến, dù cho nhưng mà kém một tia tóc cự ly, đều muốn là kết quả thất bại. Mặt khác, trước kia nhất cái đồng tiền hẳn là trước kia nhất cái đồng tiền lại hẳn là sau rơi, cũng tất cả đều là có chú ý, có yêu cầu. Một khi trước sau trật tự ra sai, đồng dạng hội lấy thất bại cáo chung. So sánh với những thứ này, để cho đồng tiền tất cả đều đứng thẳng mà không phải nằm xuống, đều coi như là đơn giản. Mã Tiểu Linh tự đánh giá, lấy thực lực bây giờ, là thi triển không ra tắt tiền thành trận loại này bảy binh bố trận thủ pháp. Coi như là ca ca của nàng, được khen là Mã gia thiên lý câu Mã Nguyên Hạo, tuy rằng miễn cưỡng có thể thi triển này sinh tắt tiền thành trận, có thể sánh bằng Lý Tư Thần nhưng là xa xa không bằng. Thậm chí theo Mã Tiểu Linh, coi như là của nàng cha, gia gia của nàng đẳng cấp trưởng bối, ở tắt tiền thành trận chuyện này mặt trên, cũng là so ra kém Lý Tư Thần. Trong lúc nhất thời, Mã Tiểu Linh không khỏi là đúng thân phận của Lý Tư Thần sinh ra hoài nghi, tiểu tử này thật là tiểu thâu sao? Bây giờ tiểu thâu cũng thật lợi hại đi. Không chỉ có hiểu sinh vật học, còn có thể phong thủy. Cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là tiểu thâu vẫn còn siêu nhân A. Lý Tư Thần không để ý đến Mã Tiểu Linh. Hắn toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở chu vi tụ tới kim huyết cổ hạt mặt trên. Mặc dù nói, ở đồng tiền cấu trúc đi ra ngoài phong thủy pháp trận dưới tác dụng, những thứ này kim huyết cổ hạt không có lại tiếp tục tới gần, cũng không có xông lên phát động tiến công. Nhưng đồng dạng, chúng nó cũng không có tán đi, mà là cứ như vậy vây ở phong thủy pháp trận bốn phía. Bày ra một bộ phải đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh vây khốn đến chết tư thế. Lưu lại nơi này cái phong thủy pháp trận bên trong, nghìn vạn lần khác ra đây. Chỉ cần ngươi đợi ở bên trong, những thứ này kim huyết cổ hạt cũng không dám đến thương tổn ngươi. Ném một câu nói như vậy sau, Lý Tư Thần sải bước đi ra phong thủy pháp trận tác dụng phạm vi. Phong thủy pháp trận trung phát ra khí tràng, chấn nhiếp những thứ này kim huyết cổ hạt, để cho chúng nó không dám tới gần. Nhưng khi Lý Tư Thần đi ra phong thủy pháp trận tác dụng phạm vi sau, kim huyết cổ hạt môn lập tức liền táo động. Tuy rằng chúng nó không rõ, người này nhân loại tại sao phải bỏ qua tạm thời an toàn khu vực này sinh đi tìm cái chết, nhưng mà chúng nó cũng không ngại đại khoái đoá gì bữa ăn ngon cho ăn. Tự quỷ trạch hung danh truyền đi sau, phương diện này liền có rất ít người hội xuống tới. Thích ăn thịt người người huyết kim huyết cổ hạt môn, chỉ có thể là lấy quỷ trạch bên trong côn trùng, con chuột đẳng cấp động vật mà sống, trong miệng sớm đã là đạm ra điều đến. Do đó, làm chúng nó thấy Lý Tư Thần đi ra phong thủy pháp trận phạm vi, lập tức liền huy vũ nghị đến hạt kiểm, phía sau tiếp trước như một mảnh tiên huyết triều dâng, từ bốn phương tám hướng trào hướng về phía Lý Tư Thần. Cẩn thận a! Mã Tiểu Linh nội tâm, vào giờ khắc này nhắc tới tiếng nói nhãn trên. Để cho nàng trăm triệu không có nghĩ tới là, Lý Tư Thần cư lại vào lúc này, quay đầu lại hướng nàng nở nụ cười cười. Mã Tiểu Linh nhất thời liền hoảng hồn. Kim huyết cổ hạt đang ở Lý Tư Thần trước mắt, hắn lại còn dám phân thần, còn dám quay đầu lại. Cái này đặc biệt sao, không phải là muốn chết sao? Quá sợ hãi Mã Tiểu Linh, vội vàng kêu lên, khắc phân tâm. Nha, bên trái kim huyết cổ hạt nhào lên. Nàng rõ ràng thấy, đang ở Lý Tư Thần quay đầu lại sát na, tả phía trước kim huyết cổ hạt nắm chặt cơ hội, chợt bắn người dựng lên, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Lý Tư Thần. Đuôi châm càng thật cao vung lên, nhắm ngay Lý Tư Thần nội tâm bẩn bộ vị, chợt liền ghim xuống. Một khi bị đuôi kim đâm chuẩn trái tim, đừng nói là loài người, coi như là một đầu thành niên voi, cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, bởi vì nọc độc thương tổn mà suy tim, hô hấp ức chế, tình cuối cùng mất tính mệnh. Tận thế, Mã Tiểu Linh nhắm hai mắt lại, bây giờ không có dũng khí nhìn tiếp nữa. Một giây đồng hồ qua đi. Theo dự liệu kêu thê lương thảm thiết cũng không có xuất hiện, ngược lại là vang lên đinh một tiếng kim trúc cùng kim trúc đánh phát ra âm hưởng. Chuyện gì xảy ra? Mã Tiểu Linh theo bản năng mở mắt. Ngay sau đó, UU đọc sách liền thấy được nhất mạc mạc khiến nàng khó có thể tin chẳng cảnh. Chỉ thấy Lý Tư Thần trong tay phải mặt, không biết lúc nào nhiều hơn nhất cái đồng tiền. Hắn dùng cái đồng tiền này che ở trước ngực, kim huyết cổ hạt đâm ra đuôi châm, mũi nhọn vừa lúc là xuyên qua đồng tiền trung ương phương lỗ, có thể đuôi châm phần sau nhưng bởi vì thể tích quá lớn không có thể đủ đi xuyên qua, bị cắm ở đồng tiền phương lỗ mặt trên. Nhưng mà, đuôi châm bị đập chủ, cũng không có để cho cái này kim huyết cổ hạt buông tha tiến công. Nó hai ám hồng sắc kinh khủng hạt kiểm, chợt vung lên, mang theo một cổ săn kinh phong, hướng phía Lý Tư Thần tay phải cổ tay liền gấp đi tới. Cái này hai hạt kiểm, không chỉ vô cùng sắc bén, lại thêm ẩn chứa cực kỳ cường đại lực đạo. Đừng nói là một cái 15-16 tuổi tay của thiếu niên cổ tay, coi như là một cây thép, cũng đồng dạng sẽ bị bấm. Lý Tư Thần cái này là mới vừa mới tránh thoát một kiếp, liền lại gặp mới nguy hiểm. Chương 284, nghịch thiên tính nhẩm năng lực. Mã Tiểu Linh nội tâm lại một lần nữa nhéo chặt. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77-77-77-2E62-69-71-69-2E6G65. Bất quá lúc này đây, nàng thật chặt bụng miệng ba không có lên tiếng nữa, rất sợ hội lần thứ hai ảnh hưởng đến Lý Tư Thần, nhưng mà ở trong lòng càng không ngừng cầu nguyện, mong muốn mãn thiên thần Phật có thể phù hộ Lý Tư Thần xông qua một kiếp này. Nhưng mà, so sánh với hư vô phiêu miểu thần Phật, Lý Tư Thần vẫn còn càng muốn tin tưởng mình. Đang ở kim huyết cổ hạt vung lên hạt kiềm một khắc kia, Lý Tư Thần tay trái chợt về phía trước đẩy, lạch cạch nhất thanh thúy hưởng, đồng tiền tiểu như cùng là khóa đến giống nhau, thật chặt đội lên kim huyết cổ hạt châm đuôi mũi nhọn các đốt ngón tay cư ngụ chỗ. Đồng thời, tay phải của hắn lại thuận thế lắc một cái, kéo đồng tiền cũng theo xoay tròn. Ở cương đại trong nháy mắt sức bật dưới tác dụng, đồng tiền tốc độ xoay tròn cực nhanh, điều này cũng làm cho nó phát huy ra giống như cắt kim loại cơ khí vậy uy lực. Ca răng rắc sát chói tai trong tiếng bật người liền đem kim huyết cổ hạt đuôi châm giao cho Vắt Tuyệt. Đã không có vô cùng sắc bén, ẩn chứa kịch độc đuôi châm, cái này kim huyết cổ hạt đáng sợ cùng kinh khủng, cũng liền tùy theo giảm xuống vài thành. Nhưng mà, Lý Tư Thần gặp nguy hiểm cục diện, nhưng cũng không có kết thúc. Kim huyết cổ hạt tuy rằng đuôi châm bị Vắt Tuyệt, có thể nó hạt kiềm vẫn còn ở, nhãn giòm lập tức sẽ giáp đến Lý Tư Thần thủ cổ tay. Đồng thời, bốn phía những thứ khác kim huyết cổ hạt cũng đều vọt tới, lập tức sẽ đối với Lý Tư Thần phát động quần công. Tình huống hiện tại nếu không có cải thiện, đúng là so với mấy giây trước, còn phải tới nghiêm trọng, còn phải tới nguy hiểm. Xong, xong. Cục diện này, coi như là thần tiên, cũng không có khả năng có phiên bản cơ hội a. Mã Tiểu Linh nội tâm tiết vào thời khắc này mệt đến rồi đáy cốc, một số gần như tuyệt vọng. Nhưng mà, cùng nàng so sánh với, thân ở nguy hiểm một cơn lốc trong cốt lõi Lý Tư Thần, nhưng như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Đang ở bị vắt chặt đứt đuôi kim huyết cổ hạt hạt kiềm gần muốn giáp đến cổ tay hắn thời điểm, trên tay hắn chợt dùng một lát lực, đúng là bắt được những thứ này kim huyết cổ hạt đuôi, đem nó cho rằng lưu tinh truy, trực tiếp đập hướng về phía bên phải nhào tới ba con kim huyết cổ hạt. Như thế vung, bị vắt chặt đứt đuôi châm kim huyết cổ hạt nhất thời thay đổi phương hướng, hai nâng lên hạt kiềm tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, lại không có khả năng giáp đến Lý Tư Thần thủ cổ tay. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo tiếng va chạm mãnh liệt chợt vang lên. Bị Lý Tư Thần cho rằng vũ khí huy vũ kim huyết cổ hạt, cùng đồng bạn của nó nặng nề đánh tới nhất thời, không chỉ có là đem đồng bạn của nó đụng phải ngã trái ngã phải thậm chí đặt ngang bay ra ngoài. Đồng thời, cũng bởi vì thất kinh huy vũ hạt kiềm loạn giáp duyên cớ, cũng đem chung một con kim huyết cổ hạt hai cái đùi dao cho bấm. Nước sơn đen như mực chất lỏng lập tức từ trong vết thương lưu chảy ra ngoài, thanh tuổi không gì sánh được. Làm được đẹp. Mã Tiểu Linh cũng không nhịn được nữa, kêu thành tiếng đến khen ngợi. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại khẩn trương lên, tĩnh hô to, cẩn thận phần sau. Năm con kim huyết cổ hạt, ở phía sau phi khoái đi vòng qua Lý Tư Thần phía sau, hướng về phía sau lưng của hắn phát khởi sắc bén tiến công. Năm đạo kịch độc đuôi châm, và ngũ song vô cùng sắc bén hạt kiểm, đem Lý Tư Thần tất cả né tránh, xê dịch không gian đều giao cho ngăn lại. Để cho hắn né không thể né, không thể lui được nữa. Về phần hồi quá thân lai liều mạng đánh một trận, tựa hồ cũng không có bao nhiêu mong muốn. Nhưng mà, đối mặt với như vậy một cái tựa hồ hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, Lý Tư Thần vẫn như cũ là hết sức lãnh tĩnh. Dưới chân hắn đột nhiên động một cái, hướng phía bên phải na ra một cái vết chân cự ly, đồng thời thật nhanh như người. Siêu. Một đạo ám hồng sắc thân ảnh, cơ hồ là xoa thân thể hắn bay qua. Đây là một con ý đồ từ bên trái khởi xướng tấn công kim huyết cổ hạt, lại không nghĩ rằng, tự mình tình thế bắt buộc một kích, đúng là bị Lý Tư Thần giao cho dễ dàng tránh được. Phanh. Hảo xảo bất xảo, cái này kim huyết cổ hạt ở vượt qua Lý Tư Thần sau, đụng phải hậu phương 5 con kim huyết cổ hạt chung một con. Hai cái tính tình đồng dạng táo bạo tới cực điểm cổ vương, nhất thời tương hỗ chiến đấu chém giết. Những thứ này kim huyết cổ hạt, tính tình cực kỳ táo bạo, đối mặt với loài người thời điểm, có thể miễn cưỡng hợp tác một chút. Thế nhưng, một khi tương hô giữa không gian nghĩ đến tranh cãi tranh đấu, nhưng cũng là muốn hợp lại nảy sinh cái ngươi chết ta sống. Năm con kim huyết cổ hạt cấu trúc đi ra ngoài nghiêm mật phong tỏa võng, cũng bởi vì này, bị không thể nghịch chuyển phá hư. Lý Tư Thần nhân cơ hội một cái bước xa liền xông ra ngoài, đồng thời huy vũ nghĩ đến nắm trong tay cái kia kim huyết cổ hạt, đập đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, phanh. Mãnh liệt đánh hạ, bị Lý Tư Thần nắm trong tay kim huyết cổ hạt thụ thương thảm trọng, trên người cứng rắn giáp xác bị đụng phá thành mảnh nhỏ, đen thủi tanh hôi chất lỏng văng từ phía. Mà những thứ khác kim huyết cổ hạt, đồng dạng cũng là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Khá lắm Lý Tư Thần. Dĩ nhiên là ở nơi này hẳn phải chết tình thế nguy hiểm chung rẽ rùa ra đây. Đồng thời, còn để cho những thứ này kinh khủng kim huyết cổ hạt bị thua thiệt không nhỏ. Mã Tiểu Linh há to miệng, bị trước mắt một màn này bỏ mình biến hóa giao cho rung động, chỉ cảm thấy là kích động không thôi. Nhưng mà, nguy hiểm cục diện, nhưng cũng không có lúc đó quá khứ. Gặp con mồi hung manh như vậy, còn thừa lại kim huyết cổ hạt môn nếu không có bị hù được, ngược lại là bị khơi dậy hung tính. Lập tức liền hướng Lý Tư Thần phát khởi càng mãnh liệt hơn, càng cường thế tiến công. Nhưng chỉ có tại như vậy nhất bổ tổ mãnh liệt đến rồi làm cho tuyệt vọng tiến công chung, Mã Tiểu Linh cũng thấy được để cho nàng chúng sinh đều khó khăn lấy quên được một màn. Ở cận chăm chỉ kim huyết cổ hạt vây công hạ, Lý Tư Thần thật nhanh xoay người, dịch bước, ngồi xổm xuống, nhảy lên. Mỗi một cái động tác đều là làm tương đối bình tĩnh thong dong, không có nửa điểm trẻ con thất kinh. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi một lần làm việc, tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không loạn, mà là vừa đúng, tránh được những thứ này kim huyết cổ hạt tiến công. Cận chăm chỉ kim huyết cổ hạt, lỗ mãng là không có một con đã thương được Lý Tư Thần. Tất cả thế tiến công, tất cả nguy hiểm, đều bị hắn kịp thời, vừa đúng giao cho tránh được. Sao? Làm sao có thể hội như vậy? Mã Tiểu Linh há to miệng, làm sao cũng không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Tuy rằng nàng một mực cầu khẩn Lý Tư Thần có thể tách ra nguy hiểm, nhưng nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng, Lý Tư Thần dĩ nhiên là dùng loại phương pháp này tách ra nguy hiểm. Những thứ này, nhìn qua tựa hồ là một cái lại một cái vừa khớp. Nhưng mà phong thủy thế gia xuất thân Mã Tiểu Linh lại biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì vừa khớp, mà là trải qua kín đáo tính toán sau, cho ra phương vị cùng làm việc. Lý Tư Thần tính nhầm năng lực, thật sự là cường hãn. Cường đến rồi gần như nghịch thiên xoay ngang. Muốn trở thành phong thủy sư, UU đọc sách tính nhẩm năng lực nhất định phải cường mới được. Có thể dù vậy, Mã Tiểu Linh cũng chưa từng thấy qua người nào có thể giống như Lý Tư Thần nội tâm tính năng lực mạnh mẽ như vậy. Vô luận là ca ca của nàng Mã Nguyên Hạo hay là Mã Gian này thành danh đã lâu các trưởng bối, đều xa xa không bằng Lý Tư Thần. Mà đang tránh né nguy hiểm đồng thời, Lý Tư Thần cũng không có quên tiến công. Trước hết bị hắn nắm trong tay kim huyết cổ hạt, sớm đã là phá thành mảnh nhỏ triệt để chết. Lúc này, hắn trợ thủ đắc lực chung, đều tự bắt một con kim huyết cổ hạt, mỗi một lần chém ra, cũng sẽ bị bám một mảnh bay tán loạn vỡ vụn giáp xác và vô số đen thủi tanh hôi chất lỏng. Cận chăm chỉ kim huyết cổ hạt vây công, không chỉ có không có thể đủ thương tổn được Lý Tư Thần, trái lại còn bị hắn giao cho giết vào giết, thời phơi khắp nơi. Chương 285, Lão Sư. Kim huyết cổ hạt sợ. Thủ phát. Chúng nó làm sao cũng thật không ngờ, cái này bị chúng nó coi là con mồi, coi là mỹ vị món ngon người nhân loại, dĩ nhiên là như vậy quỷ dị cùng cường hãn. Nói quỷ dị, là bởi vì bọn nó mỗi một lần tiến công, bất kể là có bao nhiêu sắc bén nhiều ngoài người ta dự liệu, tất cả đều không đả thương được Lý Tư Thần, bị hắn vừa đúng giao cho né tránh. Nói cường hãn, lại là bởi vì Lý Tư Thần mỗi lần phản kích, cũng sẽ đập tổn thương, đập chết một người bọn nó đồng bạn. Đánh không được Lý Tư Thần, lại bị Lý Tư Thần trái lại giao cho bạo trùy, bạo ngược. Cục diện như vậy, đơn giản là rất bi thúc dục. Ngay cả kim huyết cổ hạt tánh khí nóng nảy, chẳng biết sợ hãi, vào giờ khắc này, cũng ngạnh sinh sinh đích, bị Lý Tư Thần giao cho đánh sợ, giao cho ngược sợ hãi. Lại một sóng thế tiến công kết thúc, kim huyết cổ hạt môn như cũ không có thể đủ thương tổn được Lý Tư Thần, trái lại còn ném hơn 10 chỉ đồng bạn thi thể. Lúc này qua đi, kim huyết cổ hạt môn không có vội vã tiếp tục phát động tiến công, mà là tụ ở tại nhất thời. Diêu đầu hoàng não, tựa hồ đang thương lượng chút gì. Thấy như vậy một màn, đứng ở phong thủy pháp trận bên trong Mã Tiểu Linh, vội vàng nhắc nhở, sinh vật học tiểu đâu, cẩn thận nha, những thứ này kim huyết cổ hạt, nhất định là ở thương nghị cường hắn hơn, kinh khủng hơn tiến công. Kỳ thực, đang nhìn Lý Tư Thần bày ra bảy binh bố trận thủ pháp và cường hãn tính nhẩm năng lực sau, Mã Tiểu Linh đã biết hắn không là cái gì tiểu đâu, mà là cùng bản thân giống nhau phong thủy sư. Dĩ nhiên, xoay ngang đây, cũng đích thật là còn mạnh hơn tự mình trên một số. Chỉ là bởi vì không biết Lý Tư Thần tên gọi là gì, nên kéo dài trước cái đó sinh vật học tiểu thâu xưng hô. Mã Tiểu Linh vừa dứt lời, tụ chung một chỗ kim huyết cổ hạt môn, liền lập tức động. Chỉ bất quá. Chúng nó lúc này đây, cũng không phải giống như lúc trước như vậy, thành quần kết đội nhằm phía Lý Tư Thần. Mà là phía sau tiếp trước, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trong bụi rậm mặt nhảy lên đi. Một màn này, thấy thế nào, đều giống như là ở chạy trốn. Ách Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Nàng đoán rằng qua rất nhiều trường hợp, nhưng trăm triệu thật không ngờ, những thứ này kim huyết cổ hạt vậy mà hội quay đầu lại chạy trốn. Cái này đại tỷ vẫn còn cổ vương sao, cái này đại tỷ vẫn còn tánh khí nóng nảy, chẳng biết sợ hãi kim huyết cổ hạt sao, rất không khoa học đi. Có lẽ là nhìn thấu Mã Tiểu Linh trong lòng hoang mang, Lý Tư Thần cười cười, giải thích, những thứ này kim huyết cổ hạt là thiên chọn vạn tuyển ra đến, lại trải qua đặc thù luyện chế. Bất kể là chỉ số thông minh vẫn còn giác quan thứ 6, đều tương đối cao. Đang đối mặt không thể chiến thắng địch nhân thì sẽ chọn lui bước, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Được rồi, kim huyết cổ hạt đã chạy thoát, ngươi cũng có thể từ phong thủy pháp trận bên trong đi ra. Hắn vừa nói chuyện, một bên túi người đem trên đất đồng tiền nói từng việc nhặt lên. Mặc dù là đưa lưng, nay đào về tới trong bụi rậm mặt kim huyết cổ hạt, như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đùa giỡn, trước lại không phải là không có từ mặt trái khởi xướng qua tiến công. Có thể kết quả đây. Trước kia một lần, không phải là bị hắn dễ dàng né qua. Kiểm xong đồng tiền sau, Lý Tư Thần suy nghĩ một chút, lại lần nữa lấy ra nhất cái đồng tiền đến, nơi tay ý chỉ trên cố sức rạch một cái. Nhất thời, một vòi máu tươi tuôn ra, nhiễm đỏ cái đồng tiền này. Cái này cho ngươi. Lý Tư Thần đem nhuốm máu đồng tiền giao cho Mã Tiểu Linh thủ trung, nói rằng, cái đồng tiền này mặt trên, lây dính máu tươi của ta. Vô luận là mặt quỷ điệp vẫn còn kim huyết cổ hạt, ở người được vị đạo sau, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, không dám tới gần của ngươi. Ngươi nha hay là nhanh lên ly khai cái này quỷ trạch đi. Không, ta không đi. Mã Tiểu Linh lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nàng hiện tại có thể xác định, Lý Tư Thần là một cái thực lực rất cường đại phong thủy sư. Đối với phát thể muốn trở thành phong thủy giới truyền kỳ Mã Tiểu Linh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn cơ hội tốt. Cho dù không thể bái Lý Tư Thần vi sư, cùng ở bên cạnh hắn tham quan học tập học được cái một chiêu nửa thức cũng tốt ta. Phải biết rằng, Mã Tiểu Linh mặc dù là phong thủy thế gia thân, nhưng là bởi vì chuyện nam bất truyền nữ gia quy, để cho nàng không có cách nào theo trưởng bối trong nhà học tập phong thủy thuật. Nàng hiện tại nắm giữ tất cả, đều là nàng căn cứ một số thâu thấy sách vợ tri thức tự hành lục lọi đi ra ngoài. Nếu như có thể đạt được danh sư chỉ điểm, tiến bộ nhất định sẽ so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Mã Tiểu Linh như thế nào chịu đi? Lý Tư Thần không biết Mã Tiểu Linh đang đánh cái gì chủ ý, khuyên, cái này trong nhà mặt mặc dù không có quỷ, nhưng là lại có rất nhiều trình độ nguy hiểm không thua gì quỷ kinh khủng tồn tại. Ngươi ở tại chỗ này không đi, là rất nguy hiểm. Mã Tiểu Linh trả lời như đinh chém sắt nói, lão sư, ta không sợ nguy hiểm. Lão sư, Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Người kêu người nào lão sư đây? Mã Tiểu Linh nói rằng, đương nhiên là gọi ngươi, cái địa phương quỷ quái này ngoại trừ hai chúng ta, chẳng lẽ còn có người thứ ba tồn tại sao? Ta lúc nào thành lão sư ngươi? Ngươi cũng đừng kêu loạn A. Lý Tư Thần vội vàng xua tay. Mã Tiểu Linh lại giải thích, tục ngữ nói thật tốt, người thành đạt vi sư. Ngươi ở đây phong thủy thuật phía trên thực lực, cao hơn ta rõ ràng. Mà vừa nhìn ngươi bảy phong thủy pháp trận, đúng dịp đấu kim huyết cổ hạt một loạt quá trình, cũng là để cho ta nghị thông cùng lĩnh nộ không ít đồ đạc. Dưới tình huống như vậy, ta là ngươi một tiếng lao sư, cũng là chuyện đương nhiên. Mã Tiểu Linh trong đôi mắt của mặt lóe lên một tia rào hoạt. Mặc dù chỉ là một cái xưng hô, nói rõ cái gì vấn đề. Nhưng mà lao sư kêu hơn, về sau nói ra vấn đề gì đến, Lý Tư Thần cũng nghiêm chỉnh không để cho giải đáp không phải là. Lý Tư Thần muốn để cho Mã Tiểu Linh đổi lại cái xưng hô, có thể nàng không đồng ý, há mồm ngậm miệng kêu toàn bộ lao sư. Cuối cùng, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi tiếng xưng hô này. Gặp Mã Tiểu Linh không chịu đổi tên hô, cũng không chịu ly khai cái này quỷ trạch, Lý Tư Thần lắc đầu, cũng không lãng phí thời gian nữa khuyên nhiều nói, xoay người hướng phía bên trái một gian phòng phòng đi đến. Mã Tiểu Linh lập tức theo sau, một tấc cũng không rời. Lý Tư Thần có chút buồn bực, ngươi ở lại quỷ trạch bên trong, không phải là muốn cải biến phong thủy của nơi này cách cục sao cùng ở bên cạnh ta làm cái gì à? Mã Tiểu Linh ngược lại thành thật, ưu đọc sách trực tiếp đem mình mắt nói ra, theo ta tài nghệ này, muốn cải biến quỷ trạch phong thủy, căn bản là không thể nào. Cho nên ta chỉ muốn đi theo lão sư bên cạnh ngươi, bàng quan học tập ít đồ. Ngươi cũng biết mình xoay ngang không được a. Lý Tư Thần nợ nụ cười, trêu ghẹo nói. Ách, Mã Tiểu Linh nhớ lại trước ở Lý Tư Thần trước mặt tự biên tự diễn chuyện tiết, hai má nhất thời đỏ lên. Mà thôi, ngươi muốn theo ta đi tự đi. Lý Tư Thần suy nghĩ một chút nói rằng, cũng không có cự tuyệt Mã Tiểu Linh yêu cầu. Cùng lúc, là hắn thiện tâm, cảm thấy lưu lại Mã Tiểu Linh một người ở quỷ trạch trong sân đi dạo rất không an toàn. Ở một phương diện khác, còn lại là hắn hoàn toàn không lo lắng bản lãnh của mình sẽ bị người giao cho học lén đi. Thật tốt quá. Mã Tiểu Linh hoan hô nói, cao hứng thẳng giơ chân. Chương 286, ẩn nút gian phòng. Mang theo Mã Tiểu Linh, Lý Tư Thần đi tới hàng lang hai bên trái phải căn phòng này phòng cửa. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy, sớm đã thành mục nát cửa gỗ liền ầm ầm rồi ngã xuống, kích tạo nên một mảnh bụi cùng hân nhân môi mùi hôi vị. Đừng, thật là khó ngửi. Mã Tiểu Linh vội vàng chỉ dùng để tay che ở miệng mũi, đồng thời giơ lên mở ra đèn tin công năng thủ cơ khí, hướng phía bên trong phòng chiếu chiếu. Ta cái trời ạ, cái chỗ này rốt cuộc là có bao lâu thời gian không có xẻ ra người. Bên trong phòng không chỉ có mốc meo, còn cỏ dài. Căn phòng này phòng mặt đất, vốn là hiện lên một tầng gạch xanh. Nhưng là bởi vì lâu dài không ai ở duyên cớ, từ gạch xanh trong khe hở, dài ra tảng lớn mảng lớn cỏ dại đến. Chợt vừa nhìn, cùng cỏ hoang địa không có gì khác nhau. Tự từ cái chỗ này biến thành quỷ trạch, chỉ sợ cũng không ai tiến vào đi. Coi như, cũng có thập mấy năm. Mốc meo cỏ dài, rất bình thường. Nói, Lý Tư Thần đi vào căn phòng này phòng. Trải qua một phen sưu tầm, Lý Tư Thần nửa điểm trẻ con đầu mối cũng không có phát hiện. Căn phòng này bên trong nhà, ngoại trừ một số hư tạp vật ra, không có gì cả. Hẳn không phải là ở đây. Lắc đầu, Lý Tư Thần đi ra căn phòng này phòng. Rất nhanh, liền lại tiến vào đến rồi hai bên trái phải mặt khác trong một gian phòng, bắt đầu sưu tìm. Theo Lý Tư Thần lúc đi, Mã Tiểu Linh nghe hai bên trái phải truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh, tò mò quay đầu vừa nhìn, thấy tảng lớn vô số kẻ mặt quỷ điệp, sống ở tại này chết đi kim huyết cổ hạt trên người, cũng không biết là đang làm cái gì. Loại này vô số dương giữ tận mặt quỷ tiến tới cùng nhau cảnh tượng, để cho Mã Tiểu Linh nội tâm, lại một lần nữa bất tranh khí phanh phanh nhảy loạn lên. Nuốt hấp nước miếng sau, nàng lôi kéo Lý Tư Thần góc áo, hỏi, lão sư, những quỷ này khuôn mặt điệp đang làm gì đấy? Lý Tư Thần nghiêng đầu liếc một cái, bình tĩnh hồi đáp, còn có thể làm cái gì? Ăn cơm thôi. Những quỷ này khuôn mặt điệp, cùng thông thường hồ điệp khác nhau, cũng không phải dựa vào thu thập phấn hoa mật hoa mà sống. Chúng nó, cũng là loài ăn thịt côn trùng. Lại nói tiếp, ngươi cũng là vận khí tốt đụng phải ta. Bằng không, ngươi ngã xuống đất hôn mê thời gian hơi chút lại kéo trên nhất thời nửa khắc, không bị kim huyết cổ hà tan thịt, cũng sẽ bị những quỷ này khuôn mặt điệp giao cho phân chia ăn. Tê Mã Tiểu Linh cũng hít một hơi lương khí, nhịn không được ở trong đầu mặt tưởng tượng mình một chút bị kim huyết cổ hạt cùng mặt quỷ điệp tranh nhau phân chia ăn chẳng cảnh, nhất thời ngay cả đánh vài cái chiến tranh lạnh. Dưới chân bước tiến, cũng tăng nhanh vài phần, chăm chú cùng sau lưng Lý Tư Thần, không dám tụt lại phía sau. Đi vào trong phòng, Lý Tư Thần lại là một phen tỉ mỉ sưu tầm, nhưng như cũ không có thu hoạch. Vì vậy, hắn lại đi trước đệ tam gian phòng. Lão sư, ngươi là ở tìm vật gì không? Mã Tiểu Linh không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Đúng vậy. Lý Tư Thần gật đầu, cũng không sợ để cho nàng biết. Mã Tiểu Linh vốn là cũng muốn hỏi Lý Tư Thần đang tìm cái gì đồ đạc, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Nàng tuy rằng trung hai, tuy rằng đùa so với, nhưng cũng không ngốc. Nàng rất rõ ràng, mỗi người đều có bí mật. Nguyện ý nói, người khác tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói lời nói, hỏi cũng là hỏi không, hơn nữa còn có thể sẽ đắc tội đối phương. Trong thời gian kế tiếp, Lý Tư Thần tìm tòi một gian lại một giữa không gian phong ốc, nhưng đầu mối gì đều không có tìm được. Làm Lý Tư Thần cau mày, từ cuối cùng một gian phòng bên trong nhà đi tới thì, Mã Tiểu Linh nhịn không được nói rằng, lão sư, quỷ này trạch bên trong phong ốc, tất cả đều bị ngươi giao cho tìm tòi một lần, ngươi vẫn là không có tìm được muốn thứ muốn tìm sao có thể hay không, cái vật kia, căn bản cũng không ở nơi này quỷ trạch bên trong đây. Lý Tư Thần lắc đầu không nói. Nô Thu Vũ năm đó, nhất định là ở tại nơi này tọa quỷ trạch bên trong. Không có tìm được đầu mối, chỉ có thể là hai cái nguyên nhân. Nhất, là đầu mối bị bởi vì phá hủy. Hai, còn lại là đầu mối giấu vị trí rất bí mật, hắn tạm thời ngược lại phát hiện. Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh tả hữu, lẩm bẩm nói rằng, quỷ trạch bên trong gian phòng, đều đã bị ngươi giao cho tìm lần A. Nơi này, luôn không khả năng còn có cái gì ẩn giấu địa đồ đi. Ẩn giấu địa đồ. Ngươi làm đây là đang đùa vui vẻ đây. Lý Tư Thần tức giận ngắm Mã Tiểu Linh một cái. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái làm được. Ẩn giấu địa đồ sao lấy cái chỗ này quỷ dị ly kỳ cách cục đến xem, nói không chừng, còn thật là có một cái bị chúng ta sao lãng ẩn giấu địa đồ đây. A, giá hạ tử, đến phiên Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt. Lão sư, ta chính là thuận miệng nhắc tới, ngươi không biết là tưởng thật đi. Lý Tư Thần lười giải thích, trực tiếp từ mang theo người tiểu khóa bên trong bọc, lấy ra một con phong thủy la bàn đến. Một bên ở quỷ trạch bên trong đặc bộ, Lý Tư Thần nhất vừa nhìn phong thủy la bàn kim đồng hồ biến hóa, tịnh lấy này thật nhanh ở trong lòng triển khai tính toán. Mã Tiểu Linh rất kinh ngạc, không rõ Lý Tư Thần làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng nàng cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, nhưng mà lặng lặng đứng ở một bên nhìn, miễn cho quấy nhiều đến rồi Lý Tư Thần. Mấy phút sau đó, vưng phong thủy la bàn Lý Tư Thần, đi tới quỷ trạch hậu viện bên hồ nước trên. Ở đây, đứng vững vàng một mảnh tạo hình kỳ lạ giả sơn, còn có một mảnh mọc tràn đầy rừng trúc. Quả thế Lý Tư Thần nhìn phong thủy la bàn phía trên biến hóa, khỏe miệng hơi nhất câu. Làm sao vậy? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Nàng cũng sớm đã không kiềm chế được. Lý Tư Thần hồi đáp, thật đúng là bị ngươi nói trúng, cái này quỷ trạch bên trong, đích thật là một cái nào ẩn núp gian phòng. Nhạ, ở nơi này phiến giả sơn cùng rừng trúc phần sau. Điều đó không có khả năng đi. Mã Tiểu Linh há to miệng, kinh hô. Ta nhớ kỹ, chúng ta vừa mấy lần từ cái chỗ này trải qua, tịnh không nhìn thấy cái gì ẩn núp gian phòng A. Nàng nhón chân lên, hướng phía giả sơn cùng sâu trong rừng trúc nhìn lại. Bên trong một mảnh u ám đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Ta nói có, liền nhất định có. Lý Tư Thần giọng của rất nhạt nhẽo, có thể tích chứa trong đó tới lòng tin cũng giàu có kinh người. Hắn cất bước liền hướng phía giả sơn cùng sâu trong rừng trúc đi đến. Mã Tiểu Linh vội vàng theo sau, tuy rằng trên miệng mặt không nói gì thêm. Có thể trong lòng nhưng nhịn không được đang chất vấn, giả sơn cùng rừng trúc phần sau có ẩn núp gian phòng. Làm sao có thể? Theo Lý Tư Thần ở giả sơn cùng trong rừng trúc mặt đi vòng vo một lát sau, Mã Tiểu Linh trên mặt của hiện ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện, những thứ này giả sơn cùng rừng trúc bố cục, dĩ nhiên là ám hợp cựu cung bắt quái biểu thị lễ. UU đọc sách nói cách khác, cái chỗ này, nhìn như là một cái phong cảnh điểm, nhưng trên thực tế cũng một cái mê cung. Nó không những được ngăn trở ở mọi người bên ngoài nhìn ra xa ánh mắt, còn có thể để cho xông vào trong đó người mê thất phương hướng, cuối cùng bị nhốt tử ở bên trong. Vì sao ở quỷ trạch bên trong, sẽ như vậy một cái giả sơn rừng trúc mê trận tồn tại đây? Đây là ngay từ đầu liền tồn tại đây. Vẫn còn về sau có người giao cho tu kiến. Tu kiến nó mắt vậy là cái gì đây? Mã Tiểu Linh nội tâm, bị một cái lại một cái nghi vấn giao cho tràn đầy. Mà Lý Tư Thần nội tâm trung, đồng dạng cũng tràn đầy nghi vấn. Hắn có khả năng khẳng định, cái này giả sơn rừng trúc mê trận, nhất định là đem cái này tòa trạch viện biến thành quỷ trạch nhóm người kia tu kiến đi ra ngoài. Nhưng mà không biết, bọn họ tại sao phải làm như vậy, rốt cuộc là muốn che giấu chút gì. Chương 287, Yêu Nghiệt. Giả Sơn cùng rừng trúc cấu trúc đi ra ngoài mê trận tuy rằng phức tạp thần bí, nhưng không có thể đủ vây khốn Lý Tư Thần, ba chỉ nhưng mà mấy phút sau đó, hắn liền dẫn Mã Tiểu Linh từ đó đi ra ngoài. Xuyên qua Giả Sơn cùng rừng trúc sau, là một cái trườn quanh co tấm đá xanh lộ. Bất quá kỳ quái là, này tấm đá xanh trên đường mặt không có nửa loại cỏ dại, sạch sẽ rất. Ở tấm đá xanh lộ tả hữu, là hai cái diện tích không nhỏ hồ nước. Vài chục năm trước, cái này tòa trạch viện cũng quỷ trạch, còn có người ở thời điểm, hai cái này hồ nước nhất định là thủy chất trong suốt, ba quang nhộn nhạo tuyệt vời cảnh tượng. Nhưng mà hiện tại, trong hồ mặt thủy sớm đã thành khô cạn, chỉ còn lại có tản ra hân nhân tanh tưởi nước bùn. Ở tấm đá xanh cuối đường, xúc lập một tòa độc lập phong ốc. Ông trời của ta, ở đây thật vẫn là cất giấu có một gian phòng phòng. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng ở gặp được căn phòng này sau nhà, Mã Tiểu Linh vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ. Gấp gáp nàng, chạy đi sẽ nhằm phía căn phòng này phòng, đi xem cái này bị tỉ mỉ giấu đi địa phương, rốt cuộc cùng khác phòng ốc có cái gì khác nhau. Dừng lại. Lý Tư Thần kéo lại nàng. Làm sao vậy? Mã Tiểu Linh không hiểu hỏi. Lý Tư Thần không có hé răng, nhưng mà ở quan sát bốn phía một phen sau, từ phía sau một gốc cây thúy trúc mặt trên bẻ một đoạn cánh trúc, phất tay liền ném hướng về phía trước tấm đá xanh lộ. Lạch cạch. Cánh trúc rơi vào trên mặt đất. Phát sinh thanh thúy âm hưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Mã Tiểu Linh càng lúc càng phát giác kỳ quái. Lý Tư Thần nói rằng, cái chỗ này, nói không chừng là từ vài chục năm trước tòa nhà biến thành quỷ trạch, liền không còn có người đến qua. Dưới tình huống bình thường, một con đường hoang phế trên mấy tháng không ai đi, sẽ trưởng đầy cỏ dại. Thế nhưng này tấm đá xanh lộ, vài chục năm cũng không có người đến qua, nhưng không có một cây cỏ dại sinh trưởng ở phía trên, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mã Tiểu Linh kinh hô, ý của ngươi là, con đường này rất làm được có vấn đề. Lý Tư Thần nói rằng, không phải là rất làm được có vấn đề, mà là nhất định có vấn đề. Ngươi nhìn, bị ta văng ra cánh trúc, đã bắt đầu nảy lên biến hóa. Mã Tiểu Linh tập trung nhìn vào. Quả nhiên, bị Lý Tư Thần ném tới tấm đá xanh trên đường cánh trúc, đã không có trước cương chết xuống thúy lục, mà là bắt đầu bay nhanh thay đổi hoàng héo rũ. Đây là Mã Tiểu Linh cũng hít một hơi lương khí, la thất thanh nói, sát khí. Con đường này, là một cái tràn đầy sát khí hoàng tuyên lộ. Không sai, đây chính là một cái hoàng tuyên lộ. Lý Tư Thần gật đầu, giọng nói khẳng định nói rằng, trong miệng hai người nói hoàng tuyên lộ, cũng không phải dân gian trong truyền thuyết cái kia đi thông âm tào địa phủ không đường về, mà là một loại phong thủy thuật ngữ. Chỉ là này ẩn chứa có cường đại sát khí đường. Cường đại sát khí, vô luận là đối với người hay là đối với vật, đều có phi thường đáng sợ lực phá hoại. Nó sẽ chút bất chi bất giác, đem sinh mệnh lực triệt để phá hư. Chi kia héo rũ cánh trúc, chính là nhất đại ví dụ chứng minh. T. Lại là hoàng tuyệt lộ. Không trung dần hiện ra mê trận, hiện tại lại là hoàng tuyệt lộ. Ta hiện tại, thật là đối với đường cuối gian phòng phòng tràn ngập tò mò. Bất quá, đã có hoàng tuyệt lộ che ở trước mặt chúng ta. Chúng ta lại nên làm sao sống đi đây? Chẳng lẽ, là từ tả hữu hai bên hồ nước chung quá khứ? Mã Tiểu Linh cao mày nói rằng. Lý Tư Thần nói rằng, nếu con đường này đều là hoàng tuyên lộ, như vậy trái phải hai bên hồ nước vẫn có thể tốt. Chỉ sợ chúng nó, so với hoàng tuyên lộ còn phải tới kinh khủng đây. Mã Tiểu Linh gật đầu. Hai bên hồ nước chung tanh tưởi nước bùn, thấy thế nào, cũng không giống là song đi cư ngụ chỗ. Cho dù bên trong không có cất giấu cái gì tà vật, phỏng chừng cũng là ẩn chứa có độc. Nếu như Lô Mãng Nhiên bước vào trong đó, 89 phần 10 hội xảy ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng bay qua đi. Mã Tiểu Linh cau mày, triệt để không có chủ ý. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, bay. Chúng ta cũng không phải điều nhân, làm sao bay được? Nay hoang tuyệt lộ, đương nhiên là dùng đi tới quá khứ. Đi. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt. Nếu không Lý Tư Thần trước cho thấy phi thường cường đại phong thủy thuật bản lĩnh, nàng thực sự hội hoài nghi. Người này có đúng hay không ở nói bậy. Đây chính là hoàng tuyệt lộ, không về đồ A. Là có thể đơn giản đi sao không muốn sống nữa A. Chỉ ít, nàng cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua, có ai có thể lại đi hoàng tuyệt lộ sau, còn có thể bình yên vô sự. Lý Tư Thần cười cười, nói rằng, thế gian vạn vật, có âm thì có chiêu dương, có tử thì có sinh, cho dù là hoàng tuyệt lộ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tìm đúng trên con đường này mỗi một cái sinh môn, là có thể tách ra sát khí tập kích, bình yên vô sự đi tới. Mã Tiểu Linh nói rằng, đây chỉ là trên lý thuyết làm được a. Trong hiện thực, muốn ở sát khí cực mạnh trên hoàng tuyệt lộ, tìm đúng mỗi một cái sinh chỗ cửa, khó khăn kia, thế nhưng so với trung nghìn vạn lần vẽ sổ số giải thưởng lớn còn phải tới đại a. Lý Tư Thần trên mặt ngạch tiểu ý tựa hồ chưa giảm, trái lại còn càng đậm vài phần, Đối với người khác mà nói, chuyện này có thể thật là rất khó. Nhưng ta, cùng người khác không giống nhau. Mã Tiểu Linh ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không phải là bị Lý Tư Thần bày ra cường đại tự tin giao cho chấn nhiếp, mà là ở trong lòng nói thầm, làm sao cảm giác người này, so với ta còn muốn tới chung hai đây. Ngươi nếu như sợ, liền ở tại chỗ này, chờ ta ra đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi cầm ta đồng tiền, cái này tòa trạch viện bên trong độc trùng, cũng không dám tới gần ngươi. Ném một câu nói như vậy, Lý Tư Thần bước lên trước mặt này Hoàng Tuyền Lộ. Do dự một chút sau, Mã Tiểu Linh chợt cắn răng một cái, nói rằng, cũng được, ta tiểu ngươi điên một hồi đi. Nàng theo sát mà Lý Tư Thần bước tiến, đạp xuống xôi vàng. Mỗi một bước, bọn ta nhìn rất tỉ mỉ cũng đi rất tỉ mỉ. Bởi vì nàng biết Hoàng Tuyền Lộ kinh khủng, cũng liền rất rõ ràng, vạn nhất bản thân một bước đạp sai, liền đem hội rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. May mắn là, Lý Tư Thần mỗi lần bước ra một bước phương vị, hình như sẽ không có bỏ qua. Chỉ ít, theo sát mà Lý Tư Thần bước tiến Mã Tiểu Linh, từ đầu đến cuối, liền không có cảm giác được cái gì khó chịu. Hoàng Tuyền Lộ không hề trưởng, đi thời gian cũng không lâu, ngắn ngủi 6-7 phút liền đi tới đầu cùng. Nhưng mà, đối với Mã Tiểu Linh mà nói, cái này 6-7 phút cũng vô cùng dày vò. Đợi được nàng đi ra tấm đá xanh lộ, bước lên phòng trước nhà bậc thang thì, của nàng toàn thân cao thấp, sớm đã là bị mồ hôi giao cho đánh ướt đẫm. Ta vậy mà. Vậy mà thực sự đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Quay đầu lại nhìn không có một ngọn cỏ tấm đá xanh lộ, Mã Tiểu Linh cảm thấy rất bất khả tư nghị. Thế nào? Ta đã nói có thể bình yên vô sự đi qua này Hoàng Tuyền Lộ đi. Lý Tư Thần quay đầu, hướng nàng mỉm cười. Mã Tiểu Linh trương liếu trương truy, muốn lời nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Bình yên vô sự xông qua Hoàng Tuyền Lộ. Chuyện như vậy, UU đọc sách phóng nhãn toàn bộ phong thủy giới, đừng nói là có ai có thể làm được, ngay cả mớn, chỉ sợ cũng không có mấy người cảm tưởng đi. Nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này cũng làm xong rồi. Hắn mới bây lớn niên linh A. 15 tuổi. Vẫn còn 16 tuổi. Vậy mà thì có như vậy thực lực cường hãn. Bất khả tư nghị. Không thể tin được. Mã Tiểu Linh ngơ ngác nhìn Lý Tư Thần, trong đầu dần hiện ra hai chữ, yêu nghiệt. Người kia, thật đặc biệt sao là một cái yêu nghiệt A. Chương 288, Vân, Vũ, Hải. Đi ra Hoàng Tuyền Lộ sau, đó là tòa bị giấu đi phong ốc. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Cương vừa đi lên bậc cấp, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh liền đã nhận ra nơi này không giống người thường. Ở quỷ trạch trong khu vực khác, tất cả đều là nhất phái âm u hôn ám, âm phong một loạt kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà ở đây, nhưng cùng những thứ khác khu vực khác hẳn khác nhau. Ở đây không có âm u, không có âm phong. Có, là làm cho cả người chấn động thư thích tình cảm ấm áp. Quỷ trạch bên trong, vẫn còn có một cái như vậy địa phương tốt. Mã Tiểu Linh nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ. Lý Tư Thần quan sát bốn phía một cái sau, nói rằng, ở đây, là chỉnh tòa trạch viện linh tuyển chỗ. Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục, đem Lăng Vân chấn lý phần lớn thiên địa tinh khí đều giao cho thu nạp đến, hội tụ ở tại cái này linh tuyển trung. Nói cách khác, ở đây, là phong thủy bảo địa trung phong thủy bảo địa. Lệ trướng âm sát cục tuy rằng che lại Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục hiệu quả, nhưng giới hạn không chế trụ được ở đây. Nguyên lai là như vậy. Mã Tiểu Linh gật đầu, càng lúc càng phát cảm giác mình cùng đến là một cái thông minh quyết định. Không chỉ có thể cùng Lý Tư Thần cư ngụ chỗ quan hệ tốt, vẫn có thể từ trong miệng của hắn học được một số tri thức, thật là không thể tốt hơn. Đi mau hai bước, Mã Tiểu Linh đến rồi phòng ốc cửa, sẽ đưa tay đẩy môn. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, nếu đều đã xưng hô Lý Tư Thần là lao sư, như vậy bản thân nên muốn chỉ đệ tử lễ. Mặc kệ Lý Tư Thần có nhận hay không, bản thân hẳn là muốn đem cấp bậc lễ nghĩa làm được vị. Thế nhưng, Mã Tiểu Linh đưa tay tại đây phiến nhìn như thông thường cửa gỗ mặt trên đẩy vài hạ, nhưng không chút sức mẻ. Căn bản thôi không ra. Kỳ quái, chẳng lẽ là cửa bị cài chốt cửa? Trên cửa là không có khóa, Mã Tiểu Linh chỉ có thể là híp mắt hướng trong khe cửa mặt nhìn xung quanh. Nhìn một chút có đúng hay không bên trong cửa ra tình huống. Tránh ra. Lý Tư Thần đang quan sát cái này phiến cửa gỗ vài lần sau, ý bảo Mã Tiểu Linh lùi qua một bên. Sau đó, hắn đưa tay đặt ở cửa gỗ trên, ở môn 3 giờ, 7 giờ chung, cùng 11 giờ chung phương hướng, đều tự dùng sức vỗ một cái. Cái này ba địa điểm đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là môn nước sơn nhìn, lược lược nếu so với những địa phương khác càng thêm có quang trạch, càng thêm xinh đẹp. Chỉ nghe một trận ca ca ca nhẹ vang lên, cửa gỗ chậm rãi tự hành mở ra. Đây là cái gì tình huống? Mã Tiểu Linh xem mắt choáng váng. Lý Tư Thần hồi đáp, không có gì thật là kỳ quái, cánh cửa này trên, dùng đến một số phong thủy nguyên lý. Chỉ dùng nhiều lực nói, là thôi không ra nó, phải đi qua tính toán tìm đúng phát lực điểm mới được. Mã Tiểu Linh mặt của hơi có chút đỏ lên. Nàng thế nhưng nhất quán nói khoác bản thân bản lĩnh cao cường thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới, đúng là ở một cánh nho nhỏ cửa gỗ mặt trên song đời té ngã. Mất mặt ta. Thật là thật mất thể diện. Mã Tiểu Linh cảm giác rất không có ý tứ, nàng len lén mắt liếc Lý Tư Thần, gặp đối phương không có phản ứng gì, nên thở dài một hơi. Lý Tư Thần cất bước đi vào căn phòng này phòng. Mã Tiểu Linh cũng cản mang đi theo vào. Vừa vào đến trong phòng, nàng cũng cảm giác được nhất dòng nước ấm vào tới, đem bản thân bao vây ở tại trong đó. Cái này dòng nước ấm, còn từ nàng quanh thân lỗ chân lông chui vào, săn sóc gân cần tới của nàng ngũ tạng lục phủ. Người thường gặp loại tình huống này, chỉ sẽ cảm thấy cái chỗ này không sai, để cho mình rất thoải mái. Nhưng Mã Tiểu Linh dù sao cũng là cái phong thủy sư, tuy rằng xoay ngang không trách dạng, nhưng vẫn là lập tức liền hiểu cái tình huống này nguyên nhân. Hào nùng linh khí. Người nào nếu có thể trường kỳ ở tại loại đất này phương, không những được sống lâu trăm tuổi khó khăn sinh bệnh, các loại số mệnh cũng sẽ là tương đối tốt. Có thể nói, ở loại địa phương này, thật là muốn không may đều khó khăn. Mã Tiểu Linh cảm thán nói. Từ xưa đến nay, muốn tìm được một cái phong thủy bảo địa, đều là tương đương chuyện khó khăn. Nhất là loại này vô luận âm trạch, chiêu dương trạch đều thích hợp phong thủy bảo địa, càng khó khăn càng thêm khó khăn. Nhưng là bây giờ, một cái phong thủy bảo địa dĩ nhiên là bị phế khí ở tại ở đây. Mã Tiểu Linh thật cảm thấy là dậm chân giận dữ. Đang ở nàng lúc cảm khái, Lý Tư Thần đã bắt đầu ở trong phòng siêu tìm. Lý Tư Thần có khả năng khẳng định, cái chỗ này, nhất định chính là trước đây Ngô Thu Vũ ở qua gian nhà. Bên trong phòng có vẻ rất mất trật tự, cùng quỷ trạch bên trong những thứ khác gian phòng hoàn toàn bất đồng. Các loại gia cụ, đồ dùng hàng ngày thậm chí sách vở, quần áo và đồ dùng hàng ngày chờ một chút, tất cả cũng không có bị mang đi, mà là loạn tao tao rơi ở trên mặt đất. Rất hiển nhiên. Đã từng có người đang căn phòng này bên trong nhà, thô bạo tìm kiếm qua đồ đạc. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần vẫn căng thẳng nội tâm huyền, hơi buông lỏng một số. Nếu gian phòng bị người bị thô bạo tìm kiếm qua, vậy đã nói rõ, Ngô Thu Vũ chắc là cản ở những người này đến trước liền đi. Bằng không, bọn họ cũng không cần phải. Như vậy thô bạo tìm kiếm, chỉ cần khảo vấn Ngô Thu Vũ, liền có thể có được bọn họ mong muốn đồ đạc. Tuy rằng chưa từng có cùng Ngô Thu Vũ đã gặp mặt, nhưng nàng dù sao là của mình mẹ đẻ. Lý Tư Thần không hy vọng, cũng không muốn thấy nàng xảy ra vấn đề. Trong phòng mặt bị người bị thô bạo tìm tòi qua, rất nhiều đầu mối, hơn phân nửa cũng bị đối phương giao cho lấy đi. Lý Tư Thần lại muốn tìm được đầu mối, độ khó hệ số tương đối cao. Nhưng hắn cũng không có vì vậy để lại khí, ngược lại là càng thêm nghiêm túc siêu tìm. Mã Tiểu Linh không biết hắn đang tìm cái gì, có lòng muốn phải giúp mang cũng không có cách nào bang. Vô sở sự nàng, thẳng thắn là ở căn phòng này bên trong nhà đi vòng vo. Đông nhìn một chút tây nhìn một cái, dù sao, nàng tuy rằng cũng thay người khác thăm dò qua phong thủy, tìm kiếm qua bảo địa, nhưng mà giống như loại này phong thủy bảo địa chung phong thủy bảo địa, nàng cũng là đầu một hồi nhìn thấy. Hơn 20 phút sau, vui đầu tìm kiếm Lý Tư Thần, ở một con bị lật ngược giá sách dưới chân, phát hiện một khối chừng đầu ngón tay giấy vụn. Khối này giấy vụn, sớm đã thành ố vàng biến thành đen. Nếu không bên trong phòng linh khí cũng đủ đầy đủ, săn sóc gân cần tới nó, chỉ sợ nó sớm đã thành hư thối hóa điệu. Lý Tư Thần thận trọng đem giấy vụn triển khai, quan sát một lát sau cho ra kết luận, đây cũng là một phần địa đồ toái phiến. Địa đồ tại sao phải bị tê thành toái phiến? Có đúng hay không mặt trên cất giấu có bí mật gì? Ngô Thu Vũ sợ sẽ bị người đặt được, cho nên mới đem nó tê thành toái phiến. Lý Tư Thần mừng rỡ, nhanh lên ở trong phòng mặt tìm kiếm. Cuối cùng, hắn lại trong phòng mặt tìm được rồi mấy khối giấy vụn. Ngoài ra, còn có một đống cho tàn. Rất hiển nhiên, Ngô Thu Vũ trước đây không chỉ có đem địa đồ xé nát, còn nghĩ toái phiến cũng cho ném vào đến rồi hỏa bên trong đốt cháy. Những thứ này giấy vụn, chắc là ở đốt cháy trong quá trình, rơi vào phía ngoài. Bởi vì bị gió thổi đến rồi các gần nút trong góc phòng, cho nên phần sau này thô bạo tìm tòi toàn bộ phòng ốc người, cũng không có phát hiện. Lý Tư Thần đem tất cả giấy vụn đều tập trung vào nhất thời. Bởi vì không trọn vẹn nhiều lắm, muốn xem rõ ràng đây là một phần cái gì địa đồ, đã không thể nào. Ngoài ra, Ngô Thu Vũ ở mặt trên bản đồ đánh dấu đó, cũng căn bản nhìn không thấy. Chỉ có thể là miễn cưỡng khâu ra Vân Vũ Hải ba chữ này. Ngô Thu Vũ tự, xinh đẹp tiêu sái, viết tương đương đẹp. Chỉ bất quá, Lý Tư Thần thực sự không nghĩ ra, cái này Vân, Vũ, Hải ba chữ, rốt cuộc là chỉ cái gì. Chương 289, Hắc Xà Triều Dâng. Trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng nhận rõ sau, Lý Tư Thần từ mấy khối giấy vụ trùng, cũng nhận được một số kết quả, ghi chú có Vân cái chữ này địa điểm, nhìn có chút như là Lăng Vân trấn bản đồ địa hình. Mặc dù lớn bộ phận đều bị TA, nhưng mà bảo tồn xuống cái này một khối trên địa hình, rõ ràng cho thấy Lăng Vân Chân cái này ngao đầu. Chẳng lẽ nói, còn dư lại vụ cùng hải hai chữ, cũng là đại biểu hai cái địa phương. Hai cái phong thủy không thua gì Đỗ Trạng Nguyên bảo địa. Từ Ngô Thu Vũ chọn cái này nơi ở, Lý Tư Thần liền có thể khẳng định, nàng coi như là không hiểu phong thủy, bên người cũng nhất định có hiểu phong thủy cao nhân. Cho nên, Vũ Hải hai chữ này đại biểu là hai nơi phong thủy bảo địa suy đoán, có khả năng tương đối lớn. Nhưng mà không biết, Ngô Thu Vũ tìm ra một cái như vậy lại một cái phong thủy bảo địa đến, rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng không biết, Vũ cùng Hải cái này hai nơi phong thủy bảo địa, các là ở địa phương nào? Ngô Thu Vũ có chưa từng đi, có lưu lại qua đầu mối gì? Càng không biết, đem ở đây thô bạo tìm tòi trôi qua người là ai, mắt là cái gì, có hay không xúc phạm tới Ngô Thu Vũ. Mà bản thân lọt vào vứt bỏ, đánh mất mệnh cách trở thành hoạt tử nhân, lại có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ cùng. Một cái lại một cái vấn đề, xông lên Lý Tư Thần nội tâm đầu, sâu đậm khốn nhiều hắn. Tuy rằng hắn rất thông minh, rất yêu nghiệt, nhưng mà ngoài ra đầu mối dưới tình huống, muốn giải khai cái này một cái lại một cái nỗi băn khoăn, căn bản là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đang ở Lý Tư Thần khổ tư nhức đầu thời điểm, Mã Tiểu Linh cũng ở trong phòng mặt, phát hiện một cái cùng người khác bất đồng đồ đạc. Lão sư, ngươi mau nhìn, ở phòng lương mặt trên còn có tới một khối bài vị. Màu đỏ thắm lớp slot. Đây là cung phụng người sống trường sinh bài vị A. Mã Tiểu Linh chỉ vào phía trên phòng lương nói rằng. Trường sinh bài vị. Lý Tư Thần chân mày cau lại, xoay người hướng về Mã Tiểu Linh ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở phòng giữa phòng lương mặt trên. Sắp đặt tới một khối màu đỏ thắm trường sinh bài vị. Từng luồng mây mù quấn ở hắn xung quanh, nhìn phảng phất như là ở thôn Vân Thổ Vụ giống nhau. Kỳ quái, nhà này trong phòng mặt từ đâu tới vũ khí? Mã Tiểu Linh rất là buồn bực. Lý Tư Thần quan sát vài lần sau, nói rằng, những thứ này không phải là vũ khí, là bị Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục hút tới thủy linh chi khí. Lăng Vân Trấn ở đây, hơi nước là tương đương tràn đầy. Mà hơi nước đi vu tồn tại tinh, là được thủy linh khí. Bởi vì độ dày qua cao duyên cớ, liền biến thành một cái như vậy vũ khí lượn lờ giáng dấp. Căn phòng này phòng là Đỗ Trạng Nguyên phong thủy cục linh tuyển chỗ, thuộc về phong thủy bảo địa trung phong thủy bảo địa. Ở bên trong này cung phụng trên một khối trường sinh bài vị, đẳng cấp là ngày đêm đều ở đây hấp thu linh tuyển trung thủy linh khí. Thủy linh khí đặc tính là tư nhuận, nó sẽ để cho trường sinh bài vị người chủ bảo trì khỏe mạnh khó mà sinh bệnh, thậm chí là thanh xuân vĩnh trú sẽ không thay đổi lão. Nhưng mà không biết, khối này trường sinh bài vị rốt cuộc là Ngô Thu Vũ trước đây liền giao cho cung phụng lên đây. Vẫn còn về sau này đem ở đây thô bạo tìm tòi trôi qua người giao cho cung phụng trên. Theo Lý Tư Thần, người sau có khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì, này giữa không gian trong phòng mặt vật sở hữu, đều bị bạo lực tìm tòi người phá hư, cho dù trường sinh bài vị là đặt ở phòng lương trên, cũng không có khả năng không phát hiện được a. Cho đưa cái này trường sinh bài vị lấy xuống nhìn một chút. Ở làm ra như vậy một cái quyết định sau, Lý Tư Thần hoàn nhìn trái phải, tìm nghĩ đến có thể dùng đến đồ lót chuồng bám vào cao đó. Hoàn hảo, phòng này mặc dù là bị hoang phế hơn 10 năm, nhưng là bởi vì có thủy linh khí tẩm bổ duyên cớ, gia cụ cũng không có hư. Lý Tư Thần thật nhanh kéo tới một cái bàn, sau đó lại ở phía trên lũy hai loại ghế. Nhưng mà, đang ở hắn bò lên trên bàn, chuẩn bị tiếp tục lên tới trên cái băng mặt đi, hảo đem sắp đặt ở phòng lương phía trên trường sinh bài vị bắt lại tới thời điểm, cái này loại tráng kiện phòng lương cũng đột nhiên động. Chuyện gì xảy ra? Phòng lương tại sao phải động? Lẽ nào đồ chơi này trẻ con còn thành tinh sao? Mã Tiểu Linh sắc mặt chợt biến. Lý Tư Thần cũng nhịn không được là khẽ nhíu mày. Đột nhiên, Mã Tiểu Linh thấy rõ ràng phòng lương động nguyên nhân, nhất thời thất thanh thét lên, xà. Là xà. Thật là nhiều xà. Lý Tư Thần lúc này cũng thấy rõ ràng. Tại đây loại lớn phòng lương mặt trên, đúng là rậm rạp quấn vòng quanh vô số điều lớn bằng cánh tay hắc xà. Vừa đâu phải là cái gì phòng lương đang động à? Phân minh chính là những thứ này hắc xà đã nhận ra Lý Tư Thần tới gần, đều nâng lên cũng hình tam giác đầu đến, trợn to một đôi màu máu đỏ ánh mắt, đang nhìn Lý Tư Thần. Từ chút xà yêu dị huyết sắc ánh mắt, liền có thể nhìn ra, chúng nó hơn phân nửa cùng bên ngoài trong bụi cây những quỷ kia khuôn mặt điệp cùng kim huyết cổ hạt giống nhau, đều cũng có tới kịch độc cổ trùng. Tất tất tắc tắc thanh âm, trong nháy mắt hưởng làm nhất tảng lớn. Từng cái hắc, dọc theo cây cột cùng tường bò xuống tới, giống như là một mảnh không ngừng ngọa ngậy hắc sắc đại dương mênh mông. Đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh cấp bao vây vào giữa. Những thứ này hắc xà, vậy mà không chỉ là ở phòng lương mặt trên quấn một tầng, đủ là quấn 3-4 tầng còn có nhiều. Bọn nó số lượng, đâu chỉ trên trăm. Sợ là thành thiên đều có. Chết tiệt, làm sao sẽ lập tức biến ra nhiều như vậy xà? Cái chỗ này, sẽ không phải là một cái xà ổ đi. Mã Tiểu Linh tuy rằng kiệt lực ở duy trì chấn định, có thể nàng trắng bệnh sắc mặt cùng run nhẹ nhẹ hai chân, cũng đem nàng lúc này kinh cụ nội tâm tiết biểu lộ không bỏ sót. Phần lớn nữ sinh đều sợ xà, Mã Tiểu Linh cũng không ngoại lệ. huống chi hay là lập tức tuân ra hơn 1.000 điều xà. Cảnh tượng như vậy, cho dù tới đều sẽ cảm thấy sợ, giác sợ nổi da gà. Sợ rằng cũng chỉ có Lý Tư Thần như vậy yêu nghiệt, mới có thể tại đây dạng một cái hoảng sợ tràng diện hạ, như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hắn nói rằng, những thứ này xà đều là bị người dùng bí pháp giam cầm ở tại trong phòng, thủ hộ phòng lương mặt trên khối kia trường sinh bài vị. Chỉ cần có người ý đồ tới gần trường sinh bài vị, sẽ đem chúng nó tỉnh lại. Không đem người xâm lăng toàn bộ giết chết, chúng nó chắc là sẽ không bỏ qua. Làm sao bây giờ? Chạy đi sao? Mã Tiểu Linh hỏi, thanh âm run tới cực điểm. Lý Tư Thần lắc đầu, phòng ốc này bên trong khắp nơi đều là hắc xà, đã đem chúng ta bao quanh vây quanh, lại làm sao có thể chạy thoát được? Vậy làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh đã triệt để đã không có chủ ý. Lý Tư Thần không có hé răng. Hắn một bên nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng vọt tới hắc xà, một bên thật nhanh ở trong lòng suy tư về đối sách. Hắc xà số lượng thực sự nhiều lắm, UU đọc sách đem cả phòng đều giao cho bày khắp. Dưới tình huống như vậy, Lý Tư Thần căn bản không làm được giống như trước đối phó kim huyết cổ hạt như vậy, dựa vào biến thái đến nghịch thiên tính nhầm năng lực, mà tính này sinh hắc xà hành động quỷ dị cùng công kích phương hướng, do đó làm ra né tránh hoặc phản kích. Nhất định phải muốn một cái phương pháp khác mới được. Ai Mã Tiểu Linh ở phía sau, đột nhiên là thở dài một hơi, nói rằng, thực sự là thật không ngờ, ta ngay cả tiếp theo tránh thoát mặt quỷ điệp cùng kim huyết cổ hạt, cuối cùng cũng muốn chết ở xà khẩu dưới. Duy nhất để cho ta cảm thấy an ủi là, nơi này là phong thủy bảo địa linh tuyển chỗ. Ta chết ở chỗ này, chí ít cũng có thể phù hộ đến ta Mã gia tộc khí vận của người. Phong thủy bảo địa. Linh tuyển. Nghe thế hai cái danh từ, Lý Tư Thần ánh mắt của chợt sáng ngời. Có biện pháp giải quyết những thứ này hắc xà. Chương 290, lôi kiếp cùng tử vi đế tinh. Lý Tư Thần lập tức từ khóa bên trong bọc móc ra 9 miếng tú tích loang lổ quan tài đinh, cổ tay run lên, đem trong đó bắt miếng, phân biệt ném hướng về phía phòng ốc 8 khác nhau phương vị. Đương đương đương đương. Một mảnh động tĩnh sau đó, bắt miếng quan tài đinh hoặc là đinh vào tường hoặc cây cột, hoặc là chưa đi đến mặt đất. Sau đó, hắn chợt ngửa đầu một cái, đến ở trong tay cuối cùng một quả quan tài đinh, ném hướng về phía thờ phụng trường sinh bài vị loại phòng lương. Làm. Hai tấc dài quan tài đinh, lập tức liền chiếu vào đến rồi một lương bên trong. Ẩm. Trong phòng mặt đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét, chấn đắc toàn bộ phòng ốc đều theo hoảng du thoáng cái. Hoa lạp lạp lạp. Tàng lớn quấn ở phòng lương, cây cột và trên vách tường mặt hắc xà, bị sấm sét chấn đắc rơi xuống, tựu như cùng là hạ một hồi kinh khủng quỷ dị xa vũ, bay là tả, muốn sấm nhân có bao nhiêu sấm nhân. Đây là có chuyện gì? Trong phòng mặt tại sao phải đột nhiên vang lên sấm sét đây? Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Đạo này sấm sét thanh, và trên mặt đất rung động, tình không chỉ có biểu thị giới hạn trong quỷ trạch nội bộ, ngay cả đứng ở quỷ trạch cửa lo lắng chờ tin tức vị kia Phan tổng bọn thủ hạ của hắn, cũng tất cả đều nghe, cảm nhận được, đều là kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên liền sét đánh? Bầu trời này nghìn dặm không mây, khí hậu tốt ta. Địa hình như cũng ở đây hoàng động. Không biết là động đất đi. Lăng Vân ngoài trấn. Một cái cùng Mã Tiểu Linh lớn lên có ba tứ phần tương tự thanh niên nhân. Chân mày cau lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói rằng, gì? Cái này động tĩnh, thỏa thỏa là lôi kiếp phạm nhi a. Nhưng là phải đưa tới lôi kiếp, phải có cực mạnh sát khí trùng thiên mới được. Cái chấn nhỏ này tuy rằng danh tiếng không hiện, nhưng phong thủy vẫn là tương đối tốt, làm sao sẽ xuất hiện rất mạnh sát khí trùng thiên tình hình hôm đây? Không được, ta phải đi xem. Hắn lập tức xoay người, hướng phía quỷ trạch phương hướng bước nhanh chạy đi. Cùng lúc đó, ở phong ốc chung, thấy hắc xà đều bị chấn rơi xuống trên mặt đất sau. Lý Tư Thần chợt rảo phá ngón tay, đem tiên huyết rơi đi ra ngoài. Bởi vì lực đạo xảo diệu, phương pháp hợp, 9 miếng quan tài đinh mặt trên đều nhiễm đến rồi hắn rơi đi ra tiên huyết. 9 miếng quan tài đinh trên lập tức dần hiện ra lau một cái ám hồng sắc quang hoa. Ầm. Tùy theo mà đến, là đạo thứ 2 trải qua tiếng sấm hưởng. Đã bị chấn rơi ở trên mặt đất hắc xà môn, nhất thời miệng phun tiên huyết, hoặc là cuộn lại thành một đoàn, hoặc là thống khổ hốn tới eo lui. Mã Tiểu Linh cũng bị đạo này sấm sét giao cho chấn đắc đau đầu như nước ra, nhịn không được là thảm kêu lên. Vừa lúc đó, Lý Tư Thần đưa tay qua đến, bắt được tay nàng. Một cổ tình cảm ấm áp lập tức đi qua bàn tay, truyền vào đến rồi Mã Tiểu Linh trong thân thể, trong nháy mắt liền đem đau đầu giao cho bị xua tan sạch sẽ. Cảm tạ. Mã Tiểu Linh ở thở dài một hơi sau, cũng không có quên hướng Lý Tư Thần trí tạ. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu nhìn Lý Tư Thần thời điểm, mới phát hiện, Lý Tư Thần sắc mặt đúng là trắng bệnh như tờ giấy. Nàng nhất thời bị giật mình, hỏi vội, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Lý Tư Thần khoát tay áo. Tuy rằng trên đầu môi mặt không nói gì, nhưng trong nội tâm cũng đang thở dài. Ta đây tân tố mệnh cách vẫn còn bất ổn định à, nhưng mà hơi chút dùng một chút tiểu thuật sửa linh khí là sát khí, thân thể liền chịu không nổi. Đẳng cấp chuyện bên này xong sau, nhất định phải quay về tới trường học bên trong đi, thật tốt tu dưỡng hấp thu chút sinh mệnh sức sống mới được. Lý Tư Thần vừa ném ra 9 miếng quan tài đinh, lấy bí pháp phong thủy trận, mạnh mẽ đem linh khí biến thành sát khí. Nơi này là linh tuyển, linh khí đỉnh nồng nặc, một khi biến thành sát khí, vật người sẽ trùng thiên đưa tới lôi kiếp. Phong thủ ở trong phòng những thứ này hắc xà, tuy rằng đều là dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra được cổ xà, nhưng mà ở lôi kiếp trước mặt của, cũng một chút sức chống cự cũng không có. Không chỉ có hắc xà, Mã Tiểu Linh cũng là như vậy. Nếu không Lý Tư Thần đúng lúc viện thủ, sợ rằng nàng sớm đã thành bị chấn đắc thất khiếu chảy máu chết thảm. Mấy phút sau, hắc xà toàn bộ chết hết. Lý Tư Thần lại một lần nữa bỏ lên trên bàn cùng ghế. Lần này, lại cũng không có đồ gì nhô ra ngăn cản hắn. Hắn thành công đem sắp đặt ở phòng lương phía trên trường sinh bài cầm xuống tới. Cùng thường gặp trường sinh bài khác nhau, khối này trường sinh bài mặt trên ngay cả cung phụng tên của người cũng không có viết, cũng chỉ có một cổ quái đồ án. Người thường thật sự là rất khó từ nơi này đồ án trông được nảy sinh cái gì đến, bởi vì nó thuần túy chính là mấy người màu đỏ điểm nhỏ. Bất quá, đối với phong thủy sư mà nói, cũng lập tức nhìn ra những thứ này màu đỏ điểm nhỏ thân phận. Nhìn hình như là một cái tinh tượng biểu đồ. Mã Tiểu Linh thấu sang xem, nói rằng, Lý Tư Thần gật đầu, không sai, đây là tử vi tinh tinh tượng biểu đồ. Tờ và gờ tờ. Tử vi tinh, lại bị gọi đấu số đứng đầu, là mệnh lý là bạn học tử vi đấu số trung chủ tinh một trong. Từ xưa đến nay, nghiên cứu phong thủy, mệnh lý cùng tinh tượng người, đều muốn tử vi tinh gọi đế tinh, cho nên nó vừa có tử vi đế tinh xưng hô. Ở mệnh lý là bạn học chung, cũng là có tử vi đế tinh một cái như vậy mệnh cách. Dĩ nhiên, loại này mệnh cách, cũng là đứng đầu nhất, nhất hiếm thấy. Từ xưa đến nay, xuất hiện qua, cũng liền mấy cái như vậy. Mà mỗi một cái chính mình tử vi đế tinh người, không phải là khai quốc quân vương, chính là loạn thế phản tặc, tiêu hùng. Thí dụ như Lưu Bang, Lưu Tú, Vương Mãng, An Lộc Sơn và về sau Lý Thế Dân, Chu Nguyên Trường, Nô Tam Quế đám người, đều là có tử vi đế tinh mệnh cách. Trong bọn họ, có người trở thành khai quốc quân vương, có người, còn lại là rào động thần châu phong vân, trở thành trong lịch sử tiếng tăm lừng lây phản tặc. Cho dù là ở hiện nay cái này hòa bình thời đại trong, không có người có thể tạo phản thành vương thành khấu, cũng có thể bằng vào tử vi đế tinh mệnh cách, thành tựu một phen to lớn chuyện công việc. Lúc này, cung phụng ở trường sinh bài phía trên, cùng với nói là tử vi đế tinh tinh tượng biểu đồ, còn không bằng nói, ở đây thờ phụng, là một cái tử vi đế tinh mệnh cách. Bởi vì Lý Tư Thần phát hiện, tinh tượng biểu đồ chung, tử vi đế tinh chấm đỏ nhỏ, là do người huyết hòa thành. Rất hiển nhiên, những người này huyết, chính là tử vi đế tinh người chủ. Hắn đem trường sinh bài vị để ở chỗ này mắt cũng rất rõ ràng, chính là muốn mượn Đỗ Trạng Nguyên linh tuyển trung linh khí nồng nặc, đến cách nuôi mình tử vi đế tinh mệnh cách. Tử vi đế tinh mệnh cách. Tấm tắc, thực sự là nguy a. Lý Tư Thần cười lạnh vài tiếng, trên tay chợt dùng một lát lực, khối này cực phẩm lao trầm hương làm thành sống lâu bài, liền ở răng rắc nhất thanh thúy hưởng trung, bị đập cắt thành hai đoạn. Mã Tiểu Linh bị giật mình, đây chính là tử vi đế tinh trường sinh bài vị a, mặc dù bây giờ cái này thế đạo, tử vi đế tinh không cần thiết có thể thành vương thành khấu, nhưng mà muốn trở thành thương giới cự tử hay hoặc giả là một cái hành nghiệp bên trong vương giả hay là hoàn toàn không có vấn đề. UU đọc sách người như vậy, có thực lực nhất định là tương đối lớn. Ngươi bị hủy hắn trường sinh bài vị, hắn nhất định là sẽ tìm đến ngươi phiền toái a. Ta chính là muốn cho hắn đến gây sự với ta. Lý Tư Thần cười lạnh nói. Lý Tư Thần có khả năng khẳng định, chính mình tử vi đế tinh mệnh cách người, tuyệt đối là cùng Ngô Thu Vũ có quan hệ cùng. Hơn nữa, rất có thể là một cái đối với Ngô Thu Vũ bất lợi người. Chỉ tiếc, trên tay hắn không có đầu mối, vô pháp đem đối phương giao cho bắt được đến. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là dẫn xà xuất động, đem chính mình tử vi đế tinh mệnh cách người này dẫn ra ngoài. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết thân phận của đối phương, cũng mới có thể từ đối phương trong miệng, hỏi ra Ngô Thu Vũ hạ lạc. Không sai, chính mình tử vi đế tinh mệnh cách người, tuyệt đối sẽ không phổ thông. Nhưng mà Lý Tư Thần đối với mình, đồng dạng cũng là có cực lớn lòng tin. Tử vi đế tinh có đúng không? Liên để cho ta tới cân nhắc một chút của người cân lượng. Nhìn một chút người rốt cuộc là vương vẫn còn khấu đi. Chương 291, đâu phải như là lao nhân ra. Nếu là hủy diệt rồi trường sinh bài vị, Lý Tư Thần liền quyết định hoặc là không làm, thẳng thắn là đem bao phủ ở chỗ này lệ trướng âm sát cục cũng cho phá hỏng. Cái chỗ này, cũng là bởi vì lệ trướng âm sát cục mới từ một cái phong thủy bảo địa biến thành quỷ trạch. Thủ phát, chỉ cần lệ trướng âm sát cục bị pha a, cái chỗ này tình hình hướng lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho đến lúc này, không sợ đem ở đây biến thành quỷ trạch, đem mình trường sinh bài vị cung phụng ở linh tuyển phía trên tử vi đế tinh không biết, không hiện ra. Chỉ cần hắn phát hiện thân, đầu mối liền lại hội tăng rất nhiều. Bất quá, Lý Tư Thần dù sao mệnh cách tân tố vờ chưa ổn định, nhất là trải qua đem linh tuyển biến thành sát hải một chuyện sau, mệnh cách càng bị một lần cường lực đánh. Điểm này, từ hắn trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc sắc mặt mặt trên, là có thể nhìn ra được. Dưới tình huống như vậy, muốn phá giải lệ chướng âm sắc cục, liền cần mượn một số đồ vật mới được. Nghiêng đầu ngắm bên cạnh Mã Tiểu Linh một cái, Lý Tư Thần nói rằng, ngươi không phải là muốn phá hỏng cái này quỷ trạch bên trong âm u sát khí sao, ta có thể giúp ngươi. Bất quá, ngươi lấy được để cho canh giữ ở trạch viện phía ngoài vị kia Phan Tổng, đi chuẩn bị nhất vài thứ mới được. Không thành vấn đề nha, cần chuẩn bị những thứ gì? Mã Tiểu Linh không nói hai lời, lập tức đồng ý. Trải qua trước phát sinh một dãy chuyện sau, nàng đối với Lý Tư Thần thực lực, đã có một thứ đại khái nhận thức. Cái này mới nhìn qua 15-16 tuổi, cùng bản thân không sai biệt lắm giàu có nam sinh, ở phong thủy thuật trên tạo nghệ, tuyệt đối là cấp đại sư. Nếu có thể tham quan học tập đến hắn phá giải lệ chướng âm sát cục quá trình, lấy bản thân thiên tài cấp bậc thiên phú và thông tuệ, nhất định là có thể từ đó học được không ít thứ. Lý Tư Thần cũng không khách khí với nàng, lập tức nói rằng, một đôi khắc đá đại quy, còn có chu sa, kiếng bát quái và đồng tiền những vật này. Mấy thứ này bên trong, chu sa, kiếng bát quái cùng đồng tiền đều là tương đối khá lấy được. Nhưng mà vậy đối với thạch quy, trường độ phải ở một thước đã ngoài, không phải là đơn giản giữa không gian có thể tìm được. Ta đây liền giao cho Phan Tổng gọi điện thoại, để cho hắn đi chuẩn bị mấy thứ này. Mã Tiểu Linh gật đầu đáp, chợt từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, nhảy ra Phan Tổng điện thoại đến gọi tới. Tiếng chuông vừa vang lên, điện thoại đã bị Phan Tổng giao cho tiếp thông. Mã Đại Sư, tình huống bên trong thế nào à? Ta vừa nghe trong sân truyền ra hai tiếng sấm, đem mặt đất đều giao cho chấn đắc hoàng động, đây là có chuyện gì à? Mã Tiểu Linh nói rằng, Phan Tổng, tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi. Ngươi vừa nghe hai sấm sét, là lao sư đang dùng bí pháp đối phó trong trạch viện mặt ác độc tà vật đây. Ta cho ngươi gọi số điện thoại này, một mặt là muốn cho ngươi phóng khoáng tâm không nên gấp gáp. Ở một phương diện khác, là muốn ngươi đi chuẩn bị vài thứ, để dùng để hóa giải cái này quỷ trạch phong thủy, để cho nó chuyển sát là ổn định. Nàng đã triệt để thói quen đem Lý Tư Thần gọi lao sư, gọi được kêu là một cái thuận miệng. Không thành vấn đề, muốn ta chuẩn bị những thứ gì ngươi chỉ để ý nói, ta lập tức liền an bài người đi thu xếp. Phan Tổng không trung dần hiện ra theo bản năng lên tiếng, sau đó lại buồn bực hỏi, Mã Đại Sư, ngươi mới vừa nói, lao sư ngươi cũng ở đây quỷ trạch bên trong. Thế nhưng, chúng ta vẫn canh giữ ở quỷ trạch cửa, không có thấy có người đi vào a. Ách Mã Tiểu Linh bị hỏi sửng sốt. Căn cứ của nàng suy đoán, Lý Tư Thần hơn phân nửa là leo tường tiến nhập quỷ trạch. Bất quá chuyện như vậy trẻ con nói ra, hiển nhiên là có chút mất mặt. Cho nên, nàng chỉ có thể là hàm hồ nói rằng, lão sư tiến nhập quỷ trạch, các ngươi những người bình thường này tự nhiên là không nhìn thấy. Dạ, là, Mã Đại Sư ngươi đều không phải là người thường, lão sư ngươi tự nhiên là càng thêm lợi hại. Lão nhân gia ông ta tiến nhập quỷ trạch, chúng ta những người bình thường này không có thấy, cũng là bình thường. Phan Tổng cười theo, vuốt mông ngựa nói rằng, dù sao bây giờ còn phải dựa vào Mã Tiểu Linh hỗ trợ phá giải quỷ trạch phong thủy đây, hắn cũng không dám đắc tội đối phương. Lão nhân gia, Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Lý Tư Thần. Cái này đại tỷ đâu phải như là lão nhân gia. Bất quá, nàng cũng không có làm nhiều giải thích, ở căn dặn Phan Tổng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem mấy thứ này chuẩn bị đầy đủ hết sau, liền cúp điện thoại. Quỷ trạch bên ngoài, kết thúc cuộc nói chuyện Phan Tổng, lập tức liền hướng về phía thủ hạ bên người môn, ra lệnh đứng lên, Trương Phàm, ngươi đi bán một số chu sa, giấy vàng trở về. Mấy thứ này, mai táng trải bên trong sẽ phải có. Tiểu Lưu, ngươi đi tìm một nhà gần đây tiệm bán đồ cổ, bán một nhóm đồng tiền trở về. Niên đại, phẩm chất và vân vân không thể nói là, mấu chốt là phải số lượng nhiều. Về phần ngươi, Lão Lý, ngươi nhanh lên tìm người hỏi một chút, phủ cận đây nơi đó có khắc đá điếm, đi bán hai thạch quy trở về. Tạo hình và vân vân không có yêu cầu, nhưng mà trường độ nhất định phải ở một thước đã ngoài. Nếu như một nhà không có, phải đi hai nhà, tam gia, nhất định phải tìm được. Mau mau nhanh, đều hành động. Nhất định phải ở thời gian nở dê. Án nhất bên trong, đem mấy thứ này đều giao cho mua về. Nếu như làm trễ mãi quỷ trạch phong thủy cải thiện, xem ta không hút tử các ngươi từng cái một. Ở hắn tiếng gầm gừ chung. Nay bị điểm đến rồi tên chính là thủ hạ, lập tức tính được động. Một cái cùng Phan Tổng quan hệ tương đối khá thuộc hạ, xông tới, tò mò dò hỏi, lão bản, ngươi nói cái này Mã Tiểu Tử rốt cuộc được chưa a? Làm sao lại đột nhiên lăn qua lăn lại ra như thế nhất đống lớn chuyện tiết đến đây? Tính được. Nhất định có thể tính được. Nếu như nói, cương lúc mới bắt đầu, Phan Tổng đối với Mã Tiểu Linh còn không có gì lòng tin nói. Lúc này, ở chính thai nghe, tự mình cảm thấy quỷ trạch bên trong truyền tới hai kinh thiên động địa sấm vang sau, hắn đối với Mã Tiểu Linh lòng tin, đang ở xoát xoát xoát đi lên báo táp. Ngươi không biết, cái này tiến vào quỷ trạch bên trong đi sửa phong thủy Mã Nguyên Hạo, cũng không phải là cái gì thông thường phong thủy sư. Hắn phong thủy thế gia Mã gia dòng chính truyền thụ, có người nói thiên phú cực cao, bản lĩnh rất mạnh. Tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng so với rất nhiều nghiên cứu vài thập niên phong thủy lão nhân, UU đọc sách càng thêm lợi hại. Có hắn động thủ, cái này quỷ trạch bên trong phong thủy, nhất định là có thể bị cải thiện. Huống chi, Mã đại sư vừa còn nói, lão sư của hắn cũng ở đây tọa quỷ trạch bên trong. Hắn đều lợi hại như vậy, lão sư của hắn nhất định là càng thêm lợi hại. Có hai người kia ở, quỷ trạch phong thủy nhất định có thể bị cải thiện. Hừ, trước đây họ thôi muốn ham hại ta, đem điều này chuyện ma quái địa phương xê. Huyền nhượng cho ta. Hoàn hảo vận khí ta tốt, gặp Mã Nguyên Hạo Mã đại sư. Hừ, chờ ta đem ở đây tu xây xong buôn bán sân rộng sau, nhất định phải đến họ thôi trước mặt của đi lấy le một chút, khí không chết hắn. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, tiến nhập cái này quỷ trạch phá giải phong thủy người, tên cứ gọi là gì tới. Đang ở Phan Tổng thao thao bất tuyệt cở trách tới cái đó hãm hại bằng hữu của mình thời điểm, một cái khoảng chừng hơn 20-30 tuổi thanh niên nam tử, từ trong đám người đi ra, cau mày, biểu tình cổ quái dò hỏi. Người này, chính là trước ở Lăng Vân ngoài trấn, một ngụm kết luận tiếng sấm là lôi kiếp nam tử kia. Chương 292, chính bản Mã Nguyên Hạo. Đột nhiên bị một cái người xa lạ cắt đứt nói, Phan Tổng rất là khó chịu, ba. Nhưng mà người thanh niên này, nam tử trên người phát ra khí thế của bất phàm, Phan Tổng cũng không phải cái gì không có nhãn lực giới người. Đang hơi trao mày sau, hắn liền đem tâm tình bất mãn giấu đến rồi đáy lòng, hồi đáp, gọi Mã Nguyên Hạo à, làm sao vậy? Ngươi cũng muốn tìm Mã đại sư hỗ trợ xem phong thủy. Ngươi nói hắn phong thủy sư ra Mã gia người. Có đúng hay không tây thuộc cái đó Mã gia? Thanh niên nam tử lại hỏi. Đúng vậy. Phan Tổng nở nụ cười, thanh niên nhân hiểu được còn thật nhiều đây. Ta mời tới vị này Mã Nguyên Hạo Mã đại sư, chính là tây thuộc phong thủy thế gia Mã gia dòng chính truyền thụ. Hơn nữa còn là thế hệ này Mã gia truyền thụ chung, thiên phú cực mạnh, tạo nghệ cao nhất người. Có người nói tiếp theo giới Mã gia vị trí gia chủ. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không có khả năng. Phan Tổng lời còn chưa nói hết, liền lại một lần nữa bị thanh niên nam tử cắt đứt. Giá hạ tử, Phan Tổng mất hứng. Liên tục hai lần bị cắt đứt nói, cái này đại tỷ cùng làm mất mặt cũng không kém là bao nhiêu. Phan Tổng sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng sau, nói rằng, cái gì gọi là không có khả năng. Lẽ nào ta còn sẽ nói láo lừa ngươi? Ta lại không biết ngươi, hà tất làm như vậy? Mặt khác, nhà ngươi mặt trưởng bối, lẽ nào liền không có dạy qua ngươi hẳn là hiểu lễ phép sao? Liên tục hai lần, ta nói đều vẫn chưa nói hết đã bị ngươi cắt đứt. Tiến vào cái này tòa trạch viện người ở bên trong, tuyệt đối không thể nào là Mã Nguyên Hạo. Thanh niên nam tử trầm giọng nói rằng, không hề nghi ngờ, hắn lại một lần nữa cắt đứt Phan Tổng lời nói. Liên tục ba lần bị cắt đứt nói Phan Tổng. Bên trong đôi mắt lóe ra nghĩ đến lửa giận. Nếu như nói, liên tục hai lần bị không chút khách khí cắt đứt nói, coi như là đang đánh khuôn mặt lời nói. Như vậy cái này liên tục 3 lần bị cắt đứt nói, chẳng khác nào là bị người khác đánh xong má trái lại đánh má phải. Chuyện như vậy, quả thực chính là vũ nhục, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn a. Phan Tổng tại chỗ sẽ bạo phát. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, thanh niên nam tử liền còn nói thêm, bởi vì ta, phải tây thuộc phong thủy thế gia Mã Nguyên Hạo. Cái gì? Phan Tổng ngạc nhiên sừng sốt, đã đến bên mép răn dậy trong nháy mắt bị hắn nuốt xuống. Ngươi nói ngươi, phải tây thuộc phong thủy thế gia Mã Nguyên Hạo. Cái này. Điều này sao có thể? Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là Mã Nguyên Hạo sao? Đương nhiên là có. Mã Nguyên Hạo sờ tay vào ngực, sẽ đi đào chứng cứ. Hội là chứng cứ gì? Pháp khí sao vẫn còn cái gì khác bảo bối? Phan Tổng tò mò mở to hai mắt. Không chỉ có là hắn, hai bên trái phải này nghe thấy được hai người đối thoại người môn, cũng đều là nhón chân lên đưa cổ dài. Tất cả mọi người đang suy đoán, người thanh niên này nam tử lấy ra nữa chứng minh thân phận mình đó. Sẽ là cái dạng gì bà bối? Chứng cứ rất nhanh bị hắn lấy ra. Cái này. Đây là. Thấy thanh niên nam tử trong tay cầm đồ đạc, Phan Tổng kinh ngạc há to miệng. Sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải hắn chưa từng thấy qua vật này, mà là bởi vì thấy nhiều lắm. Thanh niên nam tử lấy ra nữa, căn bản là nhất tấm thẻ căn cước A. Phan Tổng nhìn thoáng qua, rất là khốn hoặc nói rằng, tuy rằng thân phận ngươi chứng phía trên tên, đích thật là Mã Nguyên Hạo. Nhưng mà là cái tên này người, trên đời này hơn đi A. Mã Nguyên Hạo liếc Phan Tổng một cái, chỉ vào chứng minh nhân dân phía trên quê quán, không vui nói, xem cái này cái địa chỉ, phần sau cái này bắt quái thôn, liền là chúng ta Tây Thục Mã gia địa bàn. Cái này người trong thôn, tất cả đều là chúng ta Tây Thục Mã gia tộc nhân. Mà ở Tây Thục Mã trong nhà là Mã Nguyên Hạo, cũng chỉ có ta một cái. Ngươi nếu như không tin, đại khả làm cho sẽ đi ngay bây giờ điều tra một chút, nhìn ta một chút nói những thứ này đúng hay không. Phan Tổng nhíu mày, nửa ngờ nửa tin. Thủ hạ của hắn xông tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, lão bản, ta xem tiểu tử này lời thề son sát, không giống như là nói xạo. Nếu, làm cho đi điều tra một chút lai lịch của hắn. Được. Phan Tổng gật đầu đồng ý. Thủ hạ của hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại, đem Mã Nguyên Hạo chứng minh nhân dân trên địa chỉ cùng số giấy căn cước đều báo cho đối phương, để cho hắn hỗ trợ đi làm điều tra. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, điều tra kết quả tặng lại trở về. Cái đó thủ hạ cầm điện thoại di động, bước nhanh về tới Phan Tổng bên người, nhỏ giọng nói rằng, Phan Tổng, ta sai người nghe ngóng, cái này bắt quái thôn, đích thật là Tây Thục Mã gia địa bàn. Mà ở Tây Thục Mã gia chung, cũng đích thật là chỉ có một người gọi Mã Nguyên Hạo tên này. Mà người kia ảnh chụp, ta cũng cầm tới tay, tiểu tử này lớn lên giống nhau như lúc. Vừa nói, hắn một bên đưa điện thoại di động đưa cho Phan Tổng. Xuất hiện ở điện thoại di động trên màn ảnh, là một người tuổi còn trẻ nam tử ảnh chụp, cùng đứng ở hắn môn phía trước Mã Nguyên Hạo, giống nhau như lúc. Ngươi thật là Tây Thục Mã gia Mã Nguyên Hạo. Phan Tổng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được kinh hô lên, nói như vậy, ta thỉnh người kia, là giả mạo. Mã Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, Phan luôn luôn đi. Ta nghĩ muốn xin hỏi một chút, cái đó giả mạo nhà của ta hỏa, dáng dấp ra sao? Đừng Phan Tổng hơi sừng sờ, chợt nói rằng, người kia, thoạt nhìn với ngươi cũng là có thêm mấy phần tương tự. Cùng ta dáng dấp rất giống. Mã Nguyên Hạo không trung dần hiện ra sừng sốt, ngay sau đó liền nghĩ tới một cái làm được, cau mày, dò hỏi, có đúng hay không, có tóc dài, tướng mạo so với ta muốn thanh tú một số, người so với ta ải nhân, so với ta gầy. Phan Tổng cấp vội vàng gật đầu, không sai, không sai, chính là như vậy. Mã Đại Sư, ngươi ra mắt một tên lường gạt. Mã Nguyên Hạo gật đầu, không chỉ có ra mắt hay là tương đương quen thuộc đây. Hừ, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là cả gan làm loạn, vậy mà đánh ta cờ hiệu bên ngoài giả danh lừa bịp. Chỉ nàng nửa thùng nước xoay ngang, còn muốn thay người khác phá sát tiêu thai sửa phong thủy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe ra Mã Nguyên Hạo cùng lừa đảo rất thuộc, Phan Tổng cũng sẽ không hảo hơn nữa Mã Tiểu Linh cái gì nói bậy. Nhãn châu xoay động, hắn vội vàng là nhiệt tình kéo Mã Nguyên Hạo thủ, nói rằng, Mã Đại Sư, ta thật là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Bằng không, cũng không thể nào biết đem lừa đảo trở thành chân thân. Ngươi xem, có thể hay không đủ xin ngươi giúp một tay sửa hạ cái này quỷ trạch trong phong thủy đây. Giá và vân vân, đều tốt nói. Mã Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu, nói rằng, nếu cái đó nha đầu chết tiệt kia, đều đã lấy danh nghĩa của ta tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như cái này quỷ trạch bên trong phong thủy không có cải thiện, hủy, sẽ là thanh danh của ta. Vừa nghe lời này, Phan Tổng đại hỉ. Mã Nguyên Hạo trong lời nói lời ngầm, nói đúng là bản thân đáp ứng rồi hỗ trợ cải thiện quỷ trạch phong thủy. Phan Tổng vội vàng hỏi, Mã Đại Sư, ngươi xem muốn chuẩn bị những thứ gì? Trước cái đó lừa gạt. Không phải là, ngươi vị bằng hữu kia để cho chuẩn bị chu sa, giấy vàng, thạch quy các thứ, còn muốn không? Có lẽ, là đổi lại một số thứ khác. Mã Nguyên Hạo hồi đáp, trước lấy tới đi. Tuy rằng ta muội muội có chút không quá cọng rơm, nhưng mà cho ngươi chuẩn bị mấy thứ này, toàn cho cũng là có thể dùng được với. Ác, nguyên lai là muội muội của ngươi nha, khó trách các ngươi hai vị lớn lên yêu tượng. Phan Tổng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ở trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo mới vừa rồi không có nói Mã Tiểu Linh nói bậy. Bằng không, nhất định là hội do đó đắc tội Mã Nguyên Hạo. Chương 293, lão sư. Lừa đảo. Mã Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Phan Tổng nịnh bợ, nhưng mà hỏi, ta nhớ kỹ, ngươi vừa hình như nói, tại đây tỏa quỷ trạch bên trong, ngoại trừ muội muội ta ở ngoài, còn có một người ở. Tuy rằng Mã Nguyên Hạo thái độ không thế nào khách khí, nhưng Phan Tổng cũng không dám tức giận. Dù sao, bây giờ là hắn muốn cầu cạnh đối phương. Cho dù trong lòng có bất mãn cũng phải cất giấu, còn muốn vẻ mặt tươi cười hồi đáp, đúng, Mã Tiểu Thư nói, người kia là sư phụ của nàng. Ác, được rồi. Mã Tiểu Thư còn nói, nàng người lao sư này rất lợi hại, trước từ quỷ trạch bên trong truyền tới hai tiếng nổ và mặt đất rung động, đều là nàng lao sư làm ra, là ở chu tà trừ sát, để cho chúng ta không cần khẩn trương. Nói bậy. Mã Nguyên Hạo chân mày cau lại, lớn tiếng nói rằng, vừa hai tiếng nổ, rõ ràng chính là dẫn động lôi kiếp bản thân. Mà lôi kiếp, sẽ chỉ ở sát khí bao táp đột nhiên tăng dưới tình huống mới phải xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại cái này quỷ trạch bên trong phong thủy, hiện tại cấp tốc đổi bại. Bằng không, cũng không có khả năng dẫn động lôi kiếp. A, quỷ trạch bên trong phong thủy đang thay đổi xấu. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Phan Tổng há to miệng, cảm giác cả người đều bối rối. Cũng không phải là sao, hiện ở chỗ này đều đã là quỷ trạch, phong thủy lại xấu đi xuống, cho biến thành cái dạng gì a? Chẳng lẽ, thật là phải đổi thành hoàng tuyển quỷ vực sao? Có muốn hay không kinh khủng như vậy a? Mã Nguyên Hạo không để ý tới hắn, nhưng mà cắn răng nghiến lợi nói rằng, tình huống đều đã bị hắn giao cho hư hỏng ác liệt như vậy, lại còn không biết xấu hổ nói mình là ở Chu Tà trừ sát, da mặt thật là có đủ dày. Tiểu Linh cũng là, làm sao liền tin cái này một tên lường gạt lời nói đây? Đẳng cấp ta gặp được nàng, cho ăn phải thật tốt địa gian dạy nàng cho ăn. Về phần một tên lường gạt, hừ, dám lừa gạt đến chúng ta Mã gia trên đầu đến, thực sự là không biết sống chết. Ta nhất định phải cho hắn chút màu sắc nhìn một cái, cho hắn biết chút lợi hại mới được. Mã Nguyên Hạo tịnh không rõ ràng lắm quỷ trạch tình huống bên trong, tự nhiên cũng sẽ không biết Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh là gặp cái gì. Hắn cứ như vậy vào trước là chủ, nhận định Lý Tư Thần là ở làm loạn, là ở hồ đồ. Đồng dạng, hắn cũng nhận định Lý Tư Thần là nhất một tên lường gạt. Lại nói tiếp, Mã gia đây đối với huynh muội, thật đúng là một cái tính tình. Mã Tiểu Linh lần đầu nhìn thấy Lý Tư Thần thời điểm, liền không nói hai lời đem nhận thức làm tiểu thâu. Mà Mã Nguyên Hạo lợi hại hơn, mọi người ngược lại gặp được, liền kết luận Lý Tư Thần là một tên lường gạt. Có thể, tự cho là đúng, đúng là bọn họ Tây Thục Mã gia truyền thống cũng nói không chừng. Nhìn chằm chằm quỷ trạch nhìn mấy lần, Mã Nguyên Hạo đột nhiên cất bước, sẽ hướng phía bên trong đi đến. Mã Đại Sư, ngươi đây là muốn? Phan Tổng hỏi. Ta phải đến quỷ trạch bên trong đi, đem muội muội của ta giao cho cứu ra. Mã Nguyên Hạo cũng không quay đầu lại đáp. Phan luôn luôn chút nóng nảy, thế nhưng, cái này quỷ trạch phong thủy. Mã Nguyên Hạo hồi đáp, yên tâm đi, ta đáp ứng rồi sự tình, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý chờ ta đem muội muội cứu ra sau, liền thay ngươi cải thiện phong thủy của nơi này. Nhớ kỹ thôi hạ ngươi thuộc hạ những người đó, để cho bọn họ vội vàng đem chu sa, giấy vàng, đồng tiền cùng thạch quy những vật này bán tề tiên đến. Đừng chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Như vậy cũng tốt. Phan Tổng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không đợi Mã Nguyên Hạo vượt qua quỷ trạch cánh cửa, nhất đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở quỷ trạch sau đại môn trong đình viện. Đình viện bên trong tia sáng rất âm u, thường thường còn có thể có trận trận thấu xương gió mát thổi đi, bầu không khí hết sức quỷ dị. Giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời liền hấp dẫn quỷ trạch cửa ánh mắt mọi người. Bóng người không có gì kỳ quái. Kỳ quái, là dương khuôn mặt. Đây là một tái nhợt tới cực điểm khuôn mặt, không có một tia huyết sắc, hoàn toàn không giống người sống. Nguyên bản còn có chút nóng gây quỷ trạch cửa, trong nháy mắt thay đổi yên tĩnh lại, một mảnh tĩnh mịch. Quỷ! Quỷ đi ra! Chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, cũng không biết là người nào đột nhiên liền dắt tiếng nói như vậy gào một tiếng. Vây tụ ở quỷ trạch cửa những người xem náo nhiệt, nhất thời nổ tung nổi, đều kêu có quỷ quỷ đến lấy mạng, chạy mau a các loại nói, phía sau tiếp trước hướng phía xa xa bỏ chạy. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, vây tụ ở quỷ trạch cửa mọi người, liền chạy mất thất 8 phần 10. Còn dư lại, hoặc là gan lớn muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là bị hách mềm nhũn cước muốn chạy cũng chạy không thoát. Mã Nguyên Hạo không có chạy, nhưng mà hít mắt, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm từ từ đến gần tái nhợt khuôn mặt. Tay hắn đã luồn vào đến rồi mang theo người trong bao, cầm lên một sấp giày trải qua đặc thù luyện chế trôi qua quan tài đinh, đồng tiền những vật này. Phan Tổng cũng không có chạy. Cùng lúc, là của hắn can đảm so với người bình thường một chút. Bằng không, cũng không có khả năng phấn đấu nảy sinh hiện tại thành tích như vậy. Ở một phương diện khác, còn lại là có Mã Nguyên Hạo hộ vệ ở bên cạnh. Đột nhiên, từ tái nhợt khuôn mặt phần sau, lại đưa ra một cái đầu đến. A, song đầu quái quỷ. Lại có mấy người, bị dọa đến thét lên chạy xa. Song đầu quái quỷ em gái ngươi à, trận to các ngươi ánh mắt xem thật kỹ một chút, ta là người được rồi. Thân đi ra ngoài cái này đầu, bất mãn kháng nghị nói. Mã Nguyên Hạo chân mày cau lại, hô, Tiểu Linh. Không sai, cái này từ tái nhợt khuôn mặt phần sau dò xét đi ra ngoài người, chính là Mã Tiểu Linh. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà tái nhợt khuôn mặt cũng không phải người khác, chính là Lý Tư Thần. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hoàn toàn là bởi vì mệnh cách bất ổn thay đổi hư nhược rồi bản thân. Gì? Hạo ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Thấy Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh không trung dần hiện ra vui vẻ, sau đó liền lại lúng túng. Có thể không xấu hổ sao bản thân vừa mới giả mạo đối phương đây, kết quả tránh chủ nhân liền xuất hiện. Tình hình như vậy, cùng cuộc thi lám bữa bị lao sư bắt hiện hành, đơn giản là giống nhau a. Mã Nguyên Hạo phục hiệu, máng, hừ, ta nếu là không tới nơi này, mặc cho ngươi làm bữa làm loạn, bị hủy thanh danh của ta cũng thì thôi, sợ rằng ngay cả ngươi cái mạng nhỏ của mình trẻ con cũng phải đáp đi vào. Loại sát khí này trùng thiên nhà có ma, là như ngươi vậy nửa thùng nước có thể giải quyết sao? Hắc hắc. Mã Tiểu Linh gãi đầu một cái, bị dây rất không có ý tứ, vội vàng nói sang chuyện khác. À được rồi, Hạo ca, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là... Ách. Nàng vốn là muốn giới thiệu một chút Lý Tư Thần, nhưng phát hiện mình căn bản không biết tên của đối phương. Sừng sốt một hồi trẻ con sau, chỉ có thể là hàm hồ nói, là ta mới vừa biết lão sư. Mã Nguyên Hạo híp mắt lại, ú đọc sách trên dưới quan sát Lý Tư Thần. Khuôn mặt rất tái nhợt, cũng rất tuổi trẻ, nhìn bất quá là 15-16 tuổi niên linh. Như vậy một cái ngay cả Mao cũng không có trường tề tiểu thí hải, có thể có bản lĩnh gì? Lừa đảo. Tiểu tử này nhất định là nhất một tên lường gạt. Mã Nguyên Hạo khẳng định bản thân lúc trước suy đoán. Không chỉ có là hắn, Phan Tổng đồng dạng cũng là như vậy. Vốn có, ở không nhìn thấy Lý Tư Thần trước, hắn còn từng có qua một số chờ mong. Thế nhưng, khi hắn thấy Mã Tiểu Linh trong miệng lão sư, dĩ nhiên là như thế một thiếu niên 15-16 tuổi sau, chờ mong và vân vân, nhất thời không còn sót lại chút gì. Xem ra Mã Đại Sư nói không có sai, tiểu tử này hơn phân nửa là một tên lường gạt. Phan Tổng ở trong lòng âm thầm nói Chương 294, không có bản lĩnh. Lão sư. Mã Nguyên Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E. Tiểu Linh, ta xem ngươi bây giờ thật là nhãn quang càng ngày càng kém. Cư nhiên hội đem một cái như vậy không có bản lãnh gì lừa đảo cho rằng lao sư. Hừ, chuyện này, nếu như lan truyền đi ra ngoài, vẫn đã thành một chuyện cười a. Không có bản lãnh gì lừa đảo. Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Cùng Mã Nguyên Hạo khác nhau, nàng là chính mắt thấy được qua Lý Tư Thần bản lĩnh. Bất kể là tắt tiền thành trận cũng tốt hay là kinh khủng kia nội tâm tính năng lực cũng được, hay hoặc giả là phá hết hoàng tuyển lộ, và dùng muốn đều không dám nghĩ phương pháp đưa tới lôi kiếp đánh ngã khắp phòng hát xà. Lý Tư Thần ở quỷ trạch bên trong làm cái này nhất cái cọc sự tình, trước kia nhất kiện, không phải là độ khó hệ số cực cao. Đừng nói là được khen là mã gia trẻ tuổi trong nhất là thiên tài Mã Nguyên Hạo, chính là mã gia này thành danh đã lâu các trường bối, cũng không có người nào có thể làm thành công nhiều như vậy độ khó cao sự tình a. Như vậy một cái cường hãn đến nghịch thiên siêu cấp phong thủy đại sư, làm sao đến rồi Mã Nguyên Hạo trong miệng, cũng biến thành không có bản lãnh gì tên lường gạt đây. Nếu như cái này cũng gọi không có bản lãnh, muốn hạ người gì, mới coi như là có bản lĩnh a. Mã Tiểu Linh cảm giác mình triệt để lang loạn. Nàng vội vàng nói, Hạo ca, có đúng hay không có cái gì hiểu lầm a? Lao sư hắn làm sao có thể sẽ là lừa đảo đây? Câm miệng. Mã Nguyên Hạo trừng nàng một cái. Máng, đến bây giờ... Ngươi lại còn ở thay cái này một tên lường gạt lời nói. Xem ra, ngươi thật là bị hắn giao cho lừa gạt không nhẹ. Mã Tiểu Linh nói rằng, Hạo ca, ngươi tuyệt đối là hiểu lầm. Lão sư hắn tại sao có thể là lừa đảo? Hắn ở phong thủy lĩnh vực trên tạo nghệ cực cao, coi như là chúng ta Thái Gia Gia, chỉ sợ cũng là so ra kém hắn. Trong miệng nàng nói Thái Gia Gia, chính là Mã Gia người sống chung, bối phận tối cao đồng thời cũng là bản lĩnh mạnh nhất Mã Thiên Thành. Sống hơn 100 tuổi Mã Thiên Thành. Là quốc nội phong thủy giới chung, công nhận thái đấu cấp nhân vật. Không biết là có bao nhiêu quan to hiển quý, lấy có thể có được chỉ điểm của hắn là quan vinh. Nhưng là bây giờ, Mã Tiểu Linh lại nói, ở phong thủy trong lĩnh vực, Mã Thiên Thành như vậy thái đấu cấp nhân vật, dĩ nhiên là so ra kém một thiếu niên 15-16 tuổi lang. Đùa gì thế đây? Mã Nguyên Hạo sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, quát dẹp đường, Tiểu Linh, ngươi ở đây nói bậy chút gì? Ngươi tại sao có thể cầm cái này một tên lường gạt vội tới Thái Gia Gia so với đây? Ngươi làm như vậy, căn bản là đang vũ nhục Thái Gia Gia. Đi được, ngươi cũng chớ nói chuyện, đến một bên đợi đi. Chờ ta đem cái này quỷ trạch phong thủy cải biến sau đó, trở lại từ từ thu thập ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại liếc tới Lý Tư Thần trên người của, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, còn có cái này một tên lường gạt. Mã Tiểu Linh còn muốn cãi, Lý Tư Thần nhưng đưa tay lôi kéo nàng. Lý Tư Thần cho tới bây giờ liền không thích cùng người cãi nhau, chỉ biết nắm quyền thực đi lời nói. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có vội vã đi chứng minh bản thân. Nếu Mã Nguyên Hạo muốn cải biến phong thủy của nơi này, vậy thì do hắn đi làm thôi. Nếu quả như thật cải thiện được rồi, Lý Tư Thần cũng vui vẻ cho bất việc. Nếu như cải thiện bất hảo, Lý Tư Thần động thủ lần nữa bổ cứu, cũng sẽ không chỉ. Vừa đem linh tuyển bên trong linh khí biến thành sắc khí, mặc dù là đưa tới lôi kiếp tiêu diệt hắc xà. Nhưng đồng dạng cũng đúng Lý Tư Thần mệnh cách tạo thành một số ảnh hưởng. Để cho hắn vốn là không thế nào ổn định mệnh cách, thay đổi hư nhược rồi đứng lên. Điểm này, từ hắn lúc này trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt trùng, liền có thể nhìn ra vài phần mánh khỏe. Do đó, Lý Tư Thần cũng vui vẻ phải nhường Mã Nguyên Hạo lên trước, bản thân trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thân thể cùng mệnh cách hơn nữa. Phan Tổng, làm phiền ngươi đem hai người kia cho ta coi chừng, khác để cho bọn họ chạy. Mã Nguyên Hạo hướng về phía Phan Tổng phân phó một tiếng sau, liền từ trong túi đeo lưng mặt lấy ra phong thủy la bàn, vòng quanh cái này quỷ trạch đi động. Hắn không có mạo muội tiến nhập quỷ trạch, bởi vì hắn biết rõ, quỷ trạch bên trong sát khí tương đương cường hãn. Nếu như ngoài ra chuẩn bị dưới tình huống tiến nhập, chỉ làm cho bản thân rước lấy tai họa. Hơn nữa, cái này quỷ trạch bên trong, nói không chính xác còn cất giấu có cái gì cổ quái tà môn đó đây. Là Mã Nguyên Hạo tay bưng phong thủy la bàn tha quỷ trạch một vòng sau, bị Phan Tổng phái đi mua đồ người, cũng lục tục mang theo đồ đạc đã trở về. Trong lúc nhất thời, Chu Sa, giấy vàng cùng đồng tiền những vật này, ở quỷ trạch cửa, đôi ra nhất cái gò núi nhỏ tư thế đến. Mà hai dài hơn một thước thạch quy, càng hút đưa tới không ít ánh mắt của người. Phan Tổng tìm được rồi Mã Nguyên Hạo, thận trọng hỏi, Mã Đại Sư, đồ đạc đều đã đủ, ngươi xem, lúc nào có khả năng bắt đầu cách làm, phá hỏng cái này tòa trạch viện bên trong sát khí hung khí, đem nó phong thủy hoàn toàn thay đổi đây. Ta đây liền động thủ. Mã Nguyên Hạo ngước đầu lên, biểu tình kiêu ngạo nói, vừa ta đã dùng phong thủy la bàn, đem cái này quỷ trạch thăm dò qua. Mặc dù không có tiến vào bên trong trạch viện bộ, nhưng mà ta đối với nó bố cục gió êm dịu tình hình con nước uống, cũng hiểu rõ lại hung. Thật tốt quá, thật tốt quá. Phan Tổng vui mừng quá đỗi. Mã Nguyên Hạo cũng là nói được thì làm được, lập tức liền tính được động. Hắn không trung dần hiện ra làm cho đem Chu Sa phấn chấm nước điều hòa thành sền sạch trạng, sau đó cầm lấy bút lông dính Chu Sa, ở trên giấy vàng mặt vẽ bùa văn chế tác phù lục. Gần 10 phút qua đi, 9981 đạo phù lục liền mới vừa ra lò. Ngay sau đó, Mã Nguyên Hạo lại đem đồng tiền đốt Chu Sa, khóa lại những đùa chú này bên trong. Mỗi một đạo phù lục chung, đều giao cho chùm lên 9 cái đồng tiền. Đồng thời gấp bao gồm thủ pháp, cũng là có đặc thù ý tứ, cũng không phải cái gì lung tung một bao liền xong việc. Quá trình này, so sánh với chế tác phù lục, không muốn chậm rất nhiều. Đủ để trang trí cận một giờ đầu, Mã Nguyên Hạo mới đưa 81 đạo phù lục chung, đều cấp bao chùm lên đồng tiền. Chật, hắn hướng Phan Tổng phân phó nói, để cho người của ngươi đem những thứ này bao vây lấy đồng tiền phụ lục, mai đến quỷ trạch chân tường phía dưới đi. Nhớ kỹ, trạch viện bốn phương tám hướng đều phải muốn mai trên phụ lục, không thể để lộ qua bất kỳ một cái nào khu vực. Mặt khác, mai những bùa chú này địa điểm, tốt nhất là quật địa một thước đã ngoài. Được. Phan Tổng gật đầu đáp, lập tức phân phó xuống phía dưới. Hắn tay người phía dưới, vội vàng phải đi phụ cận nông cụ trong điếm mua được sẻn các loại công cụ, ở quỷ trạch bốn phía chân tường phía dưới đào hầm. Đem 81 đạo phù lục, phân biệt mai đến rồi quỷ trạch bốn phương tám hướng. Làm xong đây hết thảy sau, Phan Tổng hỏi, Mã Đại Sư, kế tiếp lại muốn chúng ta làm cái gì? Mã Nguyên Hạo nói rằng, kế tiếp, chính là trưng bày thạch quy, dùng nó để kích thích 81 đạo phù lục uy lực, do đó đem cái này quỷ trạch bên trong hung khí cùng sát khí đều giao cho chấn đi xuống. Phan Tổng, UU đọc sách ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặc kệ ngày sau ngươi muốn đem cái chỗ này cải tạo thành cái gì? Cái này hai tòa thạch quy cùng 81 đạo phù lục, đều nghìn vạn lần đừng núp đích. Nếu như có thể, trực tiếp dùng xi măng đem chúng nó giao cho cố định ở bởi vì, chúng nó một khi xảy ra vấn đề, ở đây bị chấn áp hung khí cùng sát khí, liền lại hội phun dũng mãnh tiến đến ra. Hiểu, hiểu. Phan Tổng liên tiếp đồng ý. Mã Nguyên Hạo hài lòng gật đầu, chợt phân phó nói, đến vài người, đem cái này hai thạch quy ôm, phóng tới quỷ trạch cửa chính đi, một tả một hữu các một con, muốn cho chúng nó bốn mắt nhìn nhau. Dài hơn một thước thạch quy, có chừng vài trăm cân trọng. Ngay cả là vài người nhất thời cố sức ôm hết, cũng là rất mất một phen công phu, mới đưa chúng nó rời đến quỷ trạch cửa. Nhưng mà, ở trưng bày thạch quy thời điểm, cũng xảy ra quỷ dị ly kỳ một màn. Chương 295, hình người không cần đính. Ở Phan Tổng dưới sự chỉ huy, mấy tên thủ hạ nhất thời động thủ, hoàn ôm lấy một con thạch quy, đem nó mở đặt ở quỷ trạch cửa bên trái. Thủ phát, hai thạch quy đều một cái nào thạch tảng cái bệ. Coi như, cũng là có hơn một thước hai thước cao, vài trăm cân nặng. Còn thứ nhất thạch quy trưng bày thời điểm, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà làm mấy người này ở thở một hơi sau, ôm lấy đệ nhị chỉ thạch quy đi tới quỷ trạch cửa phía bên phải chuẩn bị buông xuống thời điểm, một đạo thấu xương gió lạnh đột nhiên là từ quỷ trạch bên trong thổi ra đây. Phan Tổng thủ hạ của hắn không có phản ứng gì. Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh huynh muội hai đồng dạng cũng không có cái gì phản ứng. Thế nhưng Lý Tư Thần vùng xung quanh lông mày, cũng chợt khơi một cái. Vội vàng kêu lên, lui về đến. Đệ nhị chỉ thạch quy không thể như vậy trưng bày. Hội tác động quỷ trạch bên trong sát khí, dẫn phát bất ngờ. Tác động sát khí dẫn phát ngoài ý muốn. Vây quanh tới thạch quy mấy người này đều bị lại càng hoảng sợ, nhưng lại không dám mạo muội lui về phía sau, chỉ có thể là đưa ánh mắt về phía Phan Tổng, muốn xem hắn là thế nào quyết định. Mà Phan Tổng đây, còn lại là đưa ánh mắt về phía Mã Nguyên Hạo. Mã Nguyên Hạo căn bản không có đem Lý Tư Thần cảnh cáo để ở trong lòng. Cười lạnh một tiếng sau, hắn nói rằng, nhất một tên lường gạt, cũng dám ở trước mặt của ta nói bốc nói phét dạng phong thủy. Ngươi không cảm thấy mặt đỏ, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Thấy cái này hai thạch quy mi tâm giữa không gian chu sa điểm đỏ sao ngươi nghĩ rằng ta nhưng mà dẫn theo bút lông tùy tiện ở phía trên loạn điểm đi ra ngoài sao nói cho ngươi biết, cái này chu sa điểm đỏ nhìn như đơn giản, thế nhưng cùng thạch quy phối hợp ở tại nhất thời, thì có chấn sát tác dụng. Huống chi, ở quỷ trạch bốn phía, ta còn làm cho trôn xuống 9981 nói bao vây lấy đồng tiền chấn sát phụ lục. Cho dù cái này quỷ trạch bên trong thật sự có sát khí bị khiên động ra đây, cũng sẽ bị mạnh mẽ chấn áp xuống đi. Sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. So sánh với tuổi trẻ quá, Lý Tư Thần, Phan Tổng vẫn còn càng muốn tin tưởng Mã Nguyên Hạo nhiều hơn chút. Dù sao, Mã Nguyên Hạo không chỉ có niên kỷ so với Lý Tư Thần đại, hàng đầu cũng so với Lý Tư Thần một cái như vậy danh điều chưa biết mao đầu tiểu tử mạnh hơn. Nghe xong Mã Nguyên Hạo cho ra sau khi trả lời, Phan Tổng lập tức liền hướng về phía thủ hạ của hắn ra lệnh, nghe Mã Đại Sư nói sao đều chớ ngẩn ra đó, nhanh lên động, đem cái này thạch quy trưng bày đúng chỗ. Nhanh lên một chút. Mấy tên thủ hạ gật đầu, ôm thạch quy, hướng dự tính địa điểm đi đến. Lý Tư Thần vốn là muốn phải tiếp tục khuyên bảo, nghĩ lại vừa nghĩ sau, lại bỏ đi cái chủ ý này. Hiện trường những người này, ngoại trừ Mã Tiểu Linh ra, những người khác cũng không tin lời hắn nói. Dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào đi nữa tiếp tục khuyên bảo, cho dù là mài phá một mép, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Chỉ có chờ những người này cật liễu khuy, mới sẽ biết, hắn nói là thật, cũng không phải ở hồ ngôn loạn ngữ. Cái này không... Hắn không chỉ có không có tiếp tục khuyên bảo, thậm chí còn ngăn trở Mã Tiểu Linh giúp hắn biện giải. Tất cả hay là đẳng cấp sự thực đến làm chứng rõ ràng đi. Phanh nhất thanh muộn hưởng chung, đệ nhị chỉ thạch quy bị đặt ở quỷ trạch đại môn phía bên phải, hai mắt đúng lúc là hướng về phía bên trái cái kia thạch quy ánh mắt của. Hai thạch quy, ở quỷ trạch cửa chính bốn mắt nhìn nhau. Ông! Hoàng hốt giữa, mọi người tựa hồ cũng nghe thấy được một đạo trầm thấp rít gào từ hai thạch quy trong miệng truyền ra. Tình huống gì a? Cái này thạch quy vậy mà hội phát ra âm thanh. Trời ạ, thạch quy đang gầm thét. Sẽ không phải là sống đi. Thật thần kỳ. Ta còn là đầu một hồi nhìn thấy như thế chuyện bất khả tư nghị đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao thạch quy hội phát ra âm thanh? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị thạch quy phát ra âm thanh chuyện tiết giao cho sợ ngây người, hoặc là kinh hô, hoặc là tam tam lưỡng lưỡng xúm lại nghị luận cái liên tục. Mã Nguyên Hạo lại ở phía sau, kiêu ngạo hưỡn ngực lên ngẩng lên đầu. Người chung quanh kinh hô đàm phán hòa bình luận, khi hắn nghe tới là như vậy dễ nghe êm tai, quả thực chính là đối với hắn lớn nhất thừa nhận. Có thể vừa lúc đó, một cái tạp âm lại vang lên, mau lui lại. Thối lui. Sát khí lập tức muốn dũng mãnh tiến ra. Người nói chuyện, chính là Lý Tư Thần. Mã Nguyên Hạo sắc mặt lập tức liền âm trầm đứng lên, máng, hảo ngươi một tên lường gạt, lại còn dám ở chỗ này nói bậy hù dọa người. Lời của hắn cương nói phân nửa, đã bị ầm một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Sao? Làm sao vậy? Mã Nguyên Hạo sắc mặt chợt biến, vội vàng quay đầu nhìn về quỷ trạch cửa chính phương hướng nhìn lại. Nộ thanh, chính là từ nơi đó truyền tới. Chỉ thấy vừa đặt ở quỷ trạch đại môn phía bên phải cái kia thạch quy, dĩ nhiên là ở ầm nổ trong tiếng hoàng động. Không đợi đứng ở nó bốn phía mấy người kia phản ứng kịp, thạch quy lợi dụng xét đánh không kịp bưng thay thế, hướng phía hơi nghiêng ngã quỵ. Cái này hơi nghiêng, đúng lúc là đứng có hai người ở thạch quy ngã xuống quá mức đột nhiên, mà bọn họ đều bị sợ ngây người. Căn bản là không kịp né tránh. Xong, muốn xảy ra nhân mạng. Thấy như vậy một màn, Mã Nguyên Hạo sắc mặt trong nháy mắt liền liếc, đâu phải còn có cái gì kiêu ngạo cùng đắc ý biểu tình. Không xong, thạch quy ngã. Chạy mau a, còn ngốc đứng làm cái gì? Cũng bị đập phải a. Không dám nhìn a. Bốn phía người vây xem môn, lại một lần nữa bạo phát ra kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Nhưng mà so sánh với trước, bọn họ bây giờ kinh hô cùng tiếng thét chói tai trùng, tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. Đang ở tất cả mọi người thất kinh thời điểm, nhất đạo thân ảnh, thật nhanh xông về ngã quỷ thạch quy. Chính là Lý Tư Thần. Thấy chết mà không cứu được, không phải là Lý Tư Thần tác phong. Cho nên, mặc dù là biết nặng đến mấy trăm cân thạch quy ngã quỷ rất nguy hiểm, hắn vẫn ở trước tiên liền đứng dậy, xông về thạch quy. Hắn biết, muốn cứu ra hai người kia, nhất định phải nếu so với thạch quy ngã quỷ tốc độ nhanh hơn. Cắn chặt hàm răng quan, Lý Tư Thần đem hết toàn lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Quả nhiên là nhanh như thiểm điện, nhanh tự lôi đỉnh. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền vọt tới hai cái hách ngốc người bên cạnh. Hai tay đồng thời cố sức đẩy, đem hai người kia lập tức liền giao cho thôi bay ra ngoài. Thạch quy ở phía sau cũng đập xuống tới, cự ly Lý Tư Thần đầu bất quá một thước. Lão sư, Mã Tiểu Linh nhắm hai mắt lại, không dám nhìn chuyện phát sinh kế tiếp. Không chỉ có là nàng, ở đây sẽ không có cá nhân cảm thấy, Lý Tư Thần có thể hóa hiểm vì gì, có thể từ ngã quỷ thạch quy hạ thoát thân. Đùa giỡn, cái kia thạch quy cách hắn đầu bất quá một thước, gần như vậy cự ly, làm sao có thể lẫn mất ta. Đáng tiếc nha, một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hài tử, UU đọc sách cứ như vậy đã đánh mất tính mệnh trong đám người, một cái bác gái lau nước mắt hai thằn nói. Mà cùng nàng trì tương đồng cái nhìn người, còn có rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, cũng để cho tất cả mọi người mục trường khẩu ngốc không thể tin được. Chỉ thấy Lý Tư Thần đột nhiên nhấc chân ở thạch quy phía dưới thạch tảng mặt trên cố sức nhất đạp, đúng là cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích, đem ngã quỷ thạch quy lại cho đạp trở lại. Phải biết rằng, cái này thạch quy trọng lượng thế nhưng ở mấy trăm cân đã ngoài. Muốn đem ngã quỷ thạch quy đạp trở lại, lực đạo nhất định phải tỉ trọng năng lượng lớn hơn nữa mới được. Nói cách khác, Lý Tư Thần một cước này đạp xuất lực nói, so với thạch quy trọng lượng còn phải tới đại, nói không chừng liền đạt tới hơn 1.000 cân tiêu chuẩn. Cái này đại tỷ vẫn còn người sao? Đều vượt qua cái kích được rồi. Chương 296, một cước định giang sơn. Ẩm. Thạch quy trực tiếp đã bị đạp về tới tại chỗ. Thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ chỉ biết, bản thân vẫn còn cao hứng hơi sớm trẻ con. Về tới tại chỗ thạch quy, cũng không có triệt để ổn định, mà là đang lắc lư vài cái sau, lại hướng phía Lý Tư Thần ầm ầm ngã quỵ. Tờ và gợ tờ. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc há to miệng, tất cả đều không nghĩ ra, cái này thạch quy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao liền trưng bày bất ổn, liên tiếp muốn ngã quỵ. Mã Nguyên Hạo cũng xem hiểu, chân mày cau lại, cũng hít một hơi lanh khí hắn, lập tức liền thất thanh kêu lên, sát khí. Ở thạch quy trưng bày cái vị trí kia trên mặt đất, thật là có một đoàn sát khí tuôn ra. Điều này sao có thể? Ta trước ở quỷ trạch bốn phía mai phục 81 miếng phụ lục, tất cả đều là có chấn sát tác dụng, theo lý thuyết, quỷ trạch bên trong sát khí, hẳn là bị chúng nó giao cho chấn ở trong trạch viện mặt ra không được mới đúng. Cái này sát khí, làm sao liền hướng cởi ra đây đây? Còn nghĩ có chấn sát tác dụng thạch quy, đều giao cho hướng ngã. Chẳng lẽ nói, quỷ trạch bên trong sát khí cường độ, đã cao đến rồi ngay cả ta bày ra một cái như vậy thạch quy chấn sát cục, đều không thể áp chế trình độ sao? Ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, Mã Nguyên Hạo cũng hồi tưởng lại trước Lý Tư Thần nhắc nhở qua lời nói. Là vận khí sao vẫn còn nói, hắn thực sự cũng sớm đã liệu đến một màn này xuất hiện. Không. Không thể nào, ngay cả ta cũng không có sớm nhận thấy được trong trạch viện mặt có sát khí tuôn ra, hắn nhất một tên lường gạt, lại làm sao có thể lợi hại hơn ta. Nhất định là vận khí, là trùng hợp. Những lời này, ngay cả Mã Nguyên Hạo bản thân không tin. Sự tin tưởng của hắn, đã bắt đầu xuất hiện dao động. Một bên Mã Tiểu Linh, có thể tiểu có nhiều như vậy niệm đầu, nhưng mà vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng hướng về phía Lý Tư Thần kêu lên, lão sư, mau tránh a, thạch quy lại ngã xuống. Mau tránh ra a. Bốn phía người vây xem môn, cũng đều kêu lên. Nhìn rồi Lý Tư Thần phấn đấu quên mình đi cứu người một màn sau, mọi người đối với Lý Tư Thần thật là tốt cảm thấy, cũng bá bá bá đi lên mạo. Giờ khắc này, không ai mong muốn Lý Tư Thần gặp phải nguy hiểm. Đều ở đây vì hắn lo lắng, vì hắn cầu khẩn. Mã Nguyên Hạo cũng mở miệng hô, nhanh lên một chút lui về đến, trưng bày cái này thạch quy trên mặt đất có sát khí, để cho nó đứng không vững, cho dù ngươi có thể lại đem nó giao cho đạp trở lại, nó vẫn còn hội hướng về phía ngươi tài ngã xuống. Trước tiên lui trở về, sau đó ta còn muốn biện pháp khác, để cho cái này thạch quy có thể phá hỏng sát khí, trấn ở nơi này địa điểm. Để cho thạch quy đổi lại một vị trí, là không thể nào. Bởi vì căn cứ Mã Nguyên Hạo đo lường o, quỷ trạch cửa cái này một tả một hữu vị trí, là thích hợp nhất trưng bày chấn sát thạch quy. Nếu như đổi được vị trí khác, căn bản là không được chấn sát tác dụng. Phong thủy, ý tứ chính là một cái chuẩn tự. Nếu như các loại đồ vật trưng bày vị trí không chính xác, nhẹ thì không có hiệu quả, nghiêm trọng thậm chí còn hội tạo thành ác tính kết quả. Nguyên bản đối mặt với thạch quy Lý Tư Thần, đột nhiên là quay đầu, hướng về phía Mã Nguyên Hạo nhếch miệng cười, không có cái đó cần phải, ta có biện pháp, có thể làm cho cái này thạch quy, vững vàng đường đường chấn ở chỗ này. Người có biện pháp? Ngươi có thể có biện pháp nào? Mã Nguyên Hạo rõ ràng không tin Lý Tư Thần lời nói. Đồng thời, còn đối với hắn đang đối mặt ngã quỷ thạch quy lúc thần sắc quay đầu lại chuyện tiết, cảm thấy buồn bực cũng không giải thích được, tịnh cả tiếng gào lên, thạch quy lập tức sẽ đập phải đầu của ngươi, ngươi làm sao còn dám quay đầu lại phân tâm. Thật là không muốn sống nữa sao né tránh. Nhanh lên né tránh. Chết tiệt, không còn kịp rồi a. Ở nhất trận kinh hô cùng tiếng thét chói tai chung, thạch quy đập phải Lý Tư Thần trên đầu. Không ít người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại, không muốn đi xem thảm kịch cùng huyết án phát sinh. Nhưng mà, bọn họ nhưng tỉnh không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đồng dạng cũng không có nghe thấy thạch quy đập rơi xuống mặt đất thì phải có rung động thanh. Bọn họ nghe, là người chung quanh kinh hô. Ngoa tào, tại sao có thể như vậy? Thật bất khả tư nghị. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Nhắm hai mắt lại người môn, vội vàng mở mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. T. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trước mắt một màn này sau, toàn cho đều không tự chủ được cũng hít một hơi lanh khí. Thạch quy đập phải Lý Tư Thần trên đầu mặt không sai, nhưng mà cũng không có đem Lý Tư Thần đập ghé vào địa, càng không có đưa hắn đập đầu rơi máu chảy, mà là cứ như vậy dừng ở Lý Tư Thần trên đầu mặt. Thì dường như là bị Lý Tư Thần đầu giao cho ngạnh sinh sinh đích gánh ở giống nhau. Cái này thạch quy, có thể là có thêm hơn 1.000 cân nặng. Nhưng mà dùng đầu, liền đem nó giao cho gánh ở. Cái này đại tỷ rốt cuộc là cái gì đầu a? Bằng sắt sao? Cho dù thật là thiết đầu, chỉ sợ cũng gánh không được 1.000 cân thạch quy như thế đập một cái đi. Cùng người thường không, Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh hai huynh muội ánh mắt của, còn lại là muốn sắc nhọn một số. Bọn họ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền phát hiện, cái này thạch quy, cũng không phải bị Lý Tư Thần đầu giao cho gánh xuống. Chuẩn xác mà nói, thạch quy cự ly Lý Tư Thần đầu, còn có như vậy nhất chỉ cự ly. Chỉ bất quá cách xa, hơn nữa tóc ảnh hưởng, làm cho môn cảm giác thạch quy đã là đập phải Lý Tư Thần trên đầu. Giờ khắc này, Lý Tư Thần chân trái chống đỡ trên mặt đất, chân phải thật cao dơ lên, chỉ vào thạch quy trên cổ của. Cái này, phải thạch quy không có tiếp tục đập rơi xuống nguyên nhân. Thế nhưng, lão như thế dùng cước đến chống cũng không phải biện pháp. Hơn nữa, thạch quy nặng đến 1.000 cân. Lý Tư Thần cho dù trên chân sức bật như thế nào đi nữa đại, cũng không có khả năng chịu đựng được lâu lắm. Chuyện của tôi lốt nét. Phản ứng kịp Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh, sẽ gọi người tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn bắt đầu hành động, Lý Tư Thần nhưng trước một bước động. Lý Tư Thần trên chân chợt vừa phát lực, đem thạch quy lại một lần nữa giao cho đạp trở lại. Ngay sau đó, hắn hai chân cố sức trên mặt đất đạp một cái, cả người như chim bay giống nhau trong nháy mắt cất cao, cứ như vậy nhảy tới thạch quy trên lưng. Sau đó một cước, hung hăng đạp ở tại thạch quy trên đầu mặt. Ầm. Đinh hai nhức góc nổ thanh chợt xuất hiện, liên đối mặt đất đều theo rung động hoảng du đứng lên. Nặng đến 1.000 cân thạch quy, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích, bị Lý Tư Thần giao cho đạp bước vào mặt đất, có chừng gần nửa thước sâu. Không chỉ có như vậy, mọi người còn kinh ngạc phát hiện, cái này thạch quy răng rấp, vậy mà cũng sản sinh biến hóa. Cùng thạch quy, một mực đưa cái cổ ngẩng đầu. Thế nhưng, trải qua Lý Tư Thần một cước này thải đạp qua đi, đầu của nó dĩ nhiên là buông xuống không ít. Nhìn qua, giống như là một con nguyên bản kiệt ngạo bất tuân liệt một, bị tuần phục giống nhau. Người thường đối với một màn này, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Mà Mã Nguyên Hạo còn lại là triệt để ngớ ngẩn. Một lúc lâu qua đi, hắn mới dùng thanh âm run rẩy kêu lên, thiên quân một cước, linh quy cúi đầu. Cái này, đây là trong truyền thuyết một cước định giang sơn chấn sát kỳ thuật A. Năm đó, thần cơ diệu toán Lưu Ba Ôn, chính là dùng cái này kỳ thuật. Phá Mông Nguyên bí pháp, tục thượng nhà Hán số mệnh, để cho nhà Hán vương triều một lần nữa truyền thừa xuống phía dưới. Nhưng mà, cái này kỳ thuật ở Lưu Bá Ôn sau đó, liền tuyên cáo thất truyền. Bởi vì độ khó của nó hệ số rất cao, không phải là thiên túng tài căn bản không học được. Cái này một tên lường gạt. A, sai, vị đại sư này, là từ địa phương nào học được môn kỳ thuật. Giờ khắc này, ở kiến thức Lý Tư Thần bản lĩnh sau, hắn xưng hô cũng theo đó nghĩ đến biến hóa. Đùa giỡn. Có thể thi triển ra một cước định giang sơn kỳ thuật người, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ Mã gia trưởng ngồi tới, cũng phải tất cung tất kính. Tiểu Linh nói không sai, người này, sợ rằng thật là nếu so với Thái gia gia lợi hại. Mã Nguyên Hạo nhớ tới bản thân trước một ngụm nhất một tên lường gạt kêu Lý Tư Thần, nhất thời liền giao cho kinh sợ ra một thân hôi lạnh đến. Chương 297, quên mình vì người anh hùng. Lý Tư Thần từ thạch quy trên lưng của nhảy xuống tới. Cùng trước dễ dàng nhảy lên thạch quy khác nhau. Hắn nhảy xuống thời điểm, dưới chân cũng một trận lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống. Lão sư, cẩn thận. Mã Tiểu Linh vội vàng tiến lên vài bước, đỡ Lý Tư Thần. Cái này vừa đỡ, nàng kinh ngạc phát hiện, Lý Tư Thần thân đúng là rơi đầy hôi lạnh, quần áo sớm đã thành bị triệt để ướt nhẹp, tiểu vừa mới từ trong nước lao đi ra ngoài giống nhau. Không chỉ có như vậy, bước chân của hắn cũng là tương đối trầm trọng, phảng phất khí lực đã hao hết. Ngay cả sắc mặt, cũng trở nên so với trước càng thêm khó coi. Không chỉ trắng bệnh, còn kèm theo một tia than chỉ, nhìn rất là doa người. Mã Tiểu Linh bị Lý Tư Thần bộ dáng này làm cho sợ hãi, ân cần dò hỏi, lão sư, ngươi có đúng hay không bị thương à? Đâu phải khó chịu à? Lý Tư Thần khoát tay áo, không nói gì. Hắn biết rõ, mình bây giờ tình huống, tình không phải là bởi vì thụ thương, mà là mệnh cách càng phát ra bất ổn bản thân. Một cước định giang sơn loại này kỹ thuật, đối với thân thể cùng mệnh cách tiêu hao cực lớn, nhất là Lý Tư Thần bây giờ mệnh cách vỡ chưa ổn định, càng thương tổn đại. Có thể nói, Lý Tư Thần đang thi triển môn kỹ thuật sau, không có trực tiếp té xỉu quá khứ, đã coi như là ý chí của hắn lực cùng tinh thần lực cường đại đến nghịch thiên. Mã Nguyên Hạo cũng tiến lên đón, quan tâm nói, đại sư, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó, hắn lại hướng Phan Tổng phân phó nói, nhanh để cho người của ngươi đi phụ cận thuốc đông y trong điếm, bán một số điều đổ nguyên khí dược liệu đến. Đại sư để giúp ngươi chấn sát miễn thai, quá độ tiêu hao trong cơ thể nguyên khí, nhu cầu cấp bách bổ dưỡng thoáng cái. Tốt, ta đây để người đi bán. Phan Tổng gật đầu đồng ý, vội vàng an bài thủ hạ đi phụ cận thuốc đông y trong điếm mua điều đổ nguyên khí dược liệu. Không có cái đó cần phải. Ta lấy hơi là được. Lý Tư Thần khoát tay áo, ý bảo Phan Tổng không cần lăn qua lăn lại. Hắn biết rõ mình bây giờ chẳng uống, cũng không phải cái gì bổ dưỡng nguyên khí dược liệu là có thể điều trị đứng lên. Muốn để cho mệnh cách an ổn xuống tới, nhất định phải nhanh một chút đem chuyện nơi đây xử lý xong, trở lại Nam Sơn Trung học. Bởi vì, chỉ có ở tràn đầy sức sống cùng sinh mệnh khí tức Nam Sơn Trung học, mạng của hắn cách mới có thể có được nhu nuôi tư nhuận, mới có thể một lần nữa an ổn xuống tới. Trừ lần đó ra, biện pháp khác, hết thể vô dụng. Tuy rằng Lý Tư Thần nói không cần, có thể Phan Tổng hãy để cho tay người phía dưới nhanh đi bán bổ dưỡng dược liệu. Lúc này hiến sung xoe, nịnh bợ, tóm lại là không có sai. Mã Nguyên Hạo còn lại là chạy đến phụ cận bên trong cửa hàng, ta tới một cái ghế giao cho Lý Tư Thần tọa, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí, thành hoàng thành khủng quỳ dạp xuống đất, nói rằng, đại sư, trước ta có mắt như mù, trong lời nói đối với ngươi có nhiều đắc tội. Hiện tại, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta. Hắn không có cách nào không khẩn trương, lại thêm không có cách nào không sợ. Làm phong thủy sư, Mã Nguyên Hạo rất rõ ràng nghề nghiệp này là có bao nhiêu cường hãn cùng đáng sợ. Đắc tội một cái phong thủy sư, nhất là một cái thực lực cường hãn phong thủy sư, kết quả tuyệt đối là tương đương thế thảm. Bởi vì đối phương có thiên vạn loại phương pháp có thể dằn vặt ngươi. Hơn nữa những thứ này dằn vặt hay là thần không biết quỷ không hay, cho ngươi muốn tránh đều không có biện pháp tránh. Mã Nguyên Hạo tuy rằng vẫn đối với thực lực của chính mình một cách tự tin, nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng mình có thể đấu thắng một cái có khả năng thi triển ra một cước định giang sơn kỹ thuật phong thủy đại sư. Thậm chí có thể nói, bọn họ Mã gia nhiều như vậy phong thủy sư trong, cũng không ai có thể đấu thắng Lý Tư Thần. Ngay cả nhà hắn vị kia đức cao vọng trọng bản lĩnh cường hãn thái gia gia Mã Thiên Thành, đồng dạng cũng không được. Cho nên, hắn mới có thể đem mình tư thái phóng tới loại này cực thấp nông nỗi. Người không biết không tội, đứng lên đi. Lý Tư Thần khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không trách tội Mã Nguyên Hạo. Chợt vừa cười nói, hai người các ngươi, còn thật không hổ là huynh muội đây. Làm Linh Nhi, cưng nhìn thấy ta thì, coi ta là thành tiểu đâu, mà con ngươi, còn lại là coi ta là thành lừa đảo. Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh đều rất xấu hổ, mặt đỏ lên, không biết nên làm sao tới đón cái đề tài này mới tốt. Nghỉ ngơi không được một phút đồng hồ, Xuyên Quân hơi thở Lý Tư Thần, đứng dậy, liền hướng phía hai thạch quy đi đến. Mã Tiểu Linh thấy thế vội vàng khuyên, lão sư, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Mã Nguyên Hạo cũng nói, đúng nha, đại sư, chờ bọn hắn đem điều bổ nguyên khí dược liệu tiên đến, ngươi phục dụng sau đó, trở lại phá giải cái này quỷ trạch bên trong sát khí cũng không chế a. Hai huynh muội đều là phong thủy sư, tự nhiên minh bạch, Lý Tư Thần đứng dậy đi hướng thạch quy, cũng không phải đi ngắm phong cảnh, mà là muốn đi phá giải cái này quỷ trạch bên trong ngập trời sát khí. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng, phá giải sát khí quan trọng hơn. Hắn cảm giác được tình trạng thân thể của mình, hiện tại theo mệnh cách không ổn định mà cấp tốc giảm xuống. Do đó, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, thừa dịp mình bây giờ còn có mấy phần khí lực, vội vàng đem tọa quỷ trạch bên trong lệ chướng âm sát cục giao cho phá hỏng, đem ngập trời sát khí hóa giải a bằng không, một khi kéo cho lâu, chuyện này tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Đây cũng không phải là Lý Tư Thần kết quả mong muốn. Hắn nhưng là muốn đi qua phá hết quỷ trạch trong xấu phong thủy, đến đem cái đó Tử Vi Đế Tinh dẫn ra ngoài đây. Về phần nghỉ ngơi, ở cái chỗ này, coi như là nghỉ ngơi lại lâu, đối với hắn mệnh cách khôi phục cũng không có tác dụng. Chỉ có nhanh lên xử lý xong chuyện nơi đây, trở lại Nam Sơn Trung học đi, mới có thể đạt được chân chính ý nghĩa trên nghỉ ngơi cùng tầm bổ. Dĩ nhiên, những thứ này nội tình, chỉ có Lý Tư Thần một người biết được. Người còn lại, bất kể là Mã Tiểu Linh, Mã Nguyên Hạo vẫn còn Phan Tổng vây xem những người xem náo nhiệt, toàn cho cũng không biết tiết. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Lý Tư Thần nhân phẩm của đơn giản là rất cao còn. Cái này đều đã bị thương, đều đã đi lại tập tễnh, vậy mà không chịu nghỉ ngơi, còn muốn cắn răng quan đi phá giải quỷ trạch trong sát khí. Cái gì gọi là quên mình vì người? Cái gì gọi là anh hùng? đây chính là quên mình vì người. Đây chính là anh hùng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Lý Tư Thần bóng lưng, UU đọc sách chỉ cảm thấy là như vậy cao to, như vậy vĩ ngạ. Vị đại sư này, thật là chúng ta phong thủy sư chức nghiệp điển phạm A. Bội phục, thật là làm cho người ta bội phục. Mã Nguyên Hạo nhỉ non tự nói. Nếu như nói, trước hắn bị Lý Tư Thần bày ra cường đại bản lãnh mình chấn động. Như vậy hiện tại, hắn chính là bị Lý Tư Thần phẩm đức chết phục. Trên thực tế, từ hôm nay trở đi, hắn liền đem Lý Tư Thần coi là thần tượng của mình. Ở trong cuộc sống sau này, hắn một mực ở mô phòng theo, học tập Lý Tư Thần. Nghe được Mã Nguyên Hạo khích lệ Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh cảm giác là so với khích lệ bản thân còn phải tới hài lòng cùng vui vẻ. Nàng đắc ý cười, lấy cùi trỏ thọt Mã Nguyên Hạo, nhỏ giọng nói rằng, thế nào, Hạo ca, ta tìm lao sư nhãn quang, cũng không tệ lắm đi. Mã Nguyên Hạo không nói gì, nhưng mà hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Giờ này khắc này, chỉ có cái này dùng tay ra hiệu, mới có thể biểu đạt ra nội tâm hắn cảm khái. Chương 298, còn có thể hay không vui vẻ. Nghe phía sau truyền tới trận trận tán dương cùng cảm thán, Lý Tư Thần rất là không có ý tứ. Ta văn ngươi, ta nào có các ngươi nói như vậy cao thượng a? Ta chẳng qua là muốn phải nhanh lên một chút trẻ con đem chuyện nơi đây tìm ra, hảo chạy về Nam Sơn Trung học đi tĩnh dưỡng thân thể cùng mệnh cách. Cái gì quên mình vì người, cái gì anh hùng sự tích, đều theo ta không có quan hệ được không, có cần hay không đem ta hình tượng đắp nặng cao như vậy lớn hơn a? Lắc đầu, hắn xoay người hướng về phía mọi người nói, ta không là cái gì anh hùng, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng cao thượng như vậy. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị mọi người thất truy bắt thiệt cắt đứt. Khiêm tốn. Thật sự là quá khiêm nhường. Nhìn một chút nhân ra, làm tốt sự tình không cầu danh không cầu lợi, đây mới là anh hùng điện phạm A. Đúng, ngươi không phải là anh hùng, ngươi là đại anh hùng. Ngươi thật sự không có ta môn trong tưởng tượng cao thượng, bởi vì ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng cao hơn còn. Ngoa tào. Lý Tư Thần trợn tròn mắt. Các ngươi rốt cuộc có nghe hay không không hiểu tiếng người A. Ta ăn ngay nói thật các ngươi nhưng coi này là thành khiêm tốn. Cái này đại tỷ còn có thể hay không đủ vui vẻ giao lưu chơi đùa a? Không đợi Lý Tư Thần lên tiếng lần nữa, bên này Mã Nguyên Hạo lại lên trước một bước, hướng về phía hắn thật sâu không người chào, cung kính nói, đại sư, cảm ơn ngươi giáo huấn. Từ hôm nay trở đi, ta phải cố gắng hướng ngươi học tập, làm một cái hợp cách, có cao phẩm cách phong thủy sư. Giáo huấn? Ta giáo huấn ngươi cái gì a? Ta làm sao chính mình cũng không biết. Lý Tư Thần lại một lần nữa trợn tròn mắt. Mã Tiểu Linh cũng ở phía sau tiến lên một bước. Muốn đi theo vô giúp vui. Không đợi nàng mở miệng, Lý Tư Thần liền đoạt trước một bước hỏi, ngươi cũng muốn cảm tạ ta giáo huấn. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, sau đó dụng lực gật đầu, đúng nha, lão sư, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Hai người các ngươi huynh muội đều là đồng nhất cái đức hạnh thật là tốt đây. Đi được, ngươi cái gì đều không cần nói. Các ngươi yêu nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào đi thôi. Dù sao ta cũng không có biện pháp quản được các ngươi tìm cách. Lý Tư Thần lắc đầu, quay về xoay người, không hề phản ứng bọn họ. Mã Tiểu Linh vùng xung quanh lông mày cau lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ không nghĩ ra, chỉ có thể hướng Mã Nguyên Hạo xin giúp đỡ. Hạo ca, ta mới vừa rồi là không phải nói sai rồi nói cái gì. Là cảm giác gì lão sư tâm tình, không phải là rất cao hứng đây. Ta cũng không biết ta. Mã Nguyên Hạo mở ra hai tay, cũng là gương mặt mờ mịt, có thể, loại này bí hiểm. Chính là cao thủ phong phạm cũng nói không chừng đây. Bí hiểm. Phong phạm cao thủ. Lý Tư Thần dưới chân một trận lảo đảo, hơi kém là bởi vì những lời này xây. Cái này đại tỷ cùng bí hiểm, cùng phong phạm cao thủ, có cái len sợi quan hệ A. Hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh thoáng cái suy nghĩ của mình, không hề phản ứng phía sau những người này nghị luận. Vài bước sau đó, Lý Tư Thần đi tới quỷ trạch cửa bốn mắt nhìn nhau hai thạch quy trước mặt. Tất cả mọi người nín thở theo dõi hắn. Đang mong đợi có thể thấy một hồi kinh thế hai tục biểu diễn. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ hạ, Lý Tư Thần giơ tay lên, ở thạch quy nơi mi tâm chu sa điểm đỏ mặt trên lau một cái rạch một cái, đem chu sa lấy được thạch quy ánh mắt của mặt trên. Làm xong bên trái cái này sau, hắn lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đem hữu biên cái kia thạch quy hai mắt, cũng cho bôi lên chu sa. Hai thạch quy, bốn con hai mắt đỏ bừng, cứ như vậy xa xa nhìn nhau. Lý Tư Thần lui về phía sau một bước, đã không có tiếp tục làm việc. Cái này thì xong rồi. Bốn phía người vây xem môn nhìn lẫn nhau, đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc cùng mờ mịt. Bọn họ thế nhưng đang mong đợi có thể thấy một hồi kinh thế hai tục biểu diễn, nhưng Lý Tư Thần đây, đem nhưng mà đem thạch quy nơi mi tâm chu sa xóa sạch đến rồi ánh mắt mặt trên đi. Cái này cũng quá đơn giản đi. Là một mọi người có thể làm được a? Đây đối với cải biến quỷ trạch bên trong phong thủy, có thể có cái gì cứu rút? đừng nói là người bình thường, ngay cả học qua một chút phong thủy thuật Mã Tiểu Linh, cũng nhìn lại như lọt vào trong sương mù bất minh. Hắn ý ở đây trong những người này, cũng chỉ có Mã Nguyên Hạo xem hiểu, tỉnh kinh hô lên, hảo khéo tay vẽ rồng điểm mắt thuật. Đơn giản là tinh diệu tuyệt luân. Tinh diệu tuyệt luân. Người chung quanh đều hướng hắn đầu tới ánh mắt hoài nghi. Cái này đại tỷ chính là đem nơi mi tâm chu sa xóa sạch đến rồi ánh mắt mặt trên đi đây, đơn giản tới cực điểm A, cùng tinh diệu tuyệt luân có quan hệ gì? Ngươi ngựa này thí, có phần phách có chút quá phận đi. Đã nhận ra điểm này, Mã Nguyên Hạo vội vàng là hướng mọi người giải thích, các ngươi chỉ thấy đại sư tùy ý lau một cái rạch một cái, để chu sa nhiễm đỏ thạch quy hai mắt. Nhưng là các ngươi không biết, cái này chu sa, là bị ta lấy bí thuật điểm vào thạch quy nơi mi tâm, ngâm đi vào thạch đầu bên trong. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đem thu đầu mở ra, mới có thể động những thứ này chu sa. Trong đám người, có người đưa ra nghi vấn, cái gì? Chu sa đã ngâm vào đến rồi thạch đầu bên trong. Điều đó không có khả năng đi. Ngâm vào đến rồi thạch đầu bên trong chu sa, như thế nào hội theo tay hắn huy động mà thay đổi phương vị đây? Mã Nguyên Hạo không có tiến hành quá nhiều giải thích, chỉ nói là, đây chính là vẽ rồng điểm mắt thuật thần kỳ tồn tại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với hắn nói nửa ngờ nửa tin. Vừa lúc đó, có người đột nhiên phát hiện hai thạch quy trên người dị thường biến hóa, vội vàng là kêu lên, xem, mau nhìn. Cái này hai thạch quy dưới đáy, bắt đầu thay đổi nảy lên màu sắc tới. Mọi người vội vàng đình chỉ nghị luận cùng nghi vấn, đều là đưa ánh mắt về phía quỷ trạch cửa hai thạch quy. Hai thạch quy dưới đáy, vốn là thạch tài bản thân màu xám trắng. Nhưng mà giờ khắc này, cũng biến thành hắc sắc. Đồng thời, những thứ này hắc sắc, còn đang không ngừng đi lên lan tràn. Đây là có chuyện gì? Vì sao thạch quy hội biến sắc? Mọi người lại một lần nữa kinh hô lên. Ngày hôm nay phát sinh một màn này bỏ mình nhất cái cọc chuyện tiết, thật sự là cổ quái ly kỳ tới cực điểm, làm cho mở rộng tầm mắt. Sát khí. Thạch quy biến thành đen, là bởi vì hấp thu quỷ trạch bên trong sát khí. Mã Nguyên Hạo không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó kinh hô lên, trời ạ, đây là linh quy hút thủy. Đại sư dĩ nhiên là muốn dùng linh quy hút thủy, đem quỷ trạch bên trong sát khí đều giao cho hút ra đến tiêu diệt. Phan Tổng không hiểu hỏi, cái này cùng ngươi cùng cách làm, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác biệt. Mã Nguyên Hạo hồi đáp, ta cùng cách làm, là muốn bố xuống phong thủy pháp trận đến chân áp quỷ trạch bên trong sát khí. UU đọc sách làm như vậy, tuy rằng có thể cho phụ cận phong thủy khôi phục bình thường. Nhưng trên thực tế, sát khí vẫn còn tồn tại cũng không có bị tiêu trừ. Một khi phong thủy pháp trận bị cải biến, bị chấn áp sát khí sẽ xuống tới, để cho ở đây một lần nữa liền trở lại quỷ trạch trạng thái. Thế nhưng, đại sư thời khắc này cách làm, liền hoàn toàn bất động. Hắn muốn đi qua cái này hai thạch quy, đem quỷ trạch bên trong sát khí giao cho hút ra đến hóa giải được. Kể từ đó, quỷ trạch phong thủy sẽ hoàn toàn thay đổi, ngày sau lại cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều lần. Cuối cùng, Mã Nguyên Hạo tổng kết nói, nói đơn giản chút, phương pháp của ta là chấn sát, là trị phần ngọn. Mà đại sư phương pháp còn lại là hóa sát, là trị tận gốc. Hóa sát, vô luận là độ khó vẫn còn hiệu quả, nếu so với chấn sát cao hơn rất nhiều. Ở hiện nay phong thủy giới trong, có thể chấn sát người có rất nhiều, nhưng là có thể hóa sát người, cũng lắc đắc không có mấy. Xem đại sư niên linh, cũng liền 15-16 tuổi hình dạng, thật không biết, hắn là làm sao tu luyện ra được. Mã Tiểu Linh dùng sức gật đầu. Nàng cũng thật tò mò, Lý Tư Thần cái này một thân bản lĩnh rốt cuộc là làm sao luyện ra được. Cái này đại tỷ quả thực chính là không thuộc mình nhân loại A. Chương 299, làm chuyện tốt cũng phải chạy. Đang lúc mọi người tấm tắc lấy làm kỳ trong tiếng, thạch quy từ dưới lên trên, tất cả đều biến thành đen như mực sắc. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn, nếu là có người đứng xa, cũng không biết tiết, thật có hội nghĩ lầm nơi này là để hai đôi than đá. Đợi được hai thạch quy triệt để biến thành đen sau đó, Lý Tư Thần nên đi tới chúng nó trước mặt. Kế tiếp, đại sư lại hội làm như thế nào? Mã Nguyên Hạo mở to hai mắt, rất sợ hội lậu qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tục ngữ nói trong nghề trông cửa nói người thường xem náo nhiệt, ngoại trừ Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh huynh ngộ ra, người còn lại tuy rằng không hiểu phong thủy thuật, nhưng mà vào giờ khắc này, cũng đều mở to hai mắt. Bọn họ thật tò mò, kế tiếp, lại gặp phải thế nào một màn ly kỳ chẳng cảnh. Lý Tư Thần đối với phía sau những người này phản ứng hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn từ Phan Tổng thủ hạ mua được này đồng tiền chung lấy hai, phân biệt đặt ở hai thạch quy mi tâm của cư ngụ chỗ. Nói cũng kỳ quái, cái này hai thạch quy mi tâm của đều là lồi ra, lại trơn trượt rất. Tình hình trung hạ, căn bản là thả bất ổn đồ đạc. Nhưng mà hai cái đồng tiền để lên sau, cũng vô cùng rắn hợp, căn bản cũng không có sự trượt qua dù cho một luồn một tấc. Phan Tổng không kềm chế được tò mò trong lòng, do hỏi, Mã Đại Sư, vị đại sư này đem đồng tiền đặt ở thạch quy trên mắt mặt, là muốn. Bốn phía những người xem náo nhiệt, không hẹn mà cùng nhìn về Mã Nguyên Hạo, đều đối với vấn đề này thật tò mò. Cái này đây Mã Nguyên Hạo trên mặt của hiện lên vẻ lúng túng, hồi đáp, ta cũng không biết. Ở mọi người hiếu kỳ cùng không hiểu trong ánh mắt, Lý Tư Thần lui về sau vài bộ đứng vững. Một người cùng hai thạch quy, bày biện ra đang hình tam giác trạng thái. Hút! Lý Tư Thần song giơ tay lên một cái. Hai lấy đồng tiền thì cầm vào tay phụ lục lập tức bay ra, một tả một hữu, chính xác mệnh trung hai thạch quy, dán tại chúng nó bị chu sa nhuộm đỏ hai mắt mặt trên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người bị kinh hãi. Bởi vì mọi người đều biết, đem thạch đầu ném xa dễ, nhưng là phải đem một chỉ ném xa, cũng tương đối chắc trở. Mà Lý Tư Thần đây, cùng hai thạch quy giữa không gian cự ly, ít nhất là ở tứ chừng năm thước. Một nhẹ bông phụ lục, có thể bị ném ra khoảng cách xa như vậy, đồng thời chính xác dán tại thạch quy ánh mắt mặt trên, nói là thần kỳ cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, kèm theo Lý Tư Thần quát nhẹ thanh, hai thạch quy trên người đột nhiên là xuất hiện từng đạo vết dạng. Ca ca răng rắc sát sát thanh âm, trong nháy mắt hưởng làm một mảnh. Cuối cùng ở ầm một tiếng vang thật lớn thanh trong, hai thạch quy văng tung tóe thành vô số thật nhỏ cặn toái phiến. Nguyên bản đặt ở chúng nó trên nót mặt hai quả kia đồng tiền, cũng huyền phù ở giữa không trung. Tiền trong mắt, tựa hồ còn sinh thành một cổ cường đại hấp lực, đúng là để cho thạch quy bể thành cặn toái phiến, đều từ hai tiền ở trong mắt qua một lần. Chui qua tiền nhắn sau, nguyên bản đen nhánh cặn toái phiến, đều biến thành màu xám trắng. Mà hai nguyên bản hoàng sán sán đồng tiền, cũng ở cấp tốc biến thành đen, trở tối. Cái này, đây là cái gì bí pháp? Bị thạch quy hấp thu tới được sát khí, vậy mà tất cả đều chuyển rời đến đồng tiền bên trong. Cứ như vậy, không chỉ có hóa giải được quỷ trạch bên trong ngập trời sát khí, còn nuôi đi ra hai uy lực cường đại phong thủy pháp khí. Biện pháp này, cũng quá cường hãn, thật bất khả tư nghị đi. Mã Nguyên Hạo há to miệng, trên mặt viết đầy khiếp sợ, làm sao cũng không thể tin được tự xem đến một màn này là thật. Chỉ nghe nói qua hóa giải, trấn áp sát khí thời điểm, tiêu hao phong thủy pháp khí. Còn chưa từng có nghe nói qua, có người ở hóa giải, trấn áp sát khí thời điểm, có thể đem sát khí thu cho mình sử dụng, luyện chế ra mới phong thủy pháp khí đến. Cái này đại tỷ đơn giản là cường hãn A. Hơn 3 phút sau, bay múa đầy trời cặn toái phiến, đều từ hai cái đồng tiền tiền ở trong mắt chui một lần. Thời khắc này hai cái đồng tiền, đen chiếu sáng, giống như là hắc bảo thạch vậy ánh sáng ngọc lóa mắt. Lạch cạch. Hai cái đồng tiền rơi vào trên mặt đất. Lý Tư Thần tiến lên vài bước, đem chúng nó phân biệt nhặt lên, nhét vào đến rồi trong túi của mình. Một bo ánh nắng, ở phía sau xuyên thấu tầng mây, chiếu quỷ trạch. Mười mấy năm qua, vẫn luôn bị âm u bao phủ quỷ trạch, đầu một hồi nên đón ánh nắng. Vây tụ ở quỷ trạch người bên ngoài môn, đều là đưa cổ dài, hướng phía trong cửa chính mặt nhìn xung quanh. Đều muốn xem vừa nhìn, cái này làm cho nghe tin đã sợ mất mật quỷ trạch bên trong, đến tột cùng là cái gì răng rấp, dậy dạng gì hung hiểm cùng kỳ dị. Ầm. Một đạo nổ thanh, cư nhiên từ quỷ trạch bên trong truyền ra. Ngay sau đó, mặt đất cũng theo đó rung động vài cái. Đứng ở quỷ trạch bên ngoài nhìn xung quanh người môn, tinh tường thấy, quỷ trạch bên trong vài cư ngụ chỗ giả sơn, vài phiến rừng cây, đều ở đây nổ cùng rung động dưới sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Những người xem náo nhiệt bị giật mình, đều lui về phía sau, muốn tìm một cái rộng điểm khu vực an toàn. Chỉ có Lý Tư Thần không hề động. Bởi vì hắn biết, cái này động tĩnh, căn bản không phải cái gì địa chấn, mà là quỷ trạch bên trong lệ chướng âm sát cục bị phá giải hết phản ứng bình thường. Theo chướng lệ âm sát cục bị pha a, sát khí bị hóa giải, quỷ trạch cũng một lần nữa thay đổi về tới đỗ trạng nguyên phong thủy bảo địa. Này sinh hoạt ở bên trong mặt quỷ điệp, kim huyết cổ hạt chờ một chút tà vật, nhất thời cảm thấy các loại không khỏe. Chúng nó cũng không dám ở bên trong tiếp tục đợi, đều là hướng phía quỷ trạch bên ngoài trốn thoát. Giá hạ tử, thế nhưng đem quỷ trạch người bên ngoài môn làm cho giật mình, cũng để cho tràng diện thay đổi lăn lộn loạn cả lên. Ngoa tạo, cái này đại tỷ là vật gì a? Hồ điệp sao làm sao sẽ lớn như vậy chỉ, hơn nữa còn dài người khuôn mặt. Hơi kém không có đem ta dọa cho chết. Thật là lớn hạ tử. Cái này thể tích so với chó đều còn muốn lớn hơn, đặc biệt sao đã thành tinh đi. Những thứ này tà vật vào thời khắc này, đầy đầu nghĩ đều là nhanh lên chạy khỏi nơi này, không để ý tới đi đả thương người. Bằng không, ở quỷ trạch đại môn bốn phía những người xem náo nhiệt, cần phải tao hương không thể. Lý Tư Thần cũng không có đi ngăn cản hoặc tiêu diệt những thứ này tà vật. Thoát khỏi lệ chướng âm sát cục, thoát khỏi cường đại sát khí tư nhuận, những thứ này tà vật, là sống không lâu lâu. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, chúng nó cũng sẽ bị ánh nắng giao cho phơi nắng chết. Lúc này, UU đọc sách thừa dịp hỗn loạn, thừa dịp không ai chú ý tới mình, Lý Tư Thần phi khoái chạy tới bản thân thả xe máy địa phương, tới chiếc này hai tay xe máy, hoảng hoảng du du hướng phía Nam Sơn Trung học phương hướng chạy tới. Lý Tư Thần làm như vậy, cũng không phải là sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh, thuần túy là hành động bất đắc dĩ. Nếu là hắn không đi nhanh lên, đợi được mọi người từ trong hỗn loạn khôi phục lại sau, nhất định sẽ đưa hắn trong ba tầng ra ba tầng vây giao cho con kiến chui không lọt, các loại đoán mệnh, xem tướng, bói quẻ thỉnh cầu đùn. Cho đến lúc này, còn muốn phải đi, đã có thể không dễ dàng. Có thể Lý Tư Thần tình huống hiện tại, vô luận thân thể hoặc mệnh cách, đều là suy yếu tới cực điểm, phải mau sớm chạy về Nam Sơn Trung học đi hấp thu sức sống nuôi tính mệnh mới được, không dám có chút làm lỡ. Dưới tình huống như vậy, hắn phải, cũng chỉ có thể là sấn loạn nhanh lên chạy. Chương 300, không rõ ảnh chụp. 84-424 đợi được mặt quỷ điệp, kim huyết cổ hạt những thứ này tà vật chạy sạch, quỷ trạch phụ cận từ hỗn loạn khôi phục được bình tĩnh sau, mọi người mới phát hiện Lý Tư Thần không thấy. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Đại sư đây? Đại sư đi đâu vậy? Làm sao người lập tức đã không thấy tăm hơi? Ta còn muốn thỉnh hắn giúp ta tính coi bói a. Mau tìm, xem người rốt cuộc là ở địa phương nào. Ta đây còn muốn cho hắn thỉnh giáo một chút nhân duyên phương diện vấn đề đây. Trong lúc nhất thời, nóng nảy mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nghĩ đến Lý Tư Thần hạ lạc. Chỉ tiếc, lúc này, Lý Tư Thần đã cơi hắn hai tay xe máy ly khai Lăng Vân Trấn. Mã Nguyên Hạo quét mắt nóng nảy mọi người, lặng lẽ tiến tới Mã Tiểu Linh bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Linh, như thế này đẳng cấp lúc không có người, giúp ta giao cho đại sư gọi điện thoại. Ta có rất nhiều vấn đề, muốn hướng đại sư thỉnh giáo. Gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, biểu tình hơi có chút đặc sắc. Mã Nguyên Hạo nói rằng, làm sao vậy, có vấn đề gì không? A, ta đã biết, có đúng hay không không có phương tiện đi quấy rối đại sư. Ừ, đích xác, ta đây cùng đại sư mới vừa quen, sẽ đi về phía hắn thỉnh giáo vấn đề, là có chút không thích hợp. Không, không phải là Mã Tiểu Linh phàn nàn gương mặt, áo nào nói, ta quên hướng lão sư muốn số điện thoại. Cái gì? Mã Nguyên Hạo bị tin tức này giao cho sợ ngây người. Thiệt hay giả a? Ngươi cư nhiên không có hướng đại sư muốn số điện thoại. Ngươi cái này đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khuy ta mới vừa rồi còn khen ngươi thay đổi thông minh. Hiện tại xem ra, hoàn toàn cùng trước đây không có thay đổi gì đây, đều là giống nhau đốc. Cờ trách vài câu sau, hắn còn nói thêm, số điện thoại không có, đại sư ở địa chỉ ngươi tổng nên một cái nào đi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, cũng không có. Mã Nguyên Hạo sửng sốt một chút. Cười khổ nói, như vậy, đại sư tên gọi là gì, ngươi tổng phải biết đi. Mã Tiểu Linh giá hạ tử ngay cả lời đều không có ý tứ nói, nhưng mà lắc đầu. Ngoa tào, không phải đâu, ngươi ngay cả đại sư tên gọi là gì cũng không biết. Hắn thật là sư phụ của ngươi sao? Mã Nguyên Hạo há to miệng, trên mặt viết đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị. Nếu như Mã Tiểu Linh không phải của hắn muội muội, hắn thực sự hội hoài nghi có đúng hay không ở qua loa tắc trách hắn. Ách, dù sao ta vẫn luôn gọi lão sư hắn cương lúc mới bắt đầu tuy rằng không chịu. Nhưng mà về sau không lay chuyển được ta, cũng chỉ có thể mặc cho ta là. Còn có, ta nhận thức thời gian của hắn cũng không dài, liền là mới vừa xông vào quỷ trạch thời điểm, mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn Mã Tiểu Linh đem mình và Lý Tư Thần gặp nhau quá trình, và bản thân hậu chứ kiểm bị gặp Lý Tư Thần gọi lao sư chuyện này, toàn bộ tất cả đều giao cho nói ra. Sau khi nghe xong, Mã Nguyên Hạo toàn cho hiểu. Cho, vốn cho là, chính hắn một muội muội là thật lệ nhất vị cao nhân vi sư. Không nghĩ tới. Nhưng mà đơn phương nhất xương tình nguyện A. Mã Nguyên Hạo vốn là còn nếu cỡ trách Mã Tiểu Linh vài câu, nhưng khi nhìn nàng vẻ mặt ảo não cùng hối hận hình dạng, đến rồi bên mép cỡ trách cũng liền nuốt xuống, biến thành thoải mái, đi được, ngươi cũng đừng rất tự trách, không có đại sư phương thức liên lạc, liền nghĩ biện pháp đi hỏi thăm một cái được rồi. Đánh như thế nào nghe? Mã Tiểu Linh hỏi. Cái này Mã Nguyên Hạo cũng bị khó khăn ở. Nếu như Lý Tư Thần ở phong thủy giới bên trong tiếng tăm lừng lấy lời nói, hỏi thăm đến còn dễ. Thế nhưng ở trước hôm nay, toàn bộ phong thủy giới bên trong, sẽ không có nghe nói qua có như thế một vị năm ấy 15-16 tuổi nhưng bản lĩnh siêu quần đại sư. Kể từ đó, muốn tìm hiểu nảy sinh Lý Tư Thần phương thức liên lạc, cũng đã thành nhất kiện chuyện khó khăn. Ai? Ảnh chụp. Suy nghĩ một lát sau, Mã Nguyên Hạo cuối cùng là có cái chủ ý, vội vàng nói, ta nhớ kỹ, trước vây xem người xem náo nhiệt trong, có không ít đều móc ra điện thoại di động tiến hành chụp ảnh cùng phương pháp ghi hình. Chúng ta nếu như có thể phải đến nhất trương đại sư ảnh chụp, lại sai người đi tìm, nhất định có thể tìm được. Đúng vậy. Mã Tiểu Linh ánh mắt của cũng là sáng ngời. Nàng hiện tại mong đợi nhất sự tình, chính là có thể chân chính bái Lý Tư Thần vi sư, theo hắn học tập phong thủy huyền học. Có thể muốn đạt thành nguyện vọng này, bước đầu tiên, nhất định phải hơn liên lạc trên Lý Tư Thần mới được. Bằng không, toàn bộ chỉ có thể là nói suông ảo tưởng. Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh huynh muội lập tức đi hướng đám người chung quanh. Muốn đi đòi một Lý Tư Thần ảnh chụp. Không chỉ có bọn họ như vậy, Phan Tổng và rất nhiều muốn thỉnh Lý Tư Thần hỗ trợ đoán mệnh xem tướng xem phong thủy người, cũng đồng dạng là khẩn cấp muốn có được một Lý Tư Thần ảnh chụp, hảo bằng này tới tìm vị này tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh cao cường đại sư. Thậm chí có thổ hào còn làm một dương Lý Tư Thần ảnh chụp, nhìn thấu hơn vạn khối ra đến. Thế nhưng, làm mọi người thấy được quay chụp từng tấm hình, thu một đoạn đoạn vẽ tranh sau, nhưng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy những hình này cùng trong hình ảnh Lý Tư Thần, tất cả đều rất mơ hồ, đừng nói là thấy không rõ lắm dung mạo, ngay cả vóc người đều rất khó thấy rõ ràng. Muốn cầm mấy thứ này đi tìm người, căn bản cũng không làm được. Tại sao phải như vậy? Mã Tiểu Linh nhíu mày, không giải thích được nói, nếu như nhưng mà nhất hai tấm hình lời nói cũng thì thôi, làm sao tất cả ảnh chụp cùng trong hình ảnh, lão sư dáng dấp cùng vóc người đều bị phách rất mơ hồ đây. Mấu chốt là, hai bên trái phải những người đó dáng dấp cùng vóc người, đều là rất rõ ràng địa a. Kỳ quái, thật là rất kỳ quái. Mã Nguyên Hạo suy đoán nói, có thể, đại sư là một vị ẩn sĩ, không muốn nổi danh bị quấy rầy, cho nên sẽ dùng một loại đặc thù bí pháp, để cho mình ở ảnh chụp cùng trong hình ảnh thay đổi rất mơ hồ. Không ít người đều ở đây gật đầu, cho rằng Mã Nguyên Hạo nói có lý. Đáng tiếc, bọn họ căn bản là đã đoán sai. Lý Tư Thần mới không có tâm tư làm bí pháp gì đây, hắn sở dĩ ở ảnh chụp cùng trong hình ảnh rất mơ hồ, hoàn toàn là bởi vì hắn mệnh cách thay đổi đến rồi cực kỳ suy yếu cùng bất ổn bản thân. Mệnh cách vừa có biến hóa, bên trong cơ thể từ trường cũng sẽ tùy theo biến động, liên đối lại ảnh hưởng đến bốn phía từ trường. Đối với những biến hóa này, mắt người là không phân biệt được. Nhưng mà làm có người chụp ảnh, phương pháp ghi hình lời nói, sẽ ở ảnh chụp cùng trong hình ảnh phản ánh ra đây, tựu như cùng là hiện ở cái tình huống này giống nhau. Đã không có ảnh chụp cùng vẽ tranh, tìm Lý Tư Thần độ khó, UU đọc sách lập tức lại tăng lên rất nhiều. Bất quá, Mã Tiểu Linh cũng không có lúc đó buông tha. Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải tìm được Lý Tư Thần. Nàng thế nhưng lập chí muốn trở thành phong thủy giới kỳ tích người, làm sao có thể hội xem thường buông tha đây. Yên tâm đi, Tiểu Linh, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được đại sư. Mã Nguyên Hạo rất rõ ràng muội muội mình chí hướng, hắn thấy, nếu Mã Tiểu Linh vô pháp từ Mã gia học được chánh quy phong thủy thuật. Như vậy, bản lĩnh cao cường Lý Tư Thần, không chính là bái sư lựa chọn tốt nhất. Mà đang ở Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh huynh muội thương lượng tìm Lý Tư Thần biện pháp thì, bốn phía những người xem náo nhiệt, đang khôi phục lanh tinh sau, cũng đều là sở trưởng cơ khí ở bằng hữu quyển, Vi Bắc cùng diễn đàn mặt trên, chia sẻ nghĩ đến bản thân quay chụp đến ảnh chụp cùng vẽ tranh. Về phần bài bộ tên, cũng là một cái tái một cái chung hai ly kỳ, giống như là cái gì thiền sư cách làm, phá hỏng kinh khủng quỷ trạch. Mọi người mau ra đây xem thần tiên A. Chân chính phong thủy kỹ thuật, so với điện ảnh còn phải tới đẹp mắt, kinh điệu các ngươi đầy đất nhãn cầu. Chờ một chút. Chương 301, bóng đèn trình hạ vũ. 848424 những thứ này mang ảnh chụp, mang vẽ tranh bài bột, càng đến rồi bằng hữu quyển, Vi Bắc cùng diễn đàn mặt trên, liền lập tức đưa tới không ít người vây xem, bình luận cùng phát. Thủ phát. Trong này, có không ít người đều là cầm hoài nghi cùng chất vấn thái độ, cho rằng đây là một lần sao tác. Là mỗi bộ sắp lên ánh thần tiên ma quái điện ảnh, đang vì mình tuyên truyền tạo thế. Đây là đâu bộ thần tiên ma quái điện ảnh tuyên truyền phiến đi. Cảo mấy cái điện thoại di động quay chụp ảnh chụp cùng tần số nhìn ra đây, liền muốn để cho chúng ta tin tưởng đây là thật thực phát sinh qua sự tình. Tấm tắc, thật khi chúng ta ngốc ca. Loại này tuyên truyền thủ pháp, đã sớm không mới mẻ thật sao. Như là vạ dạ nọ mạn, năm một khắc các loại điện ảnh, trước đây chính là dùng loại này tuyên truyền thủ pháp, cũng sớm đã bị đùa hư thôi à. Tuyệt đối là điện ảnh tuyên truyền đoạn ngắn. Trong hiện thực phong thủy sư, nào có lợi hại như vậy a? Thật coi ta không có ở bờ sông tìm phong thủy sư coi số mạng xem qua hắn sao theo ta thấy nha, phong thủy sư và vân vân, đều đặc biệt sao là lừa dối người. Đâu phải làm được giống như những thứ này tuyên truyền trong video người lợi hại như vậy. Bất quá, cái này điện ảnh kỹ năng đặc biệt nhìn cũng không tệ lắm, man chính thức, không phải là cái loại này vừa nhìn cũng rất giả ngũ mao kỹ năng đặc biệt. Kỳ quái, cái đó cường lực phong thủy sư làm sao thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng vóc người a? Cái này đều đã bắt đầu tuyên truyền, vì sao còn muốn đánh con ngựa bảo mật đây? Chẳng lẽ là một thần bí đại minh tinh xuất diễn? Muốn đem kinh hỉ lưu lại đến cuối cùng? Có thể là như thế này nhất ảo, không phải là giao cho phim phóng sự tuyên truyền hình thức hiệu quả, suy giảm sao? Đương nhiên, cũng không có thiếu người, nhận ra ảnh chụp trong video địa điểm, chính là Lăng Vân Chấn Lý tọa nổi danh quỷ trạch. Cũng ở đây không ít người vây xem chung, thấy được bản thân người quen biết thân ảnh của. Vì vậy, đều là gọi điện thoại quá khứ hỏi tình huống, sau đó hưng phấn mà chạy tới trên internet mặt đến cùng thiếp phát thiếp. Ngoa tạo, trong video tọa tòa nhà, hình như là Lăng Vân Chấn Lý quỷ trạch A. Cái này quỷ trạch tương đương nổi danh, phu cận người đều biết. Ta vừa đã gọi điện thoại hỏi qua Lăng Vân Chấn bằng hữu, bọn họ nói những hình này cùng tần số nhìn đều là thật. Hơn nữa bọn họ trả lại cho ta tiết lộ, cái đó phá hết quỷ trạch phong thủy sư. Là một cái chỉ có 15-16 tuổi thanh niên nhân. Ta nghe được tin tức này thời điểm, tại chỗ liền sờ bạt tạ thật sao. Ta 15-16 tuổi thời điểm, còn đặc biệt sao đang đùa bùng đây. Nhưng khi nhìn xem người khác, 15-16 tuổi, liền đại tỷ cải thiên hoán địa có hay không. Ta đã tìm người xác định qua, ảnh chụp cùng tần số nhìn toàn cho đều là thật. Ta hiện tại, đang chạy về Lăng Vân Trấn tới trên đường. Chờ ta sau khi đến, cho các ngươi thêm gieo thẳng tình huống. Đương nhiên, người nhiều hơn hay là thuần túy xem náo nhiệt. Giống như là cái gì đi ngang qua bất minh giác lệ mát thoáng cái giữ lại về sau từ từ xem các loại không có ý nghĩa gì bài bột cùng trả lời, đơn giản là không nên quá nhiều. Rất nhanh, trên internet mặt chất vấn nhất phương cùng ủng hộ nhất phương, liền bạo phát ra kịch liệt mắng chiến đến. Chất vấn nhất phương, cho rằng ủng hộ một phe là điện ảnh công ty Thỉnh Thủy Quân. Mà ủng hộ nhất phương, lại nói chất vấn nhất phương thì cũng đều không hiểu chỉ biết là mù ồn ào. Song phương ngươi tới ta đi, mắng được kêu là một cái kịch liệt. Cũng liên đối, để cho chuyện này bị sao càng ngày càng nóng. Không chỉ có là soát bạo bằng hữu quyển cùng diễn đàn, thậm chí còn bị soát lên Vi Bắc đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Vì vậy, người nhiều hơn gia nhập vào mắng chiến chúng đến, đương nhiên, cũng có nhiều người hơn bắt đầu ồn ào, yêu cầu phóng xuất phong thủy sư cao thanh ảnh trụ, không nên loại này không rõ đến hoàn toàn là mổ sạch biểu đồ. Thậm chí còn có thật nhiều người ở đàng kia ồn ào, bảo là muốn giao cho phong thủy sư sinh hầu tử. Phương diện này, ký có manh muội nữ hán tử, đồng dạng cũng có hèn mọn nam cùng khu cước đại hán. Nói chung, Lăng Vân Trấn quỷ trạch phong thủy bị đổi sự tình, là hoàn toàn phát hỏa. Liên đối, tên Mã Nguyên Hạo cũng truyền khắp đại giang nam bắc. Mặc dù nói, Mã Nguyên Hạo ở cả sự kiện trung biểu hiện tịnh không được tốt lắm, thậm chí còn bị Lý Tư Thần đánh khuôn mặt. Nhưng hắn giàu gì cũng là cho thấy một số thực lực đến, cũng không phải là này lừa dối người bọn bị bợm giang hồ có thể sánh bằng. Vì vậy ở kế tiếp dài rằng giặc một đoạn thời gian trong, Mã Nguyên Hạo sinh ý đều là tương đương hòa bạo, thỉnh hắn đoán mệnh xem phong thủy người nối liền không dứt. Dĩ nhiên, những người này ở đây tìm hắn thời điểm, cũng sẽ hỏi một chút vị kia thần bí phong thủy sư tình hình huống, để cho hắn hơi có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đối với trên internet mặt nhấc lên cái này nhất sóng dậy sóng, cưới xe máy chạy về Nam Sơn Trung học Lý Tư Thần tịnh không biết chuyện. Cho dù đã biết, cũng sẽ không lo lắng, chỉ biết vui vẻ. Bởi vì chuyện này huyên càng lớn, cái đó Tử Vi Đế Tinh sẽ càng nhanh biết được. Nói không chừng, là có thể càng nhanh hiện thân ra đây. Làm Lý Tư Thần về tới Nam Sơn Trung học thời điểm, sắc trời đã chuyển tối đến buổi tối. Đem xe máy gửi lại hào sau, hắn đi về phía trường học Đại Môn. Xa xa thấy hắn, trong phòng gác cửa mặt mấy người bảo an liền chủ động tướng môn mở ra, vẻ mặt cười làm lành đưa mắt nhìn hắn đi vào trường học. Hoàn hảo một màn này không có bị hắn học sinh của hắn giao cho thấy, nói cách khác, hơn phân nửa lại hội kêu to không công bình. Làm Lý Tư Thần đi vào phòng học thời điểm, tự học buổi tối còn chưa có bắt đầu, ăn xong bữa cơm các, đang tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm hoặc chơi đùa. Thấy Lý Tư Thần, Tăng Nghị vội vàng đứng dậy nói rằng, ồ, thần ca, ngươi có thể coi như là đã trở về. Cái này một buổi chiều, ngươi là chạy đi đâu? Cao lão sư cho ngươi đánh vài điện thoại ngươi cũng không có tiếp, thế nhưng bị tức cho quá. Ngươi nha, hay nhất cẩn thận một chút trẻ con. Phải biết rằng, nàng ghét nhất, chính là có người vô cớ cúc cua. Trình Hạo Vũ cũng vội vàng đứng dậy, còn riêng tiến lên hai bước, thay Lý Tư Thần kéo ra tọa ỷ, hầu hạ hắn ngồi xuống. Cái này thái độ, thật là muốn chân chó có bao nhiêu chân chó. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Lý Tư Thần trắng bệnh trung lộ ra than trì sắc mặt, vội vàng là ân cần dò hỏi, thần ca, mặt của ngươi sắc tại sao như vậy xấu xí? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lý Tư Thần khoát khoát tay. Tự tiến nhập Nam Sơn Trung học sau, hắn liền cảm thấy một cổ mênh mông sức sống cùng sinh mệnh khí tức vọt tới. Điều này làm cho thân thể hắn cùng mệnh cách đều bị rất tốt tư nhuận. Hiện tại, sắc mặt của hắn tuy rằng còn rất khó xem, có thể các phương diện trạng huống cũng nếu so với ở Lăng Vân Trấn thời điểm, hảo ra rất nhiều. Gặp Lý Tư Thần tựa hồ thật không có cái gì trở ngại, Trình Hạ Vũ nên thở dài một hơi. Sau đó, hắn ân cần từ bàn học bên trong ngăn kéo lấy ra một con giữ ấm cà mèn đến, nói rằng, thần ca, ngươi ăn cơm tối sao ta ở trường học bên trong phòng ăn giúp ngươi đánh một phần cơm nước, còn bảo vệ tới ôn đây. Yên tâm, ta biết ngươi mới tốt, không có đánh thịt đồ ăn, tất cả đều là làm. Ta thật đúng là không có ăn, cảm tạ. Lý Tư Thần bận rộn một cái buổi chiều, sớm đã thành đói bụng, cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận cả mẻn cầm lấy chiếc đũa, liền lấy ăn. Ha ha, không cần cảm tạ, có thể là thần ca ngươi phục vụ, là vinh hạnh của ta. Trình Hạo Vũ vẻ mặt tươi cười nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại nhíu mày, nói lầm bầm, kỳ quái, vì sao ta sẽ cảm thấy trên lưng từng đợt lạnh cả người đây? Trình Hạo Vũ không có chú ý tới, hai ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Chính là cái này hai ánh mắt, để cho hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trong đó một đạo ánh mắt, là đến từ lại Lâm Tư Vũ. Đọc truyện tại HTTP, chuyện đủ. Tôi nàng đem đã lấy vào tay trong cà mèn, UU đọc sách lại cho một lần nữa trở về bàn học trong, quyết cái miệng nhỏ nhắn trẻ con, bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm nói, cái này Trình Sú tiểu tử, thực sự là đa sự. Cơm này hộp, là nên ngươi đi đưa sao? Về phần mặt khác một đạo ánh mắt đây, lại là đến từ lại Dương Tiểu Linh. Hai người nữ sinh này, vốn có đều là chuẩn bị cà mèn muốn tặng cho Lý Tư Thần. Lại không nghĩ rằng, đúng là bị Trình Hạ Vũ một cái như vậy đại ngói sổ bóng đèn giao cho đoạn trước. Đơn giản là không thể tha thứ. Hát gì? Trình Hạo Vũ không tự chủ được hát hơi một cái, xoa xoa mũi sau, lòng tràn đầy kinh ngạc nói lầm bầm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người ở phía sau nói xấu ta sao? Hắn nhưng không biết, ở sau lưng của hắn hai nữ nhân kia, không chỉ là đang nói hắn nói bậy, càng hận không thể đưa hắn giao cho đánh một trận tơi bời. Chương 302, đích thật là đi cứu người. Lý Tư Thần đối với thực vật không hề soi mói, vài hớp đới xong cơm nước sau. Đem hộp giữ ấm trả lại cho Trình Hạ Vũ. Thủ phát, tiếp nhận đưa tới nước khoáng uống một ngụm sau, đứng dậy nói rằng, ta đi nhà vệ sinh. Đồng thời, hướng Trình Hạ Vũ trừng mắt nhìn. Trình Hạ Vũ ngầm hiểu, đứng dậy theo nói rằng, vừa lúc, ta cũng muốn đi nhà cầu, nhất thời. Ngoa tào, hai người các ngươi thật là ghê tởm, cũng không phải nữ sinh, làm sao ngay cả đi nhà cầu đều phải nhất thời. Tăng Nghị vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, mà quay về ứng với hắn, còn lại là hai loại dựng thẳng lên ngón giữa. Khô, nói ngươi thật giống như liền chưa từng có cùng nam sinh cùng nơi trải qua vê đút cờ tự đắc. Đi ra phòng học sau, Lý Tư Thần cũng không có đi vê đút cờ, mà là dẫn Trình Hạ Vũ đến nơi này tầng lầu trong một cái bí mật góc. Quan sát một chút bốn phía, đang xác định không có người ngoài đến sau, Lý Tư Thần từ trong túi quần móc ra ở quỷ trạch trung tìm được mấy khối giấy vụn, tính hỏi, điện thoại di động của ngươi đây. Ở chỗ này đây, Trình Hạ Vũ vội vàng đem điện thoại di động móc ra, rất cung kính đưa cho Lý Tư Thần. Tiếp nhận điện thoại di động, Lý Tư Thần mở chụp ảnh công năng, hướng về phía cái này mấy khối giấy vụn ngay cả vỗ vài dương. Đem mỗi một khối giấy vụn, đều giao cho phách rõ rõ ràng ràng. Làm xong đây hết thẻ sau, Lý Tư Thần đem giấy vụn phiến thu vào, bắt tay cơ khí trả lại cho Trình Hạ Vũ, phân phó nói, đem cái này mấy tấm hình mang về cho ngươi ba, để cho hắn tìm người đi điều tra một chút, cái này vụ núi Hải Ba chữ mình ghi chú địa điểm, rốt cuộc là địa phương nào. Ác, được rồi, những thứ này giấy vụn phiến đều là từ mặt trên bản đồ tê xuống. Nói cho ngươi biết ba, có khả năng từ phương diện này vào tay điều tra. Mặt khác nhớ kỹ nhắc nhở hắn, muốn tách ra làm cho đi điều tra ba chữ này đánh dấu địa điểm, còn muốn nhớ phải giữ bí mật. Trình Hạo Vũ liên tục gật đầu, đem Lý Tư Thần cái này nhất cái cọc phân phó nhớ ở trong lòng, không dám chậm trễ chút nào. Đùa giỡn, Lý Tư Thần có thể là có thể quyết định bọn họ Trình gia hương suy tồn vong người đây. Vô luận như thế nào cũng không có thể đủ đắc tội a. Cuối cùng, còn có một việc Lý Tư Thần híp mắt lại, trầm giọng nói rằng, cho ngươi ba phái người đến Lăng Vân Trấn đã từng là quỷ trạch chỗ đó đi, chỗ đó rất nhanh hội tu kiến buôn bán sân rộng, làm cho từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, một khi có không phải là thi công phương người xuất hiện, lập tức cho ta biết. Trình Hạo Vũ tuy rằng không rõ Lý Tư Thần mắt là cái gì, nhưng hắn lại biết, chuyện không nên hỏi đừng hỏi, chỉ để ý đem phân phó chuyện kế tiếp làm tốt là được. Do đó, cố nhiên trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn nhưng không có nhiều lời vô ích, chỉ là dùng sức gật đầu biểu thị minh bạch. Đi được, trở về phòng học đi thôi. Lý Tư Thần khoát tay áo, ý bảo nhiệm vụ đã giao phó xong, xoay người sẽ hướng phòng học đi đến. Đi hai bước, lại quay đầu, nói rằng, được rồi, sau khi trở về, thay ta cho ngươi bà truyền một câu nói. Hắn chuyện lần này trẻ con làm tốt, tiếp tục bảo trì. Tay rối một cái, Lý Tư Thần từ trong túi lấy ra một quả nước sơn đen như mực đồng tiền, ném cho Trình Hạ Vũ. Tịnh nói rằng, cái này, là thưởng cho ba người. Để cho hắn tùy thân mang theo, có thể đáng thai nút họa, gặp dữ hóa lành. Cái đồng tiền này, chính là trước hấp thu quỷ trạch sát khí hai cái đồng tiền một trong. Tuy rằng ẩn chứa phi thường cường đại sát khí, nhưng mà trải qua Lý Tư Thần bí pháp luyện chế, đồng tiền bên trong những sát khí này nếu không sẽ không đả thương đến người cầm được, trái lại còn có thể dị sát chế sát, phát huy ra tương tự với bùa hộ mệnh công hiệu đến. Trình Hạo Vũ không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó đại hỉ. Dạ, là, đa tạ thần ca khích lệ. Ta tin tưởng, cha ta nghe thấy được những lời này sau, nhất định sẽ là tương đương cao hứng. cũng không phải là sao mấy ngày nay thứ nhất, Trình Cường vẫn chờ đợi lo lắng, sợ mình làm chuyện này không bằng Lý Tư Thần ý, hội do đó giao cho Trình gia đưa tới mầm thai vạn. Nhưng là bây giờ, Lý Tư Thần không chỉ có khen ngợi, còn ban cho nhất kiện bảo bối, cái này tại sao có thể không cho Trình Cường mừng rỡ vui vẻ đây? Lý Tư Thần gật đầu, lần thứ hai xoay người, hướng phía phòng học phương hướng đi đến. Trình Hạo Vũ còn lại là chân mà trọng chi, đem Lý Tư Thần giao cho hắn cái này miếng đen kịt đồng tiền thu vào. Mới vừa đi không có vài bước, Lý Tư Thần đã bị người giao cho gọi lại. Xoay người nhìn lại, gọi lại hắn, chính là lớp 10A3 lão sư chủ nhiệm lớp Cao Tử Luyến Tiếc. Cao Tử Luyến Tiếc bước đi đến rồi Lý Tư Thần trước người, phụng thịu, thần tình nghiêm túc nói, ngươi xế chiều hôm nay đi đâu vậy? Vì sao trốn học? Đi, theo ta đến phòng làm việc đi nói rõ ràng. Bên cạnh Trình Hạo Vũ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cười khổ. Nếu như là có người nào mắt không mở học sinh tìm đến Lý Tư Thần phiền phức, hắn tuyệt đối là hội người thứ nhất xông lên biểu trung thành. Nhưng mà hiện tại, tìm Lý Tư Thần phiền toái người, là lao sư chủ nhiệm lớp. Trình Hạo Vũ tuy nói là không sợ lao sư, nhưng cũng không tiện ở Lý Tư Thần không có tỏ thái độ dưới tình huống xông lên. Vạn nhất Lý Tư Thần là muốn làm ngoan học sinh ngoan, tự mình sao nhất xông lên, cũng không tiểu thành heo đội hữu sao. Thần ca, ngươi tự cầu nhiều phúc đi nhìn Lý Tư Thần theo Cao Tử Luyến Tiếc hướng phòng làm việc đi đến bóng lưng, Trình Hạo Vũ nhỏ giọng nói thầm nói. Rất nhanh, Lý Tư Thần liền đi theo Cao Tử Luyến Tiếc đi vào phòng giáo sư làm việc. Đi tới chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống, Cao Tử Luyến Tiếc liền hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao xế chiều hôm nay không có đi học? Chạy đi nơi nào? Lý Tư Thần đều ngược lại trả lời đây, hai bên trái phải một cái mặt khác lớp lao sư, liền mở miệng nói rằng, còn có thể đi chỗ nào? Hơn phân nửa là trốn học đi ra ngoài chơi thôi. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi là đi phòng trò chơi đây hay là chạy đi internet lên net? Cao Tử Luyến Tiếc nhíu mày một cái, đối với người lao sư này chen vào nói rất bất mãn, nhưng mà ngại vì mọi người đều là đồng sự, cũng không tiện chỉ trích đối phương, chỉ có thể là làm bộ không có nghe thấy, hướng Lý Tư Thần nói. Nói một chút nguyên nhân đi. Ta đi Lăng Vân Trấn làm việc. Lý Tư Thần hồi đáp. Chuyện của tôi lốt nét. Chuyện này, Mạc Khả là biết đến, hắn cũng không cần phải. Dấu diếm. Cười khúc khích trước nói chuyện lao sư kia lập tức nhịn không được, nở nụ cười, đùa liền đùa thôi, còn nói láo làm việc. Ngươi một đứa bé ra ra, có thể có tránh sự gì có thể bạn. Luôn không khả năng là đi cứu người đi. Ừ, đích thật là đi cứu người. Lý Tư Thần gật đầu, an ngay nói thật. Hắn ở Mạc Khả ra thời điểm, hỗ trợ chị Mạc Sơn, cũng không phải là cứu người sao ở quỷ trạch bên trong thời điểm, vừa cứu Mã Tiểu Linh, đồng dạng cũng là đang cứu người. Cho ngươi một cây cột, ngươi còn theo đi lên bò. Người lao sư này tiếng cười hơi ngừng, biểu tình trong nháy mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng sau, nói rằng, Cao lao sư, ngươi người học sinh này, thế nhưng cho hảo hảo mà giáo huấn một chút mới được. Ngươi xem hắn bộ dáng như vậy, nói xạo cũng không mang mặt đỏ, đâu phải như là học sinh A. Còn cứu người. Chê cười. Cao Tử Luyến Tiếc là nhất bao che cho con người, học sinh của nàng, nàng có khả năng răn dạy, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ người khác giáo huấn. Lúc này, liền đem nói giao cho đình trở lại, Mạnh lao sư, cái này là đệ tử của ta, nên dạy thế nào dù, không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, ta người học sinh này, ở hơn một tháng trước, thế nhưng trong trường học đã cứu người. Mạnh lao sư không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó mới nhớ tới, hơn một tháng trước. Lý Tư Thần thật đúng là trong trường học đã cứu một cái phí hoài bản thân mình tự sát nữ sinh. Chuyện này, hiệu trưởng vốn là muốn phải thật tốt tuyên truyền một cái, về sau không biết nguyên nhân gì không có làm như vậy. Kết quả là dẫn đến chuyện này mới quá khứ hơn một tháng, đại bộ phận người liền đều quên. Chương 303, trả đũa. Chớ chê ơ. Gặp Mạnh lao sư vẻ mặt xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, Cao Tử Luyến Tiếc hừ một tiếng, không hề phản ứng hắn, ngược lại hướng Lý Tư Thần hỏi. Ngươi xế chiều hôm nay trốn học không có trên, chính là chuyên môn chạy đến Lăng Vân Trấn đi cứu người. Lý Tư Thần lắc đầu, hồi đáp, không phải là, ta là đi Lăng Vân Trấn làm việc. Kết quả thấy có người cần hỗ trợ, phải đi giúp đỡ cứu thoáng cái. Ngữ khí của hắn rất nhạt nhẽo, phảng phất băng nhân, cứu người, nhưng mà nhất chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có muốn huyền diệu có lẽ khoe khoang ý tứ. Chuyện gì, cho ngươi tình nguyện trốn học cũng phải đi bạn. Chẳng lẽ nói, nó so với khóa còn trọng yếu hơn. Cao Tử Luyến Tiếc lại hỏi. Lý Tư Thần gật đầu, so với khóa trọng yếu rất nhiều rất nhiều. Chuyện này, quan hệ đến phụ mẫu hắn, quan hệ đến mạng của hắn cách, cũng không phải là so với khóa trọng yếu nghìn vạn lần bội sao hơn nữa. Cái này trung học đệ nhị cấp chương trình học, đối với Lý Tư Thần mà nói, quả thực chính là buồn chán tới cực điểm. Dù cho nhất lớp không hơn, hắn cũng có thể thi nảy sinh cao phân đến. Hơn nữa, hắn đến Nam Sơn Trung học mắt, vốn cũng không phải là học tập, mà là nuôi tính mệnh. Cao Tử luyến tiếc nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, không có hé răng, rơi vào trầm tư. Tuy rằng Lý Tư Thần đến nàng lớp học đến, cũng liền hơn một tháng thời gian. Nhưng mà ở tiếp xúc xuống tới, nàng rất rõ ràng, Lý Tư Thần không phải là một cái thích nói xạo, thích nói ngoa học sinh. Cho nên, Lý Tư Thần nếu nói phải đi Lăng Vân Trấn bạn nhất kiện chuyện trọng yếu, liền thật là như vậy. Suy nghĩ một chút sau, Cao Tử luyến tiếc nói rằng, chuyện lần này coi như, ta cũng không trừng phạt ngươi, nhưng mà lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Về sau, gặp lại chuyện trọng yếu gì, muốn làm lỡ giờ đi học đi làm, nhớ kỹ hướng ta xin nghỉ. Cho dù là gọi điện thoại, gửi cái tin nhắn đến xin nghỉ cũng được. Cũng không thể đủ giống như ngày hôm nay như vậy, vô thanh vô tức liền chạy, thậm chí ngay cả ta gọi điện thoại cho người cũng không tiếp. Lý Tư Thần gãi đầu một cái, nói rằng, ách, xin lỗi, Cao lão sư, người gọi điện thoại tới, ta cũng không phải là cố ý không tiếp, mà là thật không có chú ý tới. Đi được, trở về phòng học đi thôi, tự học buổi tối lập tức liền muốn bắt đầu. Cao Tử luyến tiếc khoát tay áo, ý bảo Lý Tư Thần có khả năng đi. Có lẽ là muốn vì mình mới vừa xấu hổ vãn hồi một tia mặt mũi, lại có lẽ là cố ý ở nhằm vào Cao Tử luyến tiếc. Mạnh lao sư vào giờ khắc này lại lên tiếng, âm dương quái khí nói rằng, Cao lao sư, ngươi thật tín lời của hắn à. Không sai, tiểu tử này ở hơn một tháng trước, đích thật là cứu phí hoài bản thân mình nhảy lầu nữ sinh. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu, hắn lần này trốn học, liền thật là đi làm chính sự, đi cứu người. Ngươi cứ như vậy dễ tin lời của hắn, cứ như vậy bỏ qua cho hắn, là đúng học sinh không phụ trách. Cao Tử luyến tiếc chân mày cau lại hắt đáp lại nói, nếu như ngay cả học sinh của mình cũng không tin, ta đây người lao sư này, cũng làm quá thất bại. Mặt khác, ta dạy thế nào dục học sinh, là chuyện của ta, không cần phải ngươi tới dạy ta. Hừ. Mạnh lao sư sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, Cao lao sư, ta sẽ đem chuyện này, hướng nghiên cấp chủ nhiệm hồi báo. Nhìn hắn đến lúc đó, có thể hay không hỗ trợ ngươi loại này theo đuổi học sinh rơi xuống phương thức giáo dục. Theo ngươi liền. Cao Tử luyến tiếc cũng tới tính tình, ngạnh đình trở lại, mặt khác, ta tặng ngươi một câu nói, trên cái thế giới này, không có rơi xuống học sinh, chỉ có tự cho là đúng lao sư. Ngươi mạnh lao sư bị tức quá, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Thẳng thắn là túi đầu sửa nghĩ đến tác nghiệp, không hề phản ứng Cao Tử luyến tiếc. Thế nhưng trên tay hồng bút cũng bất tranh khí, đột nhiên cũng chưa có mặc thủy. Tốt, ngay cả bút cũng ở đây khí ta a. Mạnh lao sư một bên chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, một bên dùng sức lắc lắc bút, muốn đem mặc thủy vải ra đến hảo tiếp tục chấm bài tập. Kết quả, bởi vì dùng sức quá độ, bút lập tức liền bay ra ngoài. Vừa mới, là bị hướng phía phòng giáo sư làm việc đi ra ngoài Lý Tư Thần giao cho một cước đặt ở. Lạch cạch. Hồng bút bị đập bể, mà Lý Tư Thần cũng do đó cước hạ một cái lảo đảo. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, cho dù bước tiến như thế nào đi nữa lảo đảo, Lý Tư Thần cũng có thể ổn định thân hình. Nhưng mà hiện tại, thân thể hắn cùng mệnh cách đều ở vào một loại hư nhược trạng thái. Hơn nữa, lúc xế chiều còn bị Mạc Khả giao cho hôn một cái, quyết định muốn số con rệm. Vì vậy, dưới chân lảo đảo Lý Tư Thần, lập tức sẽ hướng phía trước ngã quỵ. Cơ hồ là theo bản năng, tay hắn hướng phía hai bên chụp tới, muốn bắt được một cái có thể ổn định thân hình đồ đạc. Đừng nói, thật đúng là bị hắn giao cho chụp được, lối đi nhỏ hữu biên, mạnh lao sư bản công tác. Lý Tư Thần tay trái ân ở tại trên bàn làm việc, muốn mượn lực ổn định thân hình. Đáng tiếc, môi vận hiệu quả hiển nhiên không phải là dọa dọa hắn thì xong rồi. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, bàn công tác dựa vào Lý Tư Thần bên này chắc chân, đúng là gãy lịa. Vì vậy, ở Lý Tư Thần ân đè xuống, bàn công tác cầm lập tức bị quẩn tung trên mặt đất. Liên đối, Lý Tư Thần cũng xuất ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên bàn làm việc các loại bài thi, sách bài tập đẳng cấp đông, chung quanh bay tán loạn, a khắp nơi đều là. Cao Tử luyến tiếc vội vàng đứng dậy, chạy về phía Lý Tư Thần, đưa hắn từ dưới đất sam đỡ lên, ân cần hỏi han, thế nào, có hay không té bị thương? Có muốn hay không đi phòng cứu thương? Lý Tư Thần khoát tay áo, không có chuyện gì, nhưng mà cái mông bị xuất đau mà thôi, tổn thương nhưng thật ra không có, ta trở về phòng học đi tọa một chút là được. Không có việc gì là tốt rồi. Cao Tử luyến tiếc thở dài một hơi. Vừa lúc đó, một đạo thống khổ tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, ta có việc. Ta cần phải đi phòng cứu thương. Hai người quay đầu nhìn lại, cũng vị kia mạnh lao sư bị đột nhiên quận tung bản công tác giao cho đặt ở phía dưới. Có bị thương không, tạm thời không nhìn ra, nhưng biểu tình kia, nhưng là phi thường thống khổ. Bên trong phòng làm việc hắn lao sư của hắn, cũng đều ở phía sau chẳng tới, ba chân bốn cẳng đem bản công tác mang khai, đem mạnh lao sư từ dưới đất kéo lên, ân cần dò hỏi, thế nào, mạnh lao sư, ngươi không sao chứ? Tay của ta đau quá, chân cũng tốt đau nhức, không biết có hay không bị đè gãy à, nhanh tiến ta đi phòng cứu thương nhìn một chút. Mạnh lão sư vừa nói tình huống của mình, một bên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lý Tư Thần cùng Cao Tử Liên tiếp, Cao lão sư, nhìn một chút người học sinh này làm sự tình, rõ ràng là ở trả đũa ta à. Ở nơi này Mạnh lão sư xem ra, Lý Tư Thần căn bản là cố ý đem bản công tác của Tung, hảo lấy này đến áp tổn thương hắn, trả thù hắn. Nhưng mà lời kia vừa thốt ra, đều không cần Lý Tư Thần cùng Cao Tử Liên tiếp biện giải. Hai bên trái phải này đem cả sự kiện đều giao cho thấy rõ ràng các sư phụ, liền bắt đầu thất truy bắt thiệt phản bác. Mạnh lão sư, UU đọc sách nói cũng không thể đủ nói như vậy. Cả sự kiện quá trình, ta xem chính là nhất thanh nhị sở. Vị bạn học này là bởi vì đạp phải ngươi ném ra bút, nên ngã sấp xuống không cẩn thận mang lật bàn làm việc. Thịnh không phải cố ý muốn trả thù ngươi. Không sai, không sai, ta cũng thấy rất rõ ràng. Chuyện này, căn bản là trách không được vị bạn học này. Nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm, sợ rằng cho quái các ngươi đem bút ném ra. Làm hại vị bạn học này ngã sấp xuống không nói, còn hại các ngươi. Chính là công đạo tự tại nhân tâm. Những lao sư này, cũng không quen nhìn Mạnh lao sư không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem trách nhiệm đổ lên Lý Tư Thần trên người cách làm. Ngươi! Các ngươi đây là ý gì? Làm sao còn chỉ trích nghĩ đến ta đến đây? Ta thế nhưng bị bàn giao cho đẻ ở phía dưới người bị hại a. Mạnh lao sư ha to miệng. Làm sao cũng không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình, đơn giản là so với đậu Nga còn muốn oan uổng. Chương 304, cái này quá đen miệng, thực sự là thần sắc. Mạnh lão sư, mọi người cũng không phải là chỉ trích ngươi, chẳng qua là ở trình bày một sự thật. Cao Tử Liên tiếp nói rằng, trình bày sự thực. Mạnh lão sư theo bản năng liền muốn phản bác, thế nhưng nói ngược lại cửa ra, liền liếc tới trên mặt đất bị Lý Tư Thần giao cho đạp bể chi kia hướng bút. Nhất thời nhớ lại chuyện này nguyên nhân gây ra thật đúng là bản thân vấy bút bản thân, lập tức liền nghẹn lời. Xấu hổ tới, không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Tư Thần ở phía sau xuống tới, nhìn chằm chằm Mạnh lao sư mặt của một trận quan sát. Ngươi muốn làm gì? Mạnh lao sư bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, chất vấn. Mạnh lao sư, ngươi cái này thời mãn kinh tới, muốn chú ý nghỉ ngơi a còn có, trong ngày thường, có khả năng làm chút đương quy, tốn công thuật, toàn tảo nhân các loại thuốc đông y ha ha. Đối với ngươi táo bạo dịch nộ tình hình tự, có trợ giúp rất lớn. Lý Tư Thần mỗi chữ mỗi câu nói, rất là chăm chú. Đi qua quan sát tướng mạo, hắn phát hiện Mạnh lão sư sở dĩ tính tình bạo lời nói hướng, ngoại trừ bình thường tính tình liền tương đối cấp ra, còn có một cái nguyên nhân là đến rồi thời mãn kinh. Mà hắn cho ra mấy cái này thuốc đông y dễ, đối với sơ can lệ tỷ, điều trị thời mãn kinh táo bạo tính tình, có rất tốt hiệu quả. Trời đất chứng giám, Lý Tư Thần tuyệt đối là có ý tốt. Chỉ tiếc Mạnh lao sư không hề nhìn như vậy. Hắn mặc dù là tiến nhập thời mãn kinh, nhưng mình nhưng vẫn không có phát hiện. Lúc này nghe Lý Tư Thần lời nói này, hắn lập tức là nổi trận lôi đình, cho rằng Lý Tư Thần là ở châm chọc hắn lao liêu, cười nhạo hắn vô ích. Cao lão sư, nhìn một chút ngươi dạy dỗ người học sinh này, liền là đối xử với sư trưởng như thế. Đơn giản là thật không có lễ phép. Mạnh lao sư chỉ vào Lý Tư Thần, ngón tay đều đang không ngừng run, hiển nhiên là chọc tức quá. Lý Tư Thần rất buồn bực, hỏi ngược lại: Mạnh lao sư, ta đâu phải không lễ phép. Mạnh lao sư nói rằng, ngươi còn hỏi ta. Ngươi chống đối lao sư, bố trí lao sư, lẽ nào vẫn lễ phép hành vi sao? Ta nơi đó có chống đối ngươi, bố trí ngươi a. Lý Tư Thần xua hai tay một cái. Ngươi nói ta thời mãn kinh tới, chẳng lẽ không đúng ở chống đối, bố trí ta sao? Mạnh lao sư nổi giận, hắn gặp qua không ít học sinh xấu, thế nhưng còn chưa từng thấy qua giống như Lý Tư Thần như vậy bị bắt hiện hành cũng không chịu thừa nhận sai lầm. Có thể ngươi thật là thời mãn kinh tới a. Lý Tư Thần nói rằng, ngươi Mạnh lao sư hơi kém không có bị tức tạc phế, mang tay chỉ Lý Tư Thần, nhưng nửa ngày giảng không ra một câu đầy đủ đến. Cao Tử Luyến tiếc vội vàng là chừng Lý Tư Thần một cái, máng, đi được, ngươi liền ít nói vài câu đi, nhiều cái gì miệng. Lập tức sẽ trên tự học buổi tối, nhanh lên cút cho ta trở về phòng học đi. Nếu như đến muộn, xem ta không thu thập ngươi. Trên mặt nổi, nàng mặc dù là ở quát lớn Lý Tư Thần, có thể mọi người cũng không buồn, đều có thể đủ nghe được, nàng căn bản là ở bào che cho con. Để cho Lý Tư Thần đi nhanh lên, cũng không phải là bởi vì muốn đi học, thuần túy là sợ Lý Tư Thần cùng Mạnh lao sư nghĩ đến xung đột sau hội có hại. Đối với Cao Tử Luyến tiếc lời nói, Lý Tư Thần hay là nghe. Gật đầu, hắn xoay người liền hướng phía phòng giáo sư làm việc đi ra ngoài. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, rồi lại ngừng lại, xoay người hướng về phía Mạnh lao sư nói rằng, Mạnh lao sư, tuy rằng ngươi không thế nào nguyện ý nghe, nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cái này thời mãn kinh tính tình nóng nảy, phải nghĩ biện pháp khống chế được. Không phải, là hội mang cho ngươi đến rất nhiều phiền toái, thậm chí còn có thể hội thực sự thương tổn được ngươi. Ném một câu nói như vậy sau, hắn cũng không để ý tới nữa Mạnh lao sư phản ứng, đi nhanh đi liền. Nhìn một chút, mọi người tất cả xem một chút, tiểu tử này đâu phải như là một đệ tử. Vừa hắn nói lần nói, căn bản là đang uy hiếp ta đây. Mạnh lao sư lại một lần nữa bị tức đến rồi, cảm giác trong lồng ngực mặt lửa giận không chỗ phát tiết hắn, nhấc chân liền hướng về phía bản thân té trên mặt đất bàn công tác hung hăng đạp một cái.